Chương 1060, Thiên tộc Thiên Long. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tu Di Thuẫn trực tiếp phá. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tên kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ hắc bào, trên hắc bào văn có hai đầu hắc long, mà đỉnh đầu hắn có một cái đen kịt sắc sừng. Trung niên nam tử không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn hướng cách đó không xa A Mục, trong mắt của hắn có một tia kiêng kỵ. A Mục lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, không có sao chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, hảo cường. A Mục gật đầu, hắn là thiên tộc Thiên Long. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, Thiên Long, yêu thú. A Mục gật đầu, đúng vậy, Long. Diệp Huyền trầm mặc, khó trách đối phương lực lượng mạnh như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, người đánh thắng được hắn sao? A Mục quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, người xác định. A Mục trừng mắt nhìn, đại tế ti không biết đánh nhau. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, rất nhanh, hắn xác định. Nữ nhân này khả năng thật không biết đánh nhau, đại tế ti không biết đánh nhau, vậy làm sao sinh tồn? Đúng lúc này, cách đó không xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, đại tế ti tại vu tộc thân phận tôn quý, tuy không có đánh lộn, nhưng là, các nàng một câu, có thể làm cho cả vu tộc cường giả vì các nàng xông pha khói lửa. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử chậm rãi hướng về hắn cùng A Mục đi tới. A Mục rất trực tiếp, nàng trực tiếp núp ở Diệp Huyền phía sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. A Mục cô nương, người không gọi chút người đi ra hỗ trợ sao? A Mục lắc đầu, đều tại ngủ say, ta gọi không tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta khả năng đánh không lại a. A Mục do dự một chút, sau đó nói, người kêu vừa rồi nữ nhân kia tới, nàng đánh thắng được. Váy trắng nữ tử, Diệp Huyền vô ngữ, chính mình cũng nghĩ kêu váy trắng nữ tử a. Vấn đề là, hắn cũng không biết nàng ở đâu a. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, nguyên lai là đại tế ti trước tỉnh. A Mục nhìn hướng trung niên nam tử, bên cạnh ta người này thật không đơn giản, người như thương hắn, người thiên tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nhạo, buồn cười. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, oanh, một đạo quyền ấn tựa như hải khiếu tự trong tràng càn quét mà qua, cỗ kia cường đại uy áp trực tiếp làm cho không gian bốn phía sôi trào lên, mà xem như đạo này quyền ấn nhằm vào đối tượng, Diệp Huyền nhất thời cảm giác một cỗ ngạt thở cảm giác. Hảo cường nhục thân lực lượng, Diệp Huyền trực tiếp đem Tu Di Thuẫn cùng Trúc Long Giáp thu vào, rất nhanh, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số tử khí. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, mà lúc này, đạo kia quyền ấn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một quyền kiêu anh ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn dừng lại về sau, trên người hắn một chút sự tình đều không có. Bất tử chi thân, nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia nhíu mày, người thân thể này. Hắn lời mới vừa nói đến đây, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, hai tay của hắn cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên hướng xuống dưới một chảm. Trung niên nam tử cũng không có tránh né, đấm ra một quyền. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị bức ép ngừng, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chạm tại trung niên nam tử trên đỉnh đầu. Oanh, Thiên Chu kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền lui trở về chỗ cũ. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay Thiên Chu kiếm. Chương 1061, ta có chút hoảng. Lúc này Diệp Huyền cũng không hoàn toàn mất đi lý trí. Bởi vì hắn không có quá mức phẫn nộ, chỉ cần không phải đặc biệt phẫn nộ, hắn liền sẽ không để chính mình mất lý trí. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, của hắn huyết mạch chi lực không cách nào phát huy đến cực hạn. Nhìn về chân trời đầu kia Thiên Long, Diệp Huyền thần sắc là ngưng trọng. Gia hỏa này biến thân, hơn nữa còn biến lớn như vậy, làm sao đánh, chân trời. Đầu kia cự long nhìn xuống phía dưới, hắn điên cuồng gầm thét, từng đạo long uy tự chân trời càn quét mà xuống. Theo những này long uy xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh A Mục, có thể giúp một tay sao? A Mục do dự một chút, sau đó nói, ta thật không biết đánh nhau. Bình thường đều là người khác giúp ta đánh lộn. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi không biết đánh nhau. Hắn kém chút muốn mắng người. Lúc này, A Mục lại nói, bất quá, ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút mộng, giúp ta mạnh lên. A Mục gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm một đống lớn chú ngữ. Một lát sau, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi vu thần chi lực. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền trên mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí màu đen phù văn, cùng lúc đó, từng đạo cường đại lực lượng tự hắn thể nội tựa như hỏa sơn bộc phát ra. lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp mộng, hắn cảm giác trong cơ thể mình nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Cỗ lực lượng này chi cường, hắn chưa hề nắm giữ qua. Lúc này, chân trời những cái kia long uy đã tới. Diệp Huyền ngẩng đầu liền là đấm ra một quyền, ầm ầm, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, vô số long uy trong khoảnh khắc biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía mình tay phải, hắn giờ phút này, lực lượng so trước đó cường đại chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10 a, đây là cái gì nghịch thiên bí pháp? Đúng lúc này, đầu kia thiên long đột nhiên lần nữa gầm thét, ngay sau đó, hắn tự chân trời đáp xuống. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Oanh, dậm chân chỗ, trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên. Chân trời, Diệp Huyền một quyền đánh phía đầu kia thiên long. Trực tiếp cứng rắn, tại đầu này thiên long trước mặt, Diệp Huyền lộ ra tựa như sâu kiến nhỏ bé, nhưng mà, một quyền này của hắn oanh ra trong nháy mắt đó, đầu kia thiên long trực tiếp bị bức ép dừng ở nguyên địa. Thiên long gầm thét, hắn bỗng nhiên một chảo chụp về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một tiếng nộ hống, lại đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn nhưng là ra toàn lực, ầm ầm, một quyền này oanh ra, đầu kia thiên long trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này đánh lui, cùng lúc đó, thiên long trên thân long lân từng tấc nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ hùng vĩ. Tại lui trọn vẹn ngàn trượng đằng sau, đầu kia thiên long ngừng lại, mà giờ khắc này hắn, mình đầy thương tích. Chân trời, Diệp Huyền nhìn một chút nắm đấm của mình, chính mình cũng có chút mộng. Lực lượng này cường đại quá không chân thật. Nơi xa, đầu kia thiên long nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng phía dưới A Mục. A Mục nheo mắt, vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, cứu ta. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, đầu kia thiên long đột nhiên một đuôi hướng nàng quét tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại A Mục trước mặt, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, A Mục một chỉ điểm tại Diệp Huyền trong tay Thiên Chu trên kiếm, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần phong. Oanh, Thiên Chu kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp từ đỏ như máu biến thành màu đen đặc, trên mũi kiếm, thần bí hắc quang lấp lóe. Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, chém xuống một kiếm. Suy, chân trời, đầu kia thiên long đuôi rồng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chặt đứt, máu tươi như thác nước, máu nhuộm chân trời. Diệp Huyền ngây ngẩn, Thiên Chu kiếm trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thiên Chu kiếm, cảm giác có chút không chân thực. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, giết hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia thiên long, đầu kia thiên long xoay người chạy, hiển nhiên, hắn đã sợ. Thiên long tốc độ rất nhanh, nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Lúc này, A Mục đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền sau lưng, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần tốc. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào Diệp Huyền toàn thân. Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời, mà không sai biệt lắm hai hơi về sau, Diệp Huyền xuất hiện ở chân trời, ở trong tay hắn, kéo lấy một đầu thật dài cự long. Diệp Huyền rơi tại A Mục trước mặt, A Mục tắc hưng phấn chạy đến đầu kia thiên long trước mặt, nàng đá mạnh một cước tại thiên long trên đầu, ngươi đứng dậy a. Tiếp tục đánh a, ngươi không phải rất hung hăng sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn đã chết. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, rút ra hắn gân rồng, uống hắn long huyết, thân thể ngươi sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này không phải quá được rồi. A Mục đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đã đi tới đầu kia thiên long trước mặt bắt đầu lấy máu. A Mục, thiên long huyết, chỉ chốc lát, Diệp Huyền liền đem đầu kia thiên long huyết khô, hắn đem những cái kia huyết toàn bộ đặt ở dưới ngục tháp bên trong, ngay sau đó, hắn lại bắt đầu rút gân rồng. Mà cái kia A Mục tắc ở một bên hưng phấn nhìn xem, không chỉ nhìn, nàng còn chỉ đạo Diệp Huyền làm sao làm. Đây là long tủy, đại bổ, đừng làm rơi. Đây là gan rồng, nếu là xào lăn, phi thường mỹ vị, người giữ cho ta. Đây là tim rồng, ăn đằng sau, trái tim sẽ thay đổi phi thường cường đại, người ăn a. Đây là long tiên, nha, Diệp Huyền bất động thanh sắc đem vật gì đó thu vào. Một lát sau, một đầu thiên long bị Diệp Huyền phân giải sạch sẽ. Sau đó Diệp Huyền trực tiếp nhấc lên nồi lớn bắt đầu hầm thịt rồng. Chỉ chốc lát, một cỗ mùi thịt tự trong tràng bay bổng mở ra. A Mục hưng phấn nhìn xem nồi lớn bên trong thịt rồng, rất thơm. Đáng tiếc, không phải bát bộ thiên long, nếu là bát bộ thiên long, khẳng định càng hương. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, bát bộ thiên long. A Mục gật đầu, thiên long là thiên tộc một viên, mà tại thiên long bên trong, bát bộ thiên long mạnh nhất, ngươi nhìn cái này, hắn mới tu luyện ra hai đạo long văn, tại thiên long nhất tộc chi tổ, chỉ có thể coi là bình thường. Bình thường, Diệp Huyền nheo mắt, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, thiên long nhất tộc long nhiều sao? A Mục nhún vai, vẫn tốt chứ. cũng liền mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia nồi thịt rồng, sau đó nói, Thiên Long nhất tộc không mang thù a. A Mục nói, thù rất dai, bọn hắn vốn là số lượng liền thiếu đi, bởi vậy, đặc biệt bao che khuyết điểm. Đã từng có một người đả thương một đầu Thiên Long, bị Thiên Long tộc hơn 100 con Thiên Long đuổi ròng rã mấy chục năm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào cái kia một nồi thịt rồng, loại tình huống này trước đó phát sinh qua sao? A Mục trừng mắt nhìn, chưa hề phát sinh qua đây. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, dù sao bọn hắn còn không có tỉnh. A Mục lắc đầu, người sai. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói, nên đều muốn tỉnh. Không đúng, có một chút đã tỉnh. Diệp Huyền nói, tự ăn bọn hắn một đầu long, bọn hắn không biết nhỏ mọn như vậy, đúng a? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, quen. Nói xong, nàng lấy ra một đôi đũa, sau đó kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một lát sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ăn ngon. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người không ăn sao? Diệp Huyền trầm mặc, A Mục nói, người sẽ không là sợ sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta sợ cái gì? Nói xong, hắn cũng kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Không thể không nói, cái này thịt rồng mùi vị xác thực có thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, người vừa rồi cho ta cái kia lực lượng là bí pháp sao? A Mục nói, xem như thế đi, thế nào, lợi hại sao? Diệp Huyền nói, rất lợi hại, có thể dạy ta sao? A Mục lắc đầu, không thể, chỉ có đại tế ti mới sẽ. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta có thể làm to tế ti sao? A Mục đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu, không thể, bởi vì ngươi không có thuần chính vu tộc huyết mạch, bất quá, ngươi có thể làm vu tùy tùng. Diệp Huyền nhíu mày, vu tùy tùng. A Mục cười nói, liền là đại tế ti người hầu. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, A Mục đột nhiên nói, này này, ngươi cũng đừng bộ dáng này, tại chúng ta vu tộc, vu tùy tùng địa vị thế nhưng là vô cùng cao, gần thứ vu tộc tộc trưởng cùng đại tế ti. Ngươi có thể biết, vu tộc có bao nhiêu người muốn trở thành vu tùy tùng sao? Diệp Huyền hỏi, vu tùy tùng có chỗ tốt gì sao? Đại tế ti nói, vu tùy tùng có thể thông qua đại tế ti thu được cường đại lực lượng, tựa như vừa rồi dạng kia. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, cái này đại tế ti tựu tương đương với phụ trợ, chỉ có thể phụ trợ, không có sức chiến đấu. Bất quá cái này phụ trợ có chút cường, có sao nói vậy, vừa rồi hắn đang bị cái này A Mục càng cường lực lượng về sau, thực lực của hắn tuyệt đối không yếu chúa tể cảnh, không đúng, là tuyệt đối so với bình thường chúa tể cảnh cường rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng A Mục, còn có cường đại hơn bí thuật sao? A Mục gật đầu, có, bất quá, người bây giờ vẫn còn tương đối nhỏ yếu, không thể thừa nhận ở cường đại hơn bí thuật. Tóm lại, nếu như người đi theo ta hốn, người sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nói, người muốn cho ta làm người vu tùy tùng. A Mục trừng mắt nhìn, người không nguyện ý sao? Diệp Huyền nói, ta không biết phục vụ người. A Mục cười nói, ta lại không cần ngươi phục vụ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, phụ tộc bảo bối, rất nhiều, ta biết ở nơi nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể dùng sao? Ân, mượn dùng, A Mục cười nói, ngươi nếu là nguyện ý làm ta vô tùy tùng, phụ tộc sở hữu bảo bối ngươi đều có thể dùng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi vì sao muốn ta làm ngươi vô tùy tùng? A Mục trừng mắt nhìn, Diệp Huyền nói, không cho nói dối. A Mục trầm mặc một lát sau. Sau đó nói, ta hiện tại rất nguy hiểm, cần ngươi bảo hộ ta. Diệp Huyền nhíu mày, rất nguy hiểm. A Mục gật đầu, theo đạo lý tới nói, ta hẳn không phải là tại thời gian này tỉnh lại, nhưng là, ta hết lần này tới lần khác tại thời gian này tỉnh lại, mà ta vu tộc cường giả vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Huyền nói, người vu tộc địch nhân rất nhiều. A Mục nhẹ gật đầu, rất nhiều. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta cho ngươi tính qua, mệnh của ngươi rất cứng, nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ, mệnh của ta cũng sẽ rất cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có hay không tính qua, đi theo ta khả năng cũng rất nguy hiểm. A Mục trừng mắt nhìn, ta còn không có tính đây. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại long uy. Thiên Long, Diệp Huyền nheo mắt, lúc này, A Mục cười nói, ngươi đừng sợ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn nhìn hướng A Mục, ngươi có biện pháp đối phó. A Mục khẽ mỉm cười, nàng kẹp lên một khối long cốt gặm lên. Tới đầu này long hẳn là bốn văn, dè dặt phỏng đoán, so vừa rồi con rồng kia thực lực cường chỉ ít gấp 5 lần không ngừng, bất quá, ngươi đừng hoảng hốt, con rồng này thực lực còn kém rất xa phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử, ngươi đem nàng gọi tới a. Loại này long, nàng gảy ngón tay có thể diệt, Diệp Huyền nhìn xem A Mục cô nương, ta muốn nói, ta không liên lạc được nàng. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, ta hết sức chăm chú, mà lại, ta cho ngươi biết, ta hiện tại có chút hoảng. A Mục thả ra trong tay thịt rồng, nàng nhìn xem trước mặt cái kia nồi lớn bên trong thịt rồng, sau đó nói, có lẽ, chúng ta là có chút tàn nhẫn. Diệp Huyền, chương 1062, sinh tử làm khế. Nồi lớn phía trước, thịt rồng phiêu hương, chân trời, long uy càng ngày càng gần. A Mục đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền phía sau, nàng nằm ở Diệp Huyền trên lưng, chạy. Diệp Huyền không chút do dự, đứng dậy liền chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa phần cuối. Tại Diệp Huyền cùng A Mục rời đi đằng sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Khi lão giả nhìn đến cái kia nồi lớn bên trong thịt rồng lúc, lão giả sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, không. Tiếng như lôi minh, chấn động chân trời. Một lát sau, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Bị người hầm cách thủy, Thiên Long nhất tộc còn chưa hề từng chịu đựng như vậy khuất nhục. A, à, lão giả đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền cõng A Mục lao nhanh. Trên đường, Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, người vu tộc cường giả một cái đều không có tỉnh lại sao? A Mục nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, không có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi vì sao tỉnh lại? A Mục trầm mặc một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một đạo cường đại long uy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, đuổi tới. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, nhưng mà, đạo kia long uy nhưng là càng ngày càng gần. Hiển nhiên, tốc độ của đối phương so với hắn phải nhanh. Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục cô nương, có biện pháp không? A Mục nhìn thoáng qua phía sau, sau đó nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một lát sau, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền sau ót, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần tốc. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên bạo tăng, lần này, tốc độ của hắn chỉ ít đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Đương tốc độ đề thăng đằng sau, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến toàn thân có loại xé rách thống khổ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn bất hủ nhục thân đều có chút khó mà ngăn cản. Diệp Huyền có chút kinh hãi, không thể không nói, cái này A Mục năng lực quá kinh khủng. Rất nhanh, hắn phát hiện, hắn trực tiếp hất ra sau lưng đầu kia Thiên Long. Phía sau, tên kia lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa đã hoàn toàn biến mất Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Một lát sau, hắn đột nhiên giống giận gào thét lên, từng đạo tiếng long ngâm không ngừng hướng về chân trời bốn phía chấn động mà đi. Nơi xa phần cuối, nghe đến tiếng long ngâm Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn đang làm cái gì? A Mục do dự một chút, sau đó nói, hắn đang kêu long. Kêu long, Diệp Huyền nheo mắt, ta có phải hay không chọc tổ ong vò vẽ? A Mục gật đầu, Thiên Long tộc rất sĩ diện, người đem bọn hắn long đem Ninh Như. Đây đối với Thiên Long tộc tới nói, liền là một cái sỉ nhục, chưa bao giờ có sỉ nhục, người nếu là rơi vào trong tay bọn họ, người nhưng là thảm rồi. Diệp Huyền nói, người cũng ăn bọn hắn thịt rồng. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, chúng ta không thể rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ trong sơn cốc, phía trên thung lũng, yên mây dày đặc, trong sơn cốc, yên gió từng trận, vừa nhìn tựu không phải nơi tốt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, làm cái gì? Diệp Huyền nói, cái chỗ này vừa nhìn tựu không phải nơi tốt, chúng ta thay cái địa phương. A Mục nói, không có gì nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, ngươi xác định? A Mục nhìn thoáng qua sơn cốc, gật đầu, không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cõng A Mục đi tới sơn cốc chỗ sâu, tại sơn cốc này chỗ sâu, hắn nhìn thấy một chút bạch cốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia bạch cốt, sau đó nói, A Mục cô nương, ngươi đến làm cho ngươi vu tộc cường giả tỉnh lại mới được a. A Mục nói, đến chính bọn hắn tỉnh lại mới được. Thanh Thành, Diệp gia, tổ tư, tiên tổ ở trên, Diệp Huyền không tài, không đức. Từ lúc này, trục xuất Diệp Huyền thế tử chi vị, từ Diệp Lang kế thừa. Nói chuyện chính là một tên thân mang hắc bào lão giả. Sau lưng lão giả cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu niên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Người này, chính là Diệp Lang, mà hai bên, là Diệp phủ các trưởng lão. Vì sao, đúng lúc này, một đạo có chút sợ hãi âm thanh đột nhiên tại cái này trong từ đường vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, đứng ở cửa một tên tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt mép váy. Sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng trắng xám, thoạt nhìn có chút suy yếu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ sắc. Tiểu cô nương này tên là Diệp Linh, chính là Diệp Huyền thân muội muội, lần này nghe đến gia tộc muốn trục xuất Diệp Huyền, nàng liều mạng bên trên bệnh chạy tới. Hắc bào lão giả chân mày cau lại, Diệp Linh, ngươi làm cái gì? Tên là Diệp Linh tiểu nữ hài đối trong từ đường mọi người hơi hơi thi lễ, e sợ tiếng nói, đại trưởng lão, anh của ta Diệp Huyền là thế tử, ngươi vì sao muốn vô cớ phế hắn? Đại trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Linh, đây là gia tộc đại sự, ngươi chen miệng gì? Đi xuống, Diệp Linh hiển nhiên có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng đại trưởng lão, nhưng nàng nhưng không có ly khai, mà là lấy dũng khí đi vào từ đường, nàng lần nữa đối trong chàng hai bên trưởng lão thi lễ một cái, chư vị trưởng lão, anh của ta ngay tại Nam Sơn cùng Lý gia tranh đoạt cái kia quặng mỏ quyền khai thác, hắn bây giờ tại vì gia tộc liều mạng, sinh tử không biết, mà gia tộc lại tại lúc này dùng có lẽ có mượn cớ phế hắn thế tử chi vị, cái này thật sự là không công bằng. Càn rỡ, đại trưởng lão đột nhiên cả giận nói, phế không phế hắn, còn chưa tới phiên ngươi một tiểu nha đầu phiến tử nói cái gì. Đến người, cho ta đưa nàng kéo xuống. Đúng lúc này, tân nhiệm thế tử Diệp Lang đột nhiên cười nói, nên trượng trách 30, răn đe. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, vậy liền trượng trách 30. Rất nhanh, hai tên Diệp phủ tùy tùng vệ trùng vào. Diệp Linh mất hai tay nắm chặt, có chút tức giận nói, không công bằng, anh của ta vì gia tộc vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, tự liền lúc này đều tại vì gia tộc liều mạng, gia tộc như vậy đối với hắn không công bằng. Trong đó một tên thị vệ nhìn thoáng qua cái kia tân nhiệm thế tử Diệp Lang, hắn biết, chính mình cơ hội biểu hiện tới. Thị vệ cười lạnh, Diệp Lang thiếu gia kế thừa thế tử, là chúng vọng sở quy, ngươi nhượng cái gì? Nói, hắn nâng lên một bàn tay phiến tại Diệp Linh trên mặt. Đùng, một đạo trong trẻo cái tát tiếng vang lên, Diệp Linh má phải trong nháy mắt sưng đỏ lên, bất quá, nàng nhưng không có khóc, chính là gắt gao che lấy gương mặt của mình. Diệp Lang đánh giá một chút thị vệ kia, cười nói, ngươi tên gì? Thị vệ kia vội vàng thi lễ, thuộc hạ Trương Mộc, gặp qua thế tử. Diệp Lang nhẹ gật đầu, ngươi rất không tệ, ta trở thành thế tử đằng sau, cần 10 tên thân vệ, về sau ngươi tự làm ta thân vệ a. Nghe vậy, Trương Mộc đại hỉ, vội vàng làm một lễ thật sâu, thuộc hạ nguyên do thế tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Lang khẽ gật đầu, kéo xuống a, người này nhiễu loạn từ đường, không cần lưu thủ, có thể minh bạch. Trương Mộc nhìn thoáng qua Diệp Lang, nhìn đến Diệp Lang trong mắt sát ý lúc, hắn hiểu được. Tức thì bắt lại cái kia Diệp Linh tóc hướng bên ngoài kéo tới. Đúng lúc này, Trương Mộc không biết nhìn thấy cái gì đột nhiên ngừng lại. Mà tổ từ bên trong, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía từ đường bên ngoài. Từ đường bên ngoài cách đó không xa, một tên thiếu niên chính hướng về tổ từ bên này mà tới, thiếu niên mặc một bộ bó sát người trường bào đã rách rách dưới dưới, mà lại khắp nơi đều là huyết. Người tới, chính là từ Nam Sơn chạy về Diệp Huyền. Nhìn đến Diệp Huyền, Diệp Lang khóe miệng nổi lên một vệt âm lãnh tiếu dung. Mà tổ từ bên trong, các trưởng lão lông mày nhao nhao nhíu lại. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, đương Diệp Huyền nhìn đến Trương Mộc cây kéo trong tay lấy Diệp Linh lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, ai cho ngươi gan chó đụng đến ta muội. Trương Mộc nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn vội vàng nhìn hướng Diệp Lang, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền tựa như một cái mãnh hổ đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, cái sau còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền một quyền chính là đánh vào trên mặt hắn. Trương Mộc đầu một trận mê muội, cả người lảo đảo té ngã. Mà lá cũng không dừng tay, hắn lần nữa hướng về Trương Mộc vào tới, đúng lúc này, tổ từ bên trong cái kia Diệp Lang đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, hắn là người của ta, ngươi dám cả gan. Diệp Huyền đột nhiên một cước giẫm tại Trương Mộc trên ngực. Phốc, Trương Mộc trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lang sắc mặt vô cùng khó coi, mà cái kia Diệp Huyền thì là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gằn giọng nói, ngươi người. Nói, hắn bỗng nhiên một cước giẫm tại Trương Mộc trên mặt. Trương Mộc toàn bộ mặt trong nháy mắt máu thịt be bét, trong miệng không ngừng kêu rên, thế tử, cứu, cứu ta. Diệp Huyền không có để ý cái kia kêu rên kêu cứu Trương Mộc, hắn đi tới Diệp Linh bên cạnh, nhìn đến Diệp Linh bộ dáng, Diệp Huyền nhất thời lòng như đau cắt, hai tay của hắn nắm chặt, cả người tại run nhẹ nhẹ. Đương Diệp Linh khi thấy Diệp Huyền lúc, trong mắt nàng nước mắt một thoáng tuôn ra, ca, đau nhức, đau quá. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn lên, sau một khắc, hắn một thoáng vào tới Trương Mộc trước mặt. Sau đó bỗng nhiên một cước giấu tại Trương Mộc trên đầu. Thanh Thành, Diệp gia, tổ từ, tiên tổ ở trên, Diệp Huyền không tài, không đức. Từ lúc này, trục xuất Diệp Huyền thế tử chi vị, từ Diệp Lang kế thừa. Nói chuyện chính là một tên thân mang hắc bào lão giả. Sau lưng lão giả cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu niên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Người này, chính là Diệp Lang, mà hai bên, là Diệp phủ các trưởng lão. Vì sao,

Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn khẳng định đánh không lại cái kia mấy đầu thiên long, chỉ có thể chạy. Còn tốt, có cái này A Mục tại phương diện tốc độ, cái kia mấy đầu thiên long tạm thời không cách nào đuổi theo hắn. Qua một hồi, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia mấy đầu thiên long còn tại điên cuồng đuổi theo không nỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, sau đó nói, A Mục cô nương, có biện pháp không? A Mục thở sâu một hơi, nàng vỗ vỗ bộ ngực mình, sau đó nói, kêu váy trắng nữ tử. Ta cho người biết, nàng có thể lợi hại, nàng một kiếm liền có thể đem phía sau cái kia mấy đầu rồng chém xuống tới. Diệp Huyền mặt đen lại, ta cũng biết nàng lợi hại, thế nhưng là ta liên lạc không được nàng a. Nếu không, ngươi giúp ta liên hệ nàng. A Mục liền vội vàng lắc đầu, không được không được, nàng không giống như là một cái giảng đạo lý chủ, ta nếu là cường hành đi tìm nàng, ta sợ bị giết chết. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng sẽ không giết ngươi. A Mục vẫn lắc đầu, thật không được, loại người này thiên cơ không thể tùy ý rình mò, ta muốn tìm nàng, chỉ có thể nhìn trộm thiên cơ, như vậy, ta sẽ nỗ lực rất thê thảm đại giới. Mà lại, nữ nhân kia đối với sinh mạng cực kỳ coi thường, phía trước một kiếm kia, ngươi có thể biết, nếu như không phải ngươi nói, một kiếm kia khả năng hủy diệt đi cái chỗ này. Người này, thật là đáng sợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có hay không trong miệng ngươi nói tới vu thần cường đại. A Mục trầm mặc chốc lát về sau, nói ta tạm thời không biết. Tạm thời, Diệp Huyền lại hỏi, tạm thời, có ý tứ gì? A Mục nói, ta không biết nàng một kiếm kia là tiện tay ra còn là tận lực ra, cho nên, ta không cách nào biết được nàng chân thực thực lực. Nói, nàng cúi đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng là gì của ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xem như ta thân nhân a. A Mục nhất thời cười nói, rất tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tốt cái gì? A Mục nói, ngươi cùng ta có sinh tử khế ước, nàng là thân nhân của ngươi, cũng chính là thân nhân của ta. Ân, có thân nhân cảm giác thực tốt. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn có loại bị xáo lộ cảm giác. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta đi vu nước di chỉ. Nói, nàng chỉ vào bên phải, hướng cái này đi. Diệp Huyền gật đầu, hướng về bên phải chạy gấp mà đi. Đi tới cái này hư vô chiều không gian đằng sau, Diệp Huyền mới phát hiện, nơi này rất lớn. Tại sau lưng hắn, cái kia mấy đầu thiên long còn tại điên cuồng đuổi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, cái kia vu thần thật ở đây sao? A Mục gật đầu, tại, vu thần rất cường đại. Diệp Huyền nói, người cùng vu thần rất quen sao? A Mục cười nói, rất quen, bất quá, vu thần chỉ tồn tại tín ngưỡng bên trong. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, A Mục đột nhiên chỉ vào nơi xa, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa cổ thành hoang vu, không có bóng người. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp mang theo A Mục tiến vào trong cổ thành, hắn đem A Mục thả xuống, sau đó nói, tối đa 10 hơi, đám kia long nhưng là đuổi theo tới. A Mục cười nói, ta có trận pháp, nói xong, nàng hai tay đột nhiên hư chiêu, trong miệng nàng mặc niệm lấy chú ngữ, một lát sau, cả tòa cổ thành đột nhiên rung động lên, mà lúc này, cái kia mấy đầu thiên long đột nhiên xuất hiện tại vu trên thành không, liền tại bọn hắn muốn vào thành lúc, một đạo to lớn màn sáng đột nhiên xuất hiện tại vu trên thành không. Ầm ầm ầm ầm, mấy ngày nay thiên long trực tiếp bị những này màn sáng ngăn trở. Dẫn đầu thiên long lão giả đột nhiên gầm thét, hắn bỗng nhiên đụng vào cái kia màn sáng phía trên. Ầm ầm, màn sáng cùng cả tòa vu thành vì đó run lên, nhưng là, cái kia màn sáng nhưng là chưa nát. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Đại trận này vẫn hữu dụng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, trận này duy trì không được bao lâu, ta dẫn người đi một cái địa phương, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia mấy đầu thiên long, cái kia mấy đầu thiên long còn tại mãnh liệt va chạm đại trận kia. Lúc này, ngày đó long lão giả dường như phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, hắn ngừng lại, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau đó giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, nói, ngươi qua tới a. Nghe vậy, ngày đó long lão giả sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn bỗng nhiên đụng tới cái kia màn sáng lần nữa run lên, bất quá vẫn là không có nát, nhưng là đã có nhỏ bé vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo A Mục đi tới một tòa cổ lão trước đại điện, tại đại điện trên không, bày đặt một chút không biết tên yêu thú đầu. A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới đại điện, trong đại điện, tràn ngập rất nhiều quỷ dị màu hồng phù văn. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục cô nương, người dẫn ta tới đây làm cái gì? A Mục không nói gì, nàng đi đến một chỗ vách tường phía trước, nàng mặc niệm lấy cái gì, rất nhanh, vách tường kia đột nhiên hướng về hai bên mở ra, sau đó nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đi vào, Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, hai người tới trong một gian mật thất. Tại trong mật thất, bày đặt một tôn nữ tử pho tượng, nữ tử trước mặt, còn có một cái lư hương bên dưới, còn có một chút thần bí yêu thú đầu. A Mộc quay đầu nhìn Diệp Huyền, ta muốn cải tạo ngươi. Cải tạo chính mình, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, A Mộc cô nương, người có ý tứ gì? A Mộc nói, phần mộ cái chỗ kia, không đi được. Bất quá, ta có thể dùng một loại phương thức khác để ngươi mạnh lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có di chứng về sau chứ? A Mộc lắc đầu, không có. Tới, cởi quần áo ra, ân, thoát sạch sẽ. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, A Mộc cô nương, ngươi. Ngươi không phải là muốn cùng ta song tu à? Ta, không phải một cái tùy tiện người, thật. Nói, hắn đã bắt đầu đang cởi quần áo. A Mộc, chương 1064, nghịch thiên. Ngươi nghĩ gì đây? A Mộc liếc một cái Diệp Huyền, ta là muốn cải tạo thân thể của ngươi. Không phải song tu, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, chính mình lý giải sai à. A Mộc lại nói, thân thể ngươi rất cường đại, nhưng là, còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn tăng lên nhục thể của ta sao? A Mộc gật đầu, đúng vậy, như muốn đề thăng cảnh giới, chỉ có đi phần mộ hoặc là luân hồi giếng, bất quá cái kia hai cái địa phương tạm thời không thể đi, cho nên, ta chỉ có thể giúp ngươi đề thăng nhục thân. Diệp Huyền hỏi, làm sao đề thăng? A Mộc nói, cởi quần áo, thoát sạch sẽ. Diệp Huyền, A Mộc trừng mắt nhìn, ngươi là thẹn thùng sao? Thẹn thùng, nghe đến A Mộc mà nói, Diệp Huyền trực tiếp cởi quần áo, rất nhanh, hắn thoát sạch sẽ. A Mộc đánh giá một chút Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, nằm xuống. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nằm trên mặt đất. A Mộc lòng bàn tay mở ra, một chi màu đen bút lông xuất hiện tại trong tay nàng, ngay sau đó, nàng bắt đầu ở trên người Diệp Huyền vẽ lấy. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc cô nương, vẽ cái gì đây? A Mộc nói, vẽ phù. Diệp Huyền hỏi, cái gì phù? Ta cũng tinh thông phù văn một đạo đây. A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vu thần phù. Diệp Huyền lại hỏi, vu thần còn sống sao? A Mộc gật đầu, còn sống. Diệp Huyền hỏi tiếp, thiên tộc bên kia có phải hay không cũng có cái gì thần? A Mộc nói, có một cái, cũng rất lợi hại, nói, nàng dừng một chút, sau đó nói, bất quá, không có vu thần lợi hại. Diệp Huyền, A Mộc đột nhiên nói, người biết thiên đạo sao? Diệp Huyền nói, chí cao thiên đạo sao? A Mộc gật đầu, Diệp Huyền hỏi, biết một chút, làm sao? A Mộc nói khẽ, về sau ngươi nếu là gặp được nữ nhân này, có thể được cẩn thận mới được, nữ nhân này, tặc âm. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi bị nàng âm qua. A Mộc gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nói, các ngươi trả thù nàng không? A Mộc tay dừng lại một chút, sau đó nói, không dám trả thù. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất mạnh sao? A Mộc gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc cô nương. Các người ban đầu là vì trốn ngũ duy kiếp mà bản thân ngủ say. A Mộc nói, đúng thế. Diệp Huyền nói, ta nghe người ta nói, các người thời đại kia linh khí cực kỳ sung túc, cường giả vô cùng nhiều, các người cũng không cách nào đối kháng ngũ duy kiếp sao? A Mộc nói khẽ, không đối kháng được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? A Mộc thấp giọng thở dài, cái kia kiếp, thật không đơn giản. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, A Mộc đột nhiên mò tới một nơi nào đó, Diệp Huyền toàn thân giật mình một cái. A Mộc cô nương, cái chỗ này cũng muốn họa sao? A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đương nhiên muốn vẽ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không hại xấu hổ sao? A Mộc nhếch miệng, không phải liền là mấy lạng thịt sao? Có cái gì thẹn thùng? Nói xong, nàng tiếp tục họa. A Mộc đều không hại xấu hổ, hắn Diệp Huyền tự nhiên không biết thẹn thùng, dù sao lại không lỗ lã. Đúng lúc này, A Mộc đột nhiên nói, đừng cứng. Diệp Huyền, A Mộc cau mày. Có thể hay không đừng cứng như vậy. Mềm đi xuống A, lá, Huyền mặt đen lại, nữ nhân này. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, có thể hay không mềm. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc cô nương, đây không phải ta có thể khống chế. A Mộc nhíu mày, nàng nhìn hướng vật gì đó, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, minh bạch. Đây là thân thể bản năng phản ứng, cứng tựu cứng A, nói xong, nàng tiếp tục họa. Diệp Huyền, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền phát hiện, toàn thân mình trải rộng loại kia quỷ dị màu hồng phù văn, chợt nhìn, quả thực không giống người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc cô nương, ta này làm sao gặp người. A Mộc nói, yên tâm, đợi lát nữa tự hồi biến mất. Nói xong, nàng tiếp tục họa. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này hắn có thể nghe phía bên ngoài thiên long tộc va chạm đại trận âm thanh. Cái này thiên long tộc là thật không có ý định bỏ qua hắn A. Đúng lúc này, A Mộc đột nhiên để bút xuống, sau đó nói, tới, theo ta đi. Nói xong, nàng đứng dậy hướng về bên ngoài đi tới. Diệp Huyền chính muốn mặc quần áo, A Mộc đột nhiên nói, đừng xuyên. Diệp Huyền, cứ như vậy, A Mộc mang theo Diệp Huyền đi ra phía ngoài, đỉnh đầu, ngày đó long tộc nhóm cường giả còn tại điên cuồng công kích đại trận kia, mà đại trận kia bên trên vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều. A Mộc nhìn thoáng qua đại trận, sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới một cái giếng phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia giếng, trong giếng toàn bộ là máu tươi, tràn đầy một giếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mộc nói khẽ nhảy vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cứ như vậy tiến vào. A Mộc gật đầu, giếng này đại bổ, tại ta vô tộc bên trong, chỉ có lập qua đại công người mới có thể tiến vào, người tiến vào hấp thu A. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn trực tiếp nhảy vào. Tiến vào huyết giếng về sau, chung quanh hắn những cái kia máu tươi nhất thời sôi trào lên, lúc này, bờ giếng A Mộc đột nhiên mặc niệm chú ngữ, từ, từng đạo lực lượng thần bí xuất hiện tại cái kia trong giếng. Trong giếng, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của hắn. A Mộc nói, chớ phản kháng, đây là vu thần chi lực, ta lợi dụng vu thần chi lực cường hành bất ngờ luyện thân thể ngươi, sau đó có đau một chút. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, Diệp Huyền chính là cảm giác toàn thân phảng phất bị quặn đau đồng dạng, bất quá còn tốt, điểm này đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, A Mộc thân thể đột nhiên chậm chậm đằng không bay lên, nàng hai mắt đóng lại, hai tay hư trương, vu thần A. Hắn quá yếu, người đem hắn nhục thân trở nên cường một điểm A. Van ngươi, nói xong, tay nàng cầm pháp trượng đối huyết giếng hơi điểm nhẹ. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tràn vào cái kia huyết trong giếng, trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết giếng trực tiếp rung động kịch liệt lên, phía dưới, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp phồng lên, từng đạo cường đại lực lượng điên cuồng tràn vào toàn thân hắn. Diệp Huyền có chút kinh hãi, tiền bối, đây là cái gì lực lượng? Lầu Chín nói, vu thần chi lực A. Diệp Huyền nói, ngươi lý giải vu thần sao? Lầu Chín nói, không biết, bất quá bây giờ nhìn tới, cái này vu thần không đơn giản A. Cái này đại tế ti cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, hắn đến hiện tại đều không xác định cái này A Mục có phải thật vậy hay không không biết đánh nhau. Đúng lúc này, bờ giếng A Mục đột nhiên nói, lên. Nàng âm thanh rơi xuống, trong giếng Diệp Huyền đột nhiên bay ra, Diệp Huyền nhìn mình thân thể của hắn phía trên những cái kia đỏ như máu phù văn đang dần dần biến mất. A Mộc bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, hiện tại cảm giác thế nào. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn cảm giác thể nội có một cỗ cường đại lực lượng đang lưu động, một lát sau, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, bốn phía chân trời kịch liệt run lên, chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, có chút hưng phấn nói, ta hiện tại là bất diệt kim thân A. A Mộc lắc đầu, còn không tính là, chỉ có thể tính nửa bước bất diệt kim thân. Diệp Huyền nhíu mày, nửa bước, A Mộc gật đầu, muốn đạt tới chân chính bất diệt kim thân, ngươi còn cần nhục thân niết bàn. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao niết bàn? A Mộc trầm giọng nói, theo ta được biết, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, tự thân tu luyện mà thành, loại thứ hai, lợi dụng ngoại vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì ngoại vật? A Mộc nói, chân phượng chi huyết, có thể nhượng người niết bàn bất diệt. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chân phượng ở nơi nào làm? A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hiện tại trong thiên địa này, chỉ có một đầu chân phượng. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ít như vậy? A Mộc lắc đầu, năm đó chân phượng nhất tộc lão đại tại Niết Bàn trùng sinh chi lúc, nàng làm động tính quá lớn, nàng hỏa diễm càn quét mấy chục vạn dặm, chơi chết vô số sinh linh, cái này thì cũng thôi đi. Nàng không biết thu liễm, điên cuồng phóng thích chính mình hỏa diễm, sau cùng, ngọn lửa này lan ra đến thiên đạo tinh vực thiên đạo núi. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo xuất thủ? A Mộc lắc đầu, cũng còn không có. Bất quá lúc đó có hạ xuống thần lôi, cái này thần lôi xuất hiện, tự mang ý nghĩa thiên đạo đang cảnh cáo nàng. Đáng tiếc, nàng lúc đó vừa mới niết bàn trùng sinh, thực lực cường đại trước nay chưa từng có, phiêu không được, sau đó nộ chỉ thương thiên, nói câu gì, thiên không thuận ta, ta liền nghịch thiên. Lời này vừa nói, chẳng khác gì là tại hướng thiên đạo tuyên chiến. Thế là, một đạo thần lôi rơi vào chân phượng nhất tộc, đầu kia mới vừa niết bàn thành công chân phượng chính mình nhục thân bị đánh thành cặn bã. Không chỉ nàng, còn lại chân phượng nhất tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ táng thần lôi bên trong. Diệp Huyền nghe vô ngữ, cái này tung bay tựu dễ dàng xảy ra vấn đề A. Lúc này, A Mộc lại nói, kỳ thật, đầu kiên niết bàn trùng sinh chân phượng cũng chưa chết triệt để, linh hồn của nàng còn tại, chỉ bất quá, bị thiên đạo dây chuyền cầm tù. Diệp Huyền nói, nàng trốn không thoát sao? A Mộc lắc đầu, trốn không thoát, cũng không người nào dám đi cứu nàng, bởi vì là thiên đạo tù nàng. Thiên đạo chính là muốn tù nàng đời đời kiếp kiếp, nhắc tới, nàng cũng trách đáng thương. Bất quá, ai kêu nàng không có việc gì đi hô cái gì nghịch thiên A. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tại các ngươi thời đại kia, kêu loạn thiên, hậu quả rất nghiêm trọng sao? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, không phải rất nghiêm trọng, là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyền gật đầu, nhìn tới cái này nghịch thiên về sau không có việc gì cũng đừng nói lung tung. Nhất thời nói đến nhất thời thoải mái, vạn nhất đắc tội vị kia thiên đạo, được không bù mất a. A Mộc đột nhiên nói, người nghĩ muốn đạt tới bất diệt kim thân, trừ chính mình từ từ tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có đi tìm đầu kia bị giam cầm thiên phượng. Diệp Huyền hỏi, cái này thiên phượng ở nơi nào? A Mộc nói, tại thiên phượng núi, nơi đó hiện tại là một vùng núi lửa, nàng tự bị tù tại chỗ sâu. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người sẽ không là thật muốn đi tìm nàng a? Ta cho người biết, người cũng đừng nghĩ như vậy, cứu nàng, tự mang ý nghĩa muốn lây dính thiên đạo nhân quả, mà lại, có thể là ác nhân. Ngươi một khi đắc tội thiên đạo, nàng đáy chậu chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền cùng A Mộc ngẩng đầu nhìn lại, không trung đại trận đã phá nát. Chân trời, ngày đó Long lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, nhân loại sâu kiến, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mộc, ta hiện tại đánh thắng được hắn sao? A Mộc do dự một chút, sau đó nói, có lẽ... Đánh thắng được, Diệp Huyền, chương 1065, làm gì cái gì không được. Đánh thắng được sao, chính Diệp Huyền cũng không biết, chính hắn thực lực mặc dù được đến thật to tăng lên, nhưng là, ngày đó Long lão giả thế nhưng là bốn văn thiên long. Lúc trước hắn đánh một đầu hai văn thiên long đều cần thôi động huyết mạch chi lực, có thể nghĩ, cái này bốn văn thiên long khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là, đánh không lại cũng phải đánh. Diệp Huyền nhìn hướng thiên long lão giả, đơn đấu. Thiên Long lão giả cả giận nói, đơn đấu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nói xong, hắn cùng hắn sau lưng cái kia mấy đầu Thiên Long hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Quần ẩu, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, gia hỏa này thế mà không một mình đấu. Không có chút gì do dự, hắn cõng A Mộc xoay người chạy. Đánh một đầu Thiên Long hắn cũng không có nắm chắc, huống chi nhiều như vậy ngày hôm trước Long. Nhục thân mạnh lên đằng sau, tốc độ của hắn cũng là tăng lên không ít, bất quá. Còn là phải dựa vào A Mộc hỗ trợ tăng tốc mới được. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, ngày đó Long lão giả ngây cả người, sau đó cả giận nói, truy. Nói xong, hắn cùng sau lưng mấy đầu thiên long trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, A Mộc tiền bối, có cái gì tương đối an toàn địa phương? A Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có nha. Diệp Huyền, A Mộc đột nhiên nói, người đánh không lại bọn hắn sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Ta đánh thắng được còn là đánh không lại trong lòng ngươi không có điểm số sao? A Mộc cười ngượng ngùng cười, ta cho là ngươi đánh thắng được đây. Diệp Huyền vô ngữ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi Vu tộc đại tế ti Vu Tùy Tùng có phải hay không đều rất mạnh? A Mộc gật đầu, các đời đại tế ti người hầu cơ bản đều xem như ta Vu tộc đệ nhất cường giả. Diệp Huyền hỏi, ngươi trước đó có người hầu sao? A Mộc lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao không? A Mộc nói, không có tìm được thích hợp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Mộc cô nương, ta tại các đời Vu Tùy Tùng bên trong, có phải hay không yếu nhất? A Mộc nói, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao tuyển ta? A Mộc nói, nhìn ngươi thuận mắt. Diệp Huyền, đúng lúc này, phía sau hắn những ngày kia long tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn tăng nhanh tốc độ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết, không thể ở chỗ này. Đến ly khai, rất nhanh. Diệp Huyền đi tới hư vô chiều không gian lối ra, lúc này, hắn nhìn thấy tên kia thủ mộ lão giả nhìn thoáng qua A Mộc, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem thủ mộ lão giả, tiền bối, cứu mạng A. Thủ mộ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không phải rất quen. Diệp Huyền, lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một đạo kinh khủng uy áp. Đến, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn hướng thủ mộ lão nhân chỉ cái kia lối ra, chạy mau. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn không do dự, trực tiếp chạy ra ngoài. Lúc này, ngày đó Long lão giả chờ Long rơi tại thủ mộ lão nhân trước mặt. Thiên Long lão giả nhìn hướng thủ mộ lão nhân, cả giận nói, vì sao thả hắn rời đi. Thủ mộ lão nhân nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên. Oanh, Thiên Long lão nhân trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay trọn vẹn ngàn trượng xa, tại hắn dừng lại về sau, trên mặt hắn nhiều một đạo dấu bàn tay. Nhìn thấy một màn này. Trong chàng mấy đầu thiên long sắc mặt đều là đại biến. Cái kia dẫn đầu thiên long lão giả cũng là có chút mộng. Thiên long lão giả nhìn hướng thủ mộ lão nhân, ngươi là người phương nào? Thủ mộ lão nhân không nói gì, xoay người rời đi. Thiên long lão giả trầm mặc một lát sau, sau đó nói, truy kia nhân loại thiếu niên. Nói xong, hắn cùng bên người mấy đầu thiên long trực tiếp đuổi theo. Ra hư vô chiều không gian về sau, Diệp Huyền cõng A Mục một đường lao nhanh, đương cảm thụ đến những ngày kia long đuổi theo lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, bọn gia hỏa này là thật muốn cùng hắn không chết không thôi à. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, lúc này, A Mục đột nhiên nói, người muốn đi đâu? Diệp Huyền nói, tìm giúp đỡ. A Mục trừng mắt nhìn, tìm ai? Diệp Huyền nói, một cái người rất lợi hại. Nói xong, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, hắn đi tới vô biên thành dưới đất, mà cái kia mấy đầu thiên long cũng là tiến vào vô biên thành dưới đất. Xa xôi bờ sông, ngay tại giặt quần áo một chân nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, ngôi sao tai họa lại tới. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cõng A Mục đi tới hiệu cầm đồ, nhưng mà, hiệu cầm đồ bên trong nhưng trống rỗng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, người ở đâu? Không có trả lời, Diệp Huyền sầm mặt lại, gia hỏa này lại chạy cái kia sóng đi. Đúng lúc này, mấy đạo cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại thiên đạo hiệu cầm đồ. Diệp Huyền nheo mắt, hiện tại muốn trốn, đã tới không kịp. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục nói khẽ, nơi này an toàn sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có lẽ a. Tiểu đạo không tại, hắn cảm thấy có chút treo. Vô biên thành dưới đất người không dám ở nơi này động thủ, nhưng là, cái kia mấy đầu thiên long cũng không phải vô biên thành dưới đất, đối phương đến từ hư vô chiều không gian, có lẽ căn bản không biết tiểu đạo tồn tại cùng cường đại. Đúng lúc này, cái kia mấy đầu thiên long xuất hiện tại hiệu cầm đồ ngoài cửa, thiên long lão giả vừa muốn đi vào, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hiệu cầm đồ bảng hiệu. Thiên đạo hiệu cầm đồ, thiên long lão giả sửng sốt, đúng lúc này, hiệu cầm đồ bên trong Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh. Ngươi có thể biết đây là địa phương nào? Đây là thiên đạo hiệu cầm đồ. Thiên đạo, ngươi biết không? Thiên đạo, thiên long lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, thiên đạo không có khả năng ở nơi này. Nói xong, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn trực tiếp đem A Mục kéo ra phía sau, sau đó hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, sau đó tầng tầng đụng vào sau lưng trên quầy, mà ngày đó long lão giả cũng là liền lùi lại mấy chục trượng xa. Mà hai người đều ngây ngẩn, bởi vì bọn hắn phát hiện, hiệu cầm đồ còn tại, không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài cửa, ngày đó long lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hắn đối với mình lực lượng vẫn là vô cùng rõ ràng, vừa rồi một quyền kia lực lượng, hẳn là muốn để cái này nho nhỏ hiệu cầm đồ hóa thành cho bụi, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này hiệu cầm đồ không hư hại chút nào. Không đơn giản, thiên long lão giả trong lòng nhiều một tia đề phòng. Đúng lúc này, hiệu cầm đồ bên trong Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, đơn đấu sao? Chúng ta đơn đấu, thiên long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ngươi nếu có bản sự, ngươi cũng gọi người a. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ra hỏa này. Đúng lúc này, thiên long lão giả đột nhiên hướng về hiệu cầm đồ bên trong vọt vào, mà tại sau lưng hắn, còn có mấy đầu thiên long. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải người khác, chính là cái kia một chân nữ tử. Một chân nữ tử nhìn xem cái kia xông tới thiên long lão giả chờ long, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, ngày đó long lão giả đám người còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nữ nhân này mạnh như vậy a. Hiệu cầm đồ bên ngoài, ngày đó long lão giả chờ long ngừng lại, hắn nhìn hướng một chân nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Các hạ là người nào? Một chân nữ tử không để ý tới thiên long lão giả, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền do dự bên dưới, sau đó nói, ta không. A Mục, một chân nữ tử nhíu mày, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền vội vàng nói, ta đến tìm tiểu đạo cô nương. Một chân nữ tử nhà tiếng nói, nàng không muốn gặp ngươi. Diệp Huyền cau mày, vì sao? Một chân nữ tử mặt không biểu tình, nàng nói cái này đi một lần hư vô chiều không gian. Khẳng định sẽ chọc cho đại họa, nàng không nghĩ quản những này nhàn sự, cho nên liền chạy. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn lắc đầu thở dài, ai, không ngờ tới ta tại tiểu đạo cô nương trong lòng là loại người này. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi làm gì cái gì không được, rước lấy họa tên thứ nhất. Diệp Huyền, đúng lúc này, cách đó không xa ngày đó long lão giả đột nhiên nói, các hạ, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Một chân nữ tử xoay người nhìn hướng thiên long lão giả, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Diệp Huyền kinh ngạc, tính tình của nữ nhân này không phải bình thường táo bạo a. Nơi xa, Ngày đó Long lão giả sắc mặt có chút âm trầm, lão phu là Thiên Long nhất tộc Long tướng, các hạ, ta Thiên Long nhất tộc chỉ nghĩ giết cái kia Diệp Huyền cùng nữ tử kia, cùng các hạ không có quan hệ, còn mời các hạ chớ có vì chính mình chuốc họa. Một chân nữ tử nhìn xem Thiên Long lão giả, đây là địa bàn của ta. Thiên Long lão giả hai mắt híp lại, các hạ thật muốn nhúng tay. Một chân nữ tử mặt không biểu tình, các ngươi nếu là không lăn, có tin ta hay không đem các ngươi hầm cách thủy. Hầm cách thủy, Thiên Long lão giả trong nháy mắt giận tím mặt, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó một quyền hướng về một chân nữ tử nện xuống. Một chân nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhưng nàng trong mắt nhưng là có một tia hàn quang lấp lóe. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ầm ầm, ngày đó Long lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, còn lại Thiên Long tộc mặt rồng sắc nhất thời thay đổi. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, nữ nhân này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, ngày đó Long lão giả nhìn một chút tay phải của mình, có chút khó có thể tin, nhục thân của hắn nhưng là phi thường rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới, chính mình bị trước mắt cái này nhân loại nữ tử một quyền nổ tan nhục thân. Cái này cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm đến. Giờ khắc này, Thiên Long lão giả trong lòng lại thêm mấy phần kiêng kỵ. Một chân nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Long long giả, cái sau biến sắc, bất quá, một chân nữ tử cũng không có xuất thủ, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói ta không. Một chân nữ tử cả giận nói, rời đi nơi này. Diệp Huyền kéo lấy A Mục hướng về sau lui một bước, sau đó nói ta tự không. Một chân nữ tử tay phải đột nhiên nắm chặt, Diệp Huyền một thoáng nằm trên mặt đất, ta tự không đi, ngươi đánh ta a. Trừ phi ngươi đánh chết ta, bằng không thì ta tự không đi. Một chân nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là ta địa phương. Diệp Huyền mắt nhắm lại, ta chính là không đi, ngươi đánh ta a. Một chân nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm người, không thể không biết xấu hổ như vậy. Chương 1066, ngươi đánh chết ta. Mặt, cái đồ chơi này đối với hắn Diệp Huyền tới nói, liền là một miếng da, không có tác dụng gì. Hiện tại ly khai vô biên thành dưới đất, liền muốn bị những ngày này bầy rồng ẩu, hắn cũng không có ngốc như vậy. Không đi, liền là không đi, nhìn thấy Diệp Huyền chơi xấu, một chân nữ tử sắc mặt phi thường âm trầm, nàng rất muốn đánh chết Diệp Huyền. Thế nhưng là, nàng cũng biết, gia hỏa này không thể chết ở chỗ này, bằng không thì, sự tình nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, gia hỏa này nếu là không đi, vô biên thành dưới đất đem thả bằng ngày. Một chân nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tự đợi một năm sau ta tự đi, được hay không? Một chân nữ tử dựng lên một ngón tay, một ngày. Diệp Huyền vội vàng nói, nửa năm. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một ngày. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một chân nữ tử tay phải nhưng là chậm chậm nắm chặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, ba ngày. Ba ngày sau ta liền rời đi, như là ngươi hay là không nguyện, vậy ngươi tự đánh chết ta a. Một chân nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền biết, nữ nhân này khẳng định muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, một chân nữ tử đột nhiên nói, ba ngày sau, ngươi rời đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng ngày đó Long lão giả, lăn ra ngoài. Thiên Long lão giả nhìn xem một chân nữ tử, có bản lĩnh, các hạ đánh chết ta. Diệp Huyền, đúng lúc này, một chân nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Thiên Long lão giả sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này, hắn nhưng là hết toàn lực, quyền ra cái kia trong nháy mắt, một cỗ cường đại quyền ấn trong nháy mắt bao phủ lại một chân nữ tử, tại đạo này quyền ấn bên dưới, một chân nữ tử không gian chung quanh trực tiếp chôn vùi. Mà lúc này, một chân nữ tử cũng đấm ra một quyền. Cứng rắn, nàng một quyền này oanh ra, ngày đó Long lão giả quyền ấn trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, quả đấm của nàng trực tiếp đánh vào Thiên Long lão giả trước ngực. Phốc, Thiên Long lão giả trong miệng phun ra một ngụm long huyết, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, mà lúc này, cái kia một chân nữ tử đột nhiên lấn người mà lên, ngày đó Long lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị nàng một quyền đánh vào mặt phía trên. Bành, Thiên Long lão giả lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ mặt trực tiếp biến hình. Mà lúc này, còn lại mấy đầu Thiên Long đột nhiên xuất thủ. Nhìn thấy cái kia mấy đầu Thiên Long xuất thủ, một chân nữ tử ánh mắt băng lãnh, nàng tay phải đột nhiên vươn ra, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự nàng lòng bàn tay tụ tập, chớp mắt về sau, nàng bỗng nhiên hướng trước mặt mình vỗ một cái, trong lòng bàn tay, một đạo hắc quang đột nhiên tựa như hỏa sơn bộc phát ra. Ầm ầm, cái kia mấy đầu mới vừa tới gần nàng thiên long còn chưa kịp phản ứng chính là bị cỗ kia lực lượng cường đại đánh bay đi ra. Không trung máu tươi bắn tung tóe, bởi vì cái kia mấy đầu thiên long nhục thân toàn bộ nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, nữ nhân này không phải bình thường cường a. Những ngày này long phòng ngự năng lực hắn là phi thường rõ ràng, mà nữ nhân này lại có thể dễ dàng phá tan nhục thể của bọn hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nữ nhân này thực lực viễn siêu những ngày này long. Mà lúc này, cái kia một chân nữ tử đột nhiên xuất hiện tại đầu kia thiên long trước mặt lão giả, cái sau còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Bành, thiên long lão giả lần nữa bay ra ngoài, mà hắn còn chưa rơi xuống, cái kia một chân nữ tử chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo cái tát thanh âm vang dội. Đánh tơi bời, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đầu kia thiên long lão giả bị một chân nữ tử điên cuồng đánh tơi bời, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút không bình thường. Bởi vì vừa rồi hắn kêu cái này một chân nữ tử đánh chết hắn. Nữ nhân này quá bạo lực, nơi xa, một chân nữ tử còn tại đánh tơi bời, nàng căn bản không có dừng lại ý tứ, mà đầu kia thiên long lão giả trực tiếp khôi phục bản thể, nhưng mà, khôi phục bản thể về sau, hắn còn là bị đánh tơi bời. Cái kia một chân nữ tử nhìn như nhu nhược thân thể, nhưng ẩn giấu đi kinh người lực lượng cường đại. Cứ như vậy, đánh trọn vẹn sau nửa canh giờ, đầu kia thiên long lão giả đột nhiên nói, chúng ta ly khai, chúng ta ly khai. Mà một chân nữ tử vẫn là không có dừng lại, điên cuồng đánh tơi bời. Nhìn thấy một màn này, đầu kia thiên long lão giả cuối cùng có chút sợ. Bởi vì nếu là cần gấp như thế nhượng nàng đánh xuống, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Thiên long lão giả đột nhiên bị một chân nữ tử đánh bay, hắn dừng lại về sau, nhìn thấy cái kia một chân nữ tử lại muốn xuất thủ, hắn nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền. Vì sao hắn để ngươi đánh chết hắn, ngươi cũng không dám động thủ. Diệp Huyền, một chân nữ tử nhìn xem thiên long lão giả, ngươi có thể cùng hắn so sao? Ngươi không biết cái gì gọi là cường nhị đại sao? Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thiên long lão giả sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn cũng lại không lo được cái gì long tộc kiêu ngạo, xoay người chạy. Còn lại những thiên long kia nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức liền chạy. Nữ nhân này quá cường đại, căn bản đánh không lại, hiện tại không chạy. Vậy coi như muốn bị đánh chết tươi a. Rất nhanh, những thiên long kia thoát đi vô biên thành dưới đất, mà cái kia một chân nữ tử cũng không có đi truy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một chân nữ tử, không nói gì. Hắn biết, nữ nhân này nhưng thật ra là không nghĩ lây dính nhân quả, bởi vì nàng rõ ràng có thể giết chết cái kia mấy đầu thiên long, nhưng lại không có làm như thế. Lúc này, một chân nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nheo mắt, ta ba ngày sau tựu đi. Một chân nữ tử xoay người lướt tới. Hiệu cầm đồ bên trong, A Mục đột nhiên nói, nàng rất biết đánh đây. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, người biết nàng thực lực mạnh bao nhiêu sao? A Mục gật đầu, so với người còn mạnh hơn. Diệp Huyền mặt đen lại, có thể hay không đổi người ví von? A Mục cười nói, dù sao rất mạnh, người có thể được cố gắng đây. Diệp Huyền gật đầu, mình quả thật phải nỗ lực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn ra phía ngoài, sau đó nói, Thiên Long tộc hội từ bỏ ý đồ sao? A Mục lắc đầu. Bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm mặc, A Mục lại nói, ta lo lắng nhất chính là bọn hắn càng ngày càng nhiều thiên long tộc tỉnh lại, khi đó, tình huống nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn nhưng là nhớ kỹ A Mục nói qua, cái này thiên long tộc có mấy trăm con. Mấy trăm con A, đây là khái niệm gì? Ngẫm lại liền nhượng người tê cả ra đầu. Đây là, A Mục đột nhiên cười nói, ngươi đừng lo lắng, thiên long không phải thiên tộc bên trong cường đại nhất. Ở trong thiên tộc, còn có cường đại hơn tộc. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, bọn hắn cùng thiên long nhất tộc là cùng một bọn, đúng không? A Mục nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, cũng chính là nói, bọn hắn có thể sẽ cùng thiên long nhất tộc cùng một chỗ đánh ta, đúng không? A Mục trừng mắt nhìn, không phải khả năng, là nhất định sẽ. Diệp Huyền, lúc này, A Mục lại nói, thân thể ngươi vừa mới bị ta cải tạo, còn cần một cái thích ứng kỳ, ngươi bây giờ nhanh ngồi xuống, ta dạy cho ngươi vu tộc bí pháp. Để ngươi thích ứng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, một đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Vu tộc bí pháp, vô biên thành dưới đất bên ngoài, những thiên long kia thoát đi về sau, nhìn thấy một chân nữ tử không có truy, những thiên long kia nhất thời thở dài một hơi, đối với cái kia một chân nữ tử, bọn hắn vẫn còn có chút sợ. Thiên long lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, không ngờ tới, nơi này vậy mà có như thế cường giả, nhìn tới. Vẫn là không thể xem nhẹ cái này thời đại người a. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng vô biên thành dưới đất lối vào, hắn ánh mắt trở nên dữ tợn, ba ngày. Chúng ta chính là ở đây chờ hắn 3 ngày, 3 ngày sau, lão phu muốn ăn hắn thịt, uống máu hắn, gặm hắn cốt. Vô Biên Thành dưới đất, nơi nào đó bờ sông, một chân nữ tử ngồi tại trên thềm đá, trầm mặc không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại một chân nữ tử bên cạnh, nàng nhìn phía dưới con sông kia, cười nói, sinh khí. Người nói chuyện, chính là tiểu đạo. Một chân nữ tử không nói gì. Tiểu đạo cười nói, kỳ thật, cũng không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu. Một chân nữ tử quay đầu nhìn hướng tiểu đạo, vậy ngươi vì sao không thấy hắn? Tiểu đạo lắc đầu, gia hỏa này rất có thể gây chuyện. Hắn thế mà đem Thiên Long tộc Long đem Ninh Như, nếu như là giết, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, có thể hắn là hầm. Ta dám nói, Thiên Long tộc chưa hề từng chịu đựng như vậy sỉ nhục, cái này Thiên Long tộc khẳng định sẽ cùng hắn không chết không nghỉ. Một chân nữ tử nhà tiếng nói, những cái kia Long thích ăn đòn. Tiểu đạo cười nói, ngươi biết bên cạnh hắn nữ nhân kia sao? Một chân nữ tử nói, thật không đơn giản. Tiểu đạo nói khẽ, đâu chỉ không đơn giản, đây chính là Vu tộc Đại Tế Ti, tại thời đại kia, nữ nhân này thân phận đáng tôn sùng, tựa như nhân gian đế hoàng A. Một chân nữ tử nói, nàng vì sao đi theo hắn? Tiểu đạo trầm mặc, một chân nữ tử lắc đầu, người này bị quá nhiều người ghi nhớ. Tiểu đạo khẽ cười nói, nữ nhân này rất thông minh, bất quá cũng bình thường, có thể làm đến Đại Tế Ti người, làm sao có thể là ngu xuẩn. Một chân nữ tử nhìn hướng tiểu đạo, thiên đạo còn đang ngủ phải không? Tiểu đạo lắc đầu, không tại đi ngủ. Một chân nữ tử nhíu mày, cái kia hắn đang làm gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Một chân nữ tử lắc đầu, cùng ngươi nói chuyện thật chán. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng. Lúc này, một chân nữ tử đột nhiên nói, thiên đạo dám chơi chết hắn sao? Tiểu đạo khẽ cười nói, sao lại muốn chơi chết hắn? Một chân nữ tử nhìn hướng tiểu đạo cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Gia hỏa này mặc dù rất muốn ăn đòn, nhưng là người cũng không tệ lắm. Một chân nữ tử nhìn hướng trước mặt con sông kia, ngươi tại mưu tính cái gì? Theo ta được biết, ngươi nên cái gì cũng không thiếu. Tiểu đạo cười không nói. Một chân nữ tử lắc đầu, cút. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, trên thân những cái kia quỷ dị màu hồng phù văn lại xuất hiện. Toàn thân hắn, có một cỗ khí lưu tại cuộn trào. Bên cạnh A Mục Tắc hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cứ như vậy, 2 ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt vậy mà cũng có màu hồng phù văn lưu động. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. A Mục gật đầu, rất tốt, ngươi bây giờ, nhục thân không yếu bốn văn thiên long, ngươi cùng lão đầu kia đơn đấu mà nói, phần thắng rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn sẽ không theo ta đơn đấu A. A Mục trừng mắt nhìn, giống như cũng là, 3 ngày đã đến, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Diệp Huyền nói, ta ly khai, ngươi lưu tại nơi này. A Mục liền vội vàng lắc đầu, ngươi là ta vô tùy tùng, ta đến đi theo ngươi. Diệp Huyền trầm mặc chốc lát về sau, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, hắn cõng lên A Mục tụ đi, vừa ra Vô Biên Thành dưới đất, ngày đó Long lão giả chờ Long chính là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các ngươi đuổi theo ta A. Nói xong, hắn xoay người chạy, Thiên Long lão giả, chương 1067, lại lần nữa cải tạo. Nhìn xem Diệp Huyền lớn lối như thế, ngày đó Long lão giả có chút lăng. Gia hỏa này có ý tứ gì? Không có suy nghĩ nhiều, Thiên Long lão giả trực tiếp mang theo mấy đầu Thiên Long đuổi tới. Trên đường, Diệp Huyền trên lưng A Mục đột nhiên hỏi, người muốn đi nơi nào? Diệp Huyền nói, tìm người hỗ trợ. A Mục trừng mắt nhìn, tìm ai? Diệp Huyền cười hắc hắc, người lập tức liền biết. Nói xong, tốc độ của hắn tăng nhanh, mà tại sau lưng hắn, cái kia mấy đầu Thiên Long điên cuồng đuổi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một cái hắn đã từng tới địa phương. Cổ chiến trường, nơi này có 2 cái siêu cấp cường giả, ác ma nhạn, thần linh. Mà cái chỗ này hiện tại thuộc về phong bế, bất quá, hắn còn là lợi dụng không gian đạo tắc cường hành xông vào, dù sao, hắn cùng ác ma nhạn cùng thần linh quen. Diệp Huyền vừa mới đi vào cổ chiến trường, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã lâu không gặp ác ma nhạn, ác ma nhạn ánh mắt đệ nhất thời gian rơi tại A Mục trên thân, nhìn xem A Mục, nàng hai mắt híp lại. A Mục trừng mắt nhìn, người tốt, ác ma nhạn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới. Ác ma nhạn nhíu mày, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, cái kia dẫn đầu Thiên Long lão giả chờ Long chính là xuất hiện tại sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp chạy đến ác ma nhạn bên cạnh, hắn ôm lấy ác ma nhạn cánh tay, tỷ, nhiều ngày không thấy, ta có thể nghĩ ngươi. Ác ma viên chớp mắt, tỷ, Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ, ta có lễ vật đưa ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một đôi sừng, nhìn thấy cái này một đôi sừng, cái kia nơi xa Thiên Long lão giả sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Bởi vì đây là sừng rồng, Diệp Huyền không nói hai lời đem sừng rồng nhét vào ác ma nhạn trong tay, tỷ, cái này tặng cho ngươi. Ác ma nhạn nhìn thoáng qua cái kia sừng rồng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là sừng rồng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn đánh giá một chút cái kia sừng rồng, sau đó nói, mặc dù phẩm giai đồng dạng, bất quá, cũng xem là không tệ. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người đem cái này đưa cho ta, là muốn nhượng phía sau người cái kia mấy đầu long căm thù ta, sau đó nhượng ta giúp ngươi xuất thủ đánh bọn hắn, đúng không? Bị ở trước mặt đâm thủng, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, hắn chỉ vào nơi xa ngày đó long lão giả, tỷ, bọn hắn khi dễ người. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, cái kia, chúng ta giống như cũng không phải đặc biệt quen a. Ngươi như thế tới hố ta, có chút không nên a. Diệp Huyền nói, tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Hả, ác ma nhạn đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, nàng nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Ngươi cái này từ dùng, có phải hay không không quá thỏa đáng. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói tỷ, ngươi cho ta phân xử thử, cái này Thiên Long tộc Long Nghĩ muốn giết ta, sau đó thực lực đối phương không tốt, bị ta giết. Sau đó ta đem hắn cho hầm cách thủy, ngươi nói, đây là lỗi của ta sao? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hầm cách thủy một đầu Thiên Long. Diệp Huyền gật đầu, ác ma nhạn đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết Thiên Long, ác ma nhạn cười nói, biết một chút, thiên tộc nha. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, nữ nhân này không có nhiều đơn giản a. Vậy mà biết hư vô chiều không gian sự tình. Đúng lúc này, nơi xa ngày đó Long lão giả đột nhiên gần giọng nói, các hạ, đây là chúng ta cùng hắn sự tình, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Ác ma nhạn nhìn hướng Thiên Long lão giả, ta biết là các ngươi cùng hắn sự tình. Thiên Long lão giả khẽ gật đầu, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, ác ma nhạn đột nhiên nói, các ngươi đi ra đánh đi. Thiên Long lão giả nhíu mày, hắn nhìn hướng ác ma nhạn, đi ra đánh. Ác ma nhạn gật đầu, đây là địa bàn của chúng ta, địa bàn này bản thân tựu nhỏ, có thể không qua nổi các ngươi giày vò, cho nên, các ngươi đi ra đánh đi. Thiên Long lão giả nhìn xem ác ma nhạn, hắn không cảm giác được trước mắt nữ tử này khí tức, hiển nhiên không phải người bình thường. Trầm mặc một lát sau, Thiên Long lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, đi, đi ra đánh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi ra. Thiên Long lão giả nhìn hướng ác ma nhạn tắc nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy ác ma tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, ngươi ác ma tộc sẽ không là sợ hắn Thiên Long tộc a. Ác ma nhạn cười nói, đừng đối tỷ tỷ dùng phép khích tướng, vô dụng. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, ngày đó Long lão giả đột nhiên cả giận nói, nhân loại. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Long lão giả, nhạt tiếng nói, ngươi qua tới đánh ta a. Thiên Long lão giả giận tím mặt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Hắn nhìn hướng ác ma nhạn tuy là đang cười, nhưng nụ cười này nhưng là có chút lạnh. Đường cỗ khí tức mạnh mẽ kia đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, một cỗ lực lượng thần bí tự trong chàng chợt lóe lên. Oanh, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cái kia nơi xa Thiên Long lão giả trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Một kích trọng thương, nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người đều là sửng sốt, ngày đó Long lão giả cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia ác ma nhạn, trong lòng của hắn cũng là chấn động vô cùng, nữ nhân này thực lực mạnh như vậy a. Ác ma nhạn nhìn xem ngày đó Long lão giả, ta cùng ngươi nói. Cái chỗ này rất nhỏ, không qua nổi giày vò, ngươi là nghe không hiểu ta sao? Thiên Long lão giả gắt gao nhìn chằm chằm ác ma nhạn, các hạ, đây là ta Thiên Long tộc cùng hắn ở giữa sự tình. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, ta biết đây là các ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, ta có nói muốn nhúng tay sao? Ta có nói muốn giúp hắn sao? Ta không nói a, nói, nàng nhếch miệng nở nụ cười, ta cùng ngươi nói, nơi này rất nhỏ, không qua nổi giày vò, để ngươi không muốn tại cái này đánh lộn, ngươi không nghe liền là không cho ta ác ma nhạn mặt mũi, đã ngươi đều không nể mặt ta vì sao muốn nể mặt ngươi. Thiên Long lão giả thần sắc trở nên có chút khó coi, hắn oán độc nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, trước mắt nhân loại này mới vừa rồi là đang cố ý chọc giận hắn xuất thủ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có xuất thủ, ta rất cho mặt mũi ngươi. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là xấu nhất một cái. Diệp Huyền, ác ma nhạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, Nàng cười nói, chúng ta ác ma nhất tộc hiện tại chỉ nghĩ hòa bình, không nghĩ lây dính thị phi, cũng không muốn cùng bất kỳ một thế lực nào là địch, chúng ta liền nghĩ thật tốt sống sót, tiểu đệ đệ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Ác ma nhạn cười nói, lúc nào rời đi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 3 ngày. Ác ma nhạn gật đầu, thành giao, trong 3 ngày, người có thể ở chỗ này, ai xuất thủ, ta tự lộng ai. Diệp Huyền chân thành nói, đa tạ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng ngày đó Long lão giả, nhớ kỹ, địa phương rất nhỏ, không qua nổi các ngươi giày vò. 3 ngày, Thiên Long lão giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lại là 3 ngày, nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp mang theo A Mục rời đi. Diệp Huyền cùng A Mục rời đi sau, Thiên Long lão giả nhìn hướng ác ma nhạn, các hạ, người kia rõ ràng liền là hoàn toàn không có lại, các hạ vì sao muốn cho hắn mặt mũi? Hay là nói, các hạ tại kiêng kỵ cái gì? Ác ma nhạn nhìn xem Thiên Long lão giả, cười nói, người đây, người cần gì phải vì một đầu ý kiến chết đi long dây dưa với hắn không ngừng đây? Thiên Long lão giả gần giọng nói, hắn đang vỗ nhục ta Thiên Long tộc. Ác ma nhạn lắc đầu, nếu như ta là ngươi, ta tự nhượng hắn vỗ nhục một thoáng. Thiên Long lão giả nhíu mày, các hạ có ý tứ gì? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, ta không có ý tứ gì. Hắc hắc, nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, các hạ, hắn đến cùng là ai? Ác ma nhạn nhìn hướng Thiên Long lão giả, cười nói thật, ngươi đừng tìm hắn phiền toái. Dù sao là ta mà nói, ta liền sẽ không đi trêu chọc hắn. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Thiên Long lão giả cau mày. Một lát sau, Thiên Long lão giả gần giọng nói, không quản ngươi là người phương nào, nhục ta Thiên Long tộc người, hẳn phải chết. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới một chỗ trong dãy núi, A Mục đột nhiên nói, vừa rồi nữ nhân kia cũng rất mạnh đây. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, phù tộc có loại này cường giả sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền lại hỏi, nhiều sao? A Mục lắc đầu, không phải rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn đến cùng lúc nào mới tỉnh đây? A Mục lần nữa lắc đầu, không biết, bất quá, cũng nhanh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thiên Long tộc có phải hay không cũng sẽ có càng nhiều Thiên Long tỉnh lại. A Mục gật đầu, ta lo lắng không phải Thiên Long tộc, ta lo lắng chính là Thích Gia tộc. Diệp Huyền nhíu mày, Thích Gia tộc. A Mục khẽ gật đầu, bọn hắn là Thiên Long tộc chủ tử, thực lực càng mạnh, nếu là bọn họ tỉnh lại, ngươi nhưng là có đại phiền toái. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. A Mục đột nhiên cười nói, ngươi hối hận hầm ngày đó long a? Diệp Huyền lắc đầu, không hối hận. A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lấy ra Thiên Chu kiếm, hắn nhìn xem trong tay Thiên Chu kiếm, trầm giọng nói, nếu là lại sắc bén một điểm liền tốt, hoặc là nhượng tên kia dùng linh hồn đánh với ta cũng được a. A Mục nói, ta có thể để nó trở nên sắc bén hơn. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, A Mục cười nói, thật. Diệp Huyền nói, sắc bén tới trình độ nào? A Mục nghĩ nghĩ, sau đó nói, người nghĩ sắc bén tới trình độ nào? Diệp Huyền nói, phá bọn hắn Thiên Long phòng ngự. A Mục đột nhiên nói, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lại lần nữa cải tạo thanh kiếm này. Diệp Huyền nhíu mày, lại lần nữa cải tạo. A Mục gật đầu, người kiếm này đã đủ sắc bén, nếu như lại thêm trong truyền thuyết Thiên Đạo chi phong cùng địa mẫu chi sắc nhọn mà nói, người kiếm này sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Đừng nói 4 văn thiên long, liền xem như 7 văn thiên long nhục thân đều phòng ngự không được. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thiên Đạo chi phong, địa mẫu chi sắc nhọn, đó là đồ chơi gì? A Mục cười nói, rất lợi hại đồ vật. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi cái kia lộng cái này. A Mục trừng mắt nhìn, ta có A. Diệp Huyền, chương 1068, ta nghe không hiểu. Ngươi có? Diệp Huyền nhìn xem A Mục, có chút ngạc nhiên. A Mục gật đầu, ta có. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu cam tinh thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, mà tại tinh thạch này bên trong, Diệp Huyền thấy được một tia bạch mang. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây chính là này Thiên Đạo chi phong. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, cái gì gọi là Thiên Đạo chi phong? A Mục cười nói, Thiên Đạo đã từng chế tạo qua một thanh thần binh, Thiên Đạo chi nhận, bất quá, chuôi này thần binh phía sau không biết nguyên nhân gì bị phân giải, sau đó này Thiên Đạo chi nhận mũi kiếm bị ta vô tộc được đến, đón lấy, tự bị ta lấy ra. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể tùy ý cầm vu tộc bảo vật. A Mục gật đầu, đúng vậy, chỉ cần vu tộc có, ta đều có thể dùng. Diệp Huyền liền vội hỏi, các ngươi vu tộc còn thiếu đại tế ti sao? A Mục che miệng cười khẽ, ngươi đã là ta vu tùy tùng, không thể làm lớn tế ti. Mà lại, muốn làm đại tế ti, sẽ phải rất nhiều thứ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, này thiên đạo chi phong rất sắc bén sao? A Mục gật đầu, trên mặt nàng tiếu dung dần dần biến mất, phi thường sắc bén. Nói, nàng lại lấy ra một khối màu đỏ thấm tiểu thạch đầu, tại cái kia màu đỏ thấm tiểu thạch đầu bên trong, có một cái thật nhỏ như phát dây đỏ. Diệp Huyền nhìn hướng hòn đá kia, đây là, A Mục nói, đại địa chi sắc nhọn, đây là trên đại địa sắc bén nhất đồ vật, từ sâu trong lòng đất dung nham thiêu đốt ngưng tụ mà thành, vài vạn năm mới có thể có như thế một chút. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, rất chân quý. Diệp Huyền, đây là, A Mục đột nhiên lắc đầu, tự tính ta có cái này hai vật, người cũng không thể đưa chúng nó dung hợp tiến kiếm của ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mục có chút bất đắc dĩ, bởi vì ngươi thiếu khuyết một cái thợ rèn, có thể trưởng khống cái này ba loại thần vật thợ rèn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, thợ rèn ta có. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta biết một cái thợ rèn. A Mục nói, bình thường thợ rèn không thể được, đến loại kia vô cùng lợi hại. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, hắn tự rất lợi hại, mà lại là vô cùng lợi hại cái chủng loại kia. A Mục khẽ gật đầu, vậy liền đi gặp. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp cõng lên A Mục biến mất tại nguyên chỗ. Liền tại hắn muốn rời khỏi cổ chiến trường lúc, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền, muốn rời khỏi. Diệp Huyền gật đầu, ở chỗ này liên lụy nhạn cô nương, trong lòng ta thực sự là áy náy, cho nên ta quyết định ly khai. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối là nguyên nhân khác. Diệp Huyền, ác ma nhạn đột nhiên nhìn hướng A Mục, cô nương xưng hô như thế nào? A Mục cười nói, A Mục, ác ma nhạn trầm mặc một lát sau, nói cô nương nếu là hiện tại có nhu cầu, có thể lưu ở nơi đây, ta có thể hộ cô nương chu toàn. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây. Ác ma nhạn cười nói, người lợi hại như vậy, không cần người khác che chở. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nữ nhân này. A Mục cười nói, cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, hắn là ta vô tùy tùng, hắn ở đâu ta liền tại nha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, không nói gì. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, minh bạch, hai vị bảo trọng. Diệp Huyền nói, nhạn cô nương, người tựu không lưu ta một thoáng sao? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, nếu như lưu ngươi tại cái này, ta dám đánh cược, qua không được bao lâu, ta chỗ này liền sẽ từ trên đời này biến mất. Diệp Huyền, ác ma nhạn cười nói, gặp lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu, vô tình. Nói xong, hắn mang theo A Mục biến mất. Tại Diệp Huyền cùng A Mục biến mất về sau, ác ma nhạn đi tới thần linh tộc, nàng đi tới cái kia thần linh trước điện. Nàng cười nói, hư vô chiều không gian cái chỗ kia từ hiện thế trong lúc. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia thần đế. Thần đế nhìn phía xa, nói khẽ kỳ thật, chúng ta có thể tương trợ hắn. Ác ma nhạn lắc đầu, có lợi có hại. Chúng ta có thể bán người khác tình, cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng không thể đem sở hữu thẻ đánh bạc đều áp ở trên người hắn. Thần đế nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn nói khẽ, bởi vì ta không xác định có phải hay không này thiên đạo đang tính toán chúng ta. Thiên đạo, nghe đến hai chữ này, thần đế sắc mặt trầm xuống. Đối với trong truyền thuyết kia tồn tại, hắn là phi thường kiêng kỵ. Nữ nhân kia, thật rất đáng sợ. Lúc này, ác ma nhạn cười nói, và lại, một cái nho nhỏ thiên long tộc hắn đều không thể giải quyết, cái kia cũng quá vô dụng. Thần đế gật đầu, cũng là, ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng chân trời, ngược lại là cái này thiên long tộc. Bọn hắn ngược lại là có gan, thế mà đi tìm được tai tinh phiền toái. Nói xong, nàng lắc đầu nở nụ cười, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền mang theo A Mục vừa rời đi cổ chiến trường, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên tự hắn phía sau đuổi theo. Thiên Long tộc, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, dẫn đầu còn là ngày đó Long lão giả, giờ phút này trên người lão giả thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, tăng nhanh tốc độ, hắn hiện tại nhất định phải nhanh chạy tới Vĩnh Sinh chi địa. Tìm cái kia thợ rèn lão đầu. Tại sau lưng Diệp Huyền, ngày đó Long lão giả đột nhiên nói, người này nhất định là lại muốn đến địa phương nào đi tìm kiếm giúp đỡ, gia tốc, ngăn lại hắn. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, trực tiếp khôi phục bản thể đằng sau, tốc độ của hắn bạo tăng. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng là được sự giúp đỡ của A Mục, tốc độ điên cuồng bạo tăng. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới Vĩnh Sinh chi địa, như hắn sở liệu. Cái này Vĩnh Sinh chi địa còn là quan bế. Diệp Huyền trực tiếp sử dụng không gian đạo tắc, sau đó lợi dụng không gian khiêu dược, trực tiếp tiến vào Vĩnh Sinh chi địa. Vừa mới đi vào Vĩnh Sinh chi địa, cái kia dị thú kinh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền cười nói, dị thú kinh cô nương, đã lâu không gặp. Dị thú kinh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng cau mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời,

ngươi coi ta giống nhân loại các ngươi một dạng tham lam sao? Diệp Huyền lại lấy ra 20 sợi tử khí, dị thú kinh đột nhiên một bả nhấc lên cái kia 50 sợi tử khí, sau đó nói, 3 ngày sau nhất định phải rời đi. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bên cạnh A Mục đột nhiên nói, ngươi cái kia tử khí rất không bình thường đây. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, ngươi nghĩ muốn. A Mục lắc đầu, ta không cần tử khí. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia cửa hàng nhỏ, hắn hiện tại chỉ hy vọng thợ rèn lão đầu mau đem thiên chu kiếm để thăng tốt. Cái kia mấy đầu thiên long thực sự là quá phách lối. A Mục nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, vừa rồi cô nương kia là một kiện kỳ vật, ngươi nếu là có thể đưa nàng thu phục, đối ngươi có rất lớn trợ giúp. Thu phục dị thú kinh, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nữ nhân này cùng ta bất thường, ta còn là đừng đi đánh nàng chủ ý. Nói, nàng nhìn hướng A Mục cô nương, ta một mực không rõ, người vu tộc cường giả đều không có tỉnh lại, vì sao ngươi nhưng tỉnh lại đây? A Mục trừng mắt nhìn, sở hữu gặp nhau, đều là số mệnh tương phùng, duyên vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói, ngươi cùng ta gặp nhau là duyên. A Mục gật đầu, ta hết lần này tới lần khác tại ngươi đi tới ta ngủ say điểm lúc tỉnh lại, đây nhất định là duyên phận. Diệp Huyền hỏi, ngươi lựa chọn ta làm vô tùy tùng, cũng bởi như thế sao? A Mục trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, A Mục cô nương, ta tin tưởng như lời ngươi nói duyên phận, nhưng là, ta cũng tin tưởng, không phải sở hữu tương phùng đều là duyên phận, ngươi gặp được ta, sau đó lựa chọn ta làm vô tùy tùng, ta cảm thấy tất cả những thứ này càng giống là người làm. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là cảm thấy ta đang tính toán ngươi cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có cái gì đáng giá tính toán, ta chỉ là có chút không rõ, cho nên tự hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết, thân phận của ngươi không đơn giản a. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, sau lưng ta có một vị váy trắng nữ tử, nàng rất cường đại, ta không biết nàng mạnh đến loại trình độ nào, dù sao liền là rất cường đại. Mà ta cũng không biết nàng như vậy che chở ta, đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Trừ nàng bên ngoài, ta được đến tiên tri bảo vật, bọn hắn nói tiên tri lựa chọn ta. Còn có kiếm tông, cái kia đệ nhất thế lực, ta không hiểu thấu tự biến thành kiếm tông thiếu chủ. Nói, hắn nhìn hướng A Mục, nhất làm cho ta cảm thấy không hiểu thấu chính là huyết mạch của ta rất cường đại, gần thứ trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch, mà ta cũng không biết huyết mạch của ta vì sao cường đại như vậy. Bởi vì ta căn bản không nhận biết phụ thân ta, nhưng nghe bọn hắn nói, ta cái này phụ thân khẳng định cũng không phải bình thường người. A Mục khẽ cười nói, người rất nghi hoặc, Diệp Huyền gật đầu, có chút. A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười khẽ, tuân theo chính mình nội tâm sống sót liền tốt. Cho tới cái khác, có một số việc là thiên quyết định, có một số việc là người chú định, không quản là loại nào, đều không phải chúng ta có thể cải biến, cũng không cần cải biến. Cho nên, chúng ta có thể làm liền là thật tốt làm tốt chính mình. Tuân theo nội tâm, Diệp Huyền trầm mặc, A Mục lại nói, liền giống với ngươi cùng ta, chúng ta tương phùng khẳng định không phải là bởi vì ngẫu nhiên, ta gặp đến ngươi, sau đó lựa chọn ngươi làm vô tùy tùng, có rất nhiều nguyên nhân, mà mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân, nhưng chúng ta không cần thiết đi sâu truy mỗi một nguyên nhân, bởi vì rất nhiều thời điểm, biết đến càng nhiều, chính mình liền sẽ việc không thoải mái. Cho tới ta cùng ngươi, ngươi có thể hiểu như vậy, hiện tại ngươi cần ta về sau cần ngươi, dạng này là được rồi. Diệp Huyền trầm mặc, nhân quả, rất sớm đã có người cùng hắn nói, trên người hắn có lớn nhân quả. Mà đối với cái này cái gọi là nhân quả, hắn thật là không biết gì cả. Liền giống với váy trắng nữ tử, nàng vì sao như vậy che chở chính mình đây? Còn có, chính mình cái kia thần bí phụ thân là ai đây? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, như A Mục nói, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao, có chỗ tốt tự mò, có chỗ xấu liền chạy. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền tâm niệm thông suốt, toàn thân sảng khoái. Đúng lúc này, cái kia cửa hàng nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn hướng nhà cỏ, Diệp Huyền nói khẽ thành công sao. A Mục lắc đầu, nên còn cần một chút thời gian, cái kia ba kiện đều là thần vật, nghĩ muốn dung hợp, không phải bình thường khó khăn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi, nếu là dung hợp thành công, thật sự có thể phá thiên long phòng ngự sao? A Mục gật đầu, nhất định có thể. Diệp Huyền gật đầu, chỉ cần có thể phá thiên long phòng ngự tự tốt. Hắn hiện tại nhục thân không yếu thiên long, nếu như tăng thêm bất tử chi thân, hắn hiện tại nhục thân liền là vô địch, nhưng là, hắn thiếu khuyết đầy đủ lực lượng cùng đánh giết thủ đoạn. Bởi vì người ta nhục thân cũng cường đại, thời gian từng chút đi qua, mà tại vĩnh sinh chi địa bên ngoài thiên long lão giả chờ long nhưng là có chút chờ không nổi nữa. Tại dị thú kinh thông báo cho bọn hắn muốn chờ 3 ngày lúc, thiên long lão giả kém chút phát điên. Lại là 3 ngày. hắn thật muốn hủy diệt thế giới. Bất quá, ngại vì dị thú kinh cường đại, hắn không thể không chờ thêm 3 ngày. 3 ngày, Thiên Long lão giả hai mắt nhắm nghiền, một cỗ long uy không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. 3 ngày nháy mắt đã qua, ngày thứ 3, thợ rèn lão đầu đột nhiên từ nhà cỏ bên trong đi ra, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nghênh đón, tiền bối. Thợ rèn lão đầu nói, theo ta tiến vào, nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi vào, bên cạnh A Mục cũng là vội vàng theo tới. Tiến vào nhà cỏ về sau, Diệp Huyền phát hiện, nhà cỏ bên trong chỉ có một cái to lớn lô sắt, còn lại cái gì cũng không có. Thợ rèn lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, phóng một giọt máu tươi tiến vào. Diệp Huyền gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết trực tiếp bay vào cái kia lô sắt bên trong. Oanh, giọt kia tinh huyết vừa mới đi vào lô sắt, toàn bộ lô sắt trực tiếp kịch liệt run lên, một đạo cường đại tiếng kiếm reo tự lô sắt bên trong phóng lên cao, ngay sau đó, một thanh kiếm tự lô sắt bên trong bay ra. Thiên Chu kiếm, Diệp Huyền tay phải mở ra, chuôi này Thiên Chu kiếm vững vàng rơi tại trong tay hắn. Lúc này Thiên Chu kiếm chỉnh thể bộ dáng không có biến, nhưng là tại cái kia hai bên trên lưỡi kiếm, nhiều hai đạo nhỏ bé không thể tra bạch quang, mà tại trên mũi kiếm có một điểm nhỏ như lông tóc dây đỏ. Thiên đạo chi phong, đại địa chi sắc nhọn, thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, kiếm này vô cùng ghê gớm, hắn hiện tại so với phía trước, sắc bén chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra trúc long giáp, hắn dùng Thiên Chu kiếm hướng trúc long giáp bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, trúc long giáp trực tiếp nứt ra, tựa như giấy đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Sắc bén như vậy, không thể không nói, lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, không đúng, là rung động. Trúc long giáp khủng bố hắn là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ tới, kiếm này lại có thể dễ dàng mở ra, nên biết, trước đó thời điểm, cái này Thiên Chu kiếm chỉ có thể tại trúc long giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi a. Thợ rèn lão giả đột nhiên nói, kiếm này chi sắc bén, hiếm thấy trên đời. A Mục đột nhiên nói, nếu là lại tăng thêm một thứ, vậy thì càng lợi hại. Thợ rèn lão giả cùng Diệp Huyền nhìn hướng A Mục cười nói, theo ta được biết, dưới gầm trời này sắc bén nhất, trừ thiên đạo chi nhận, còn có một vật, kêu, phá. Diệp Huyền nhíu mày, phá. A Mục gật đầu, vật này là tu luyện nhục thân thiên địch, năm đó vật này cũng tại thiên đạo trong tay, về sau câu nói hắn tặng cho người nào đó, sau đó cũng không biết. Diệp Huyền nói, ta có thể đi tìm tiểu đạo hỏi một chút. Nữ nhân này bảo vật rất nhiều, đối thế gian này sự tình càng là rõ như lòng bàn tay, đến hỏi nàng, khẳng định không sai. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi có thể đi tìm đầu kia chân phượng. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, chân phượng. A Mục gật đầu, ngươi bây giờ nhục thân đã đạt tới một cái cực hạn, nghĩ muốn lại đề thăng, cũng chỉ có thể niết bàn trùng sinh. Nếu như ngươi có thể đạt tới bất diệt cảnh, liền xem như cái kia một chân nữ tử cùng cái kia ác ma nhạn nghĩ muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn năng lực tự vệ nhất định. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngày đó long tộc bát bộ thiên long nhục thân mạnh bao nhiêu? A Mục nói, cũng là bất diệt kim thân cảnh, bất quá, không phải bình thường bất diệt kim thân, nếu như ngươi đạt tới bất diệt kim thân, trừ bát bộ thiên long, không có một đầu thiên long phòng ngự có thể vượt qua ngươi. Diệp Huyền lại hỏi, bát bộ thiên long rất nhiều sao? A Mục lắc đầu, thiên long tộc tụ một đầu bát bộ thiên long. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bất quá, ngươi đi tìm đầu kia thiên phượng mà nói, có thể sẽ đắc tội thiên đạo. Thiên đạo, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn không biết hẹp hòi như vậy sao? A Mục nói, hắn rất keo kiệt, hơn nữa còn thù rất dai. Diệp Huyền, lúc này, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền liền vội vàng đem Thiên Chu kiếm thu vào. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ẩn giấu cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có giấu cái gì. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi nên rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thợ rèn lão giả, hắn cung kính thi lễ, tiền bối, ta phải đi. Thợ rèn lão đầu gật đầu, đi a. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn mang theo A Mục rời đi. Dị thú kinh nhìn thoáng qua nơi xa biến mất Diệp Huyền, không nói gì. Thợ rèn lão đầu đột nhiên xoay người rời đi, lúc này, dị thú kinh nói, các hạ. Thợ rèn lão đầu nhìn hướng dị thú kinh trầm giọng nói, các hạ đến cùng tại mưu tính cái gì. Thợ rèn lão đầu cười nói, người muốn đuổi ta đi. Dị thú kinh trầm mặc, thợ rèn lão đầu khẽ mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi so với người chủ nhân, còn là nộn một điểm. Biết hắn năm đó vì sao nhượng ta lưu tại nơi này sao? Bởi vì hắn đánh không lại ta, ha ha. Nói xong, hắn xoay người đi vào nhà cỏ bên trong. Nguyên địa, dị thú kinh trầm mặc không nói, nàng không dám động thủ, bởi vì trực giác nói cho nàng như động thủ, nàng sẽ chết. Đầu tiên là A-la, lại là cái này thợ rèn lão đầu. Dị thú kinh lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Diệp Huyền mang theo A Mục vừa mới ly khai Vĩnh Sinh Chi Địa chính là gặp đến ngày đó Long lão giả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, nhân loại, ngươi nếu là không chạy, ta cùng ngươi đơn đấu. Ngươi ta công bằng đơn đấu. Diệp Huyền, chương 1070, nổi sắt hầm Đại Long. Đơn đấu, Thiên Long lão giả sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Huyền đơn đấu, là bởi vì hắn thực sự là không muốn để cho Diệp Huyền chạy. Gia hỏa này rất có thể chạy, mà khi nghe đến Thiên Long lão giả lời nói lúc, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản đã làm tốt bị quần ẩu chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Long lão giả vậy mà gọi hắn đơn đấu. Vui mừng ngoài ý muốn, Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Long lão giả, ngươi xác định không quần ẩu. Thiên Long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta tựu không quần ẩu. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đơn đấu a. Nói xong, hắn lấy ra kiếm của mình, không phải Thiên Chu kiếm, mà là một thanh phổ thông kiếm. Thiên Long lão giả quay đầu nhìn hướng phía sau mấy đầu long, các ngươi lui ra phía sau. Cái kia mấy đầu Thiên Long tức thì lùi đến mấy trăm trượng đằng sau. Thiên Long lão giả nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, các hạ, ra tay đi. Thiên Long lão giả tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn trực tiếp đánh vào ngày đó Long lão giả trước ngực, mà ngày đó Long lão giả nắm đấm cũng đánh vào trước ngực hắn. Một người một rồng đều chưa lựa chọn phòng ngự, oanh oanh, hai người đồng thời nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, nơi xa ngày đó Long lão giả đột nhiên xông ra, mà tại hắn xông ra trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Bành bành bành, trong tràng, Diệp Huyền cùng Thiên Long lão giả trực tiếp vật lộn lên. Một người một rồng đều tại lựa chọn cứng rắn, không có bất kỳ kỹ xảo. Lúc này Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, nhục thân của hắn cùng lực lượng không hề yếu ngày đó Long lão giả. Mà ngày đó Long lão giả tắc càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nhân loại này nhục thân cùng lực lượng một điểm đều không yếu hắn. Đây là cái gì quái thai? Hắn nhưng là Thiên Long tộc, đánh lấy, Thiên Long lão giả biết, liền như thế đánh xuống, bọn hắn có thể đánh đến Thiên Hoang Địa Lão. Bởi vì ai cũng không làm gì được ai, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xông đến cái kia Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên gầm thét, xuất thủ. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau hắn những Thiên Long kia đột nhiên xuất thủ. Hiển nhiên, hắn là nghĩ quần ẩu giải quyết Diệp Huyền. Mà một quyền này của hắn quyền thế đã bao phủ lại Diệp Huyền căn bản không có khả năng đào tẩu. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có trốn ý tứ, tại Thiên Long lão giả hô lên tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm. Thiên Chu kiếm, Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng. Diệp Huyền bỗng nhiên một kiếm từ trên mà xuống chém xuống. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Thiên Long lão giả có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, hắn giữa lông mày đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, người khác một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm phân thây, mà Thiên Long linh hồn của ông lão tại nhục thân phân tách trong nháy mắt đó, liền nghĩ trốn, nhưng mà, một thanh kiếm đột nhiên tự hắn linh hồn đỉnh đầu chui vào. Chấn hồn kiếm, oanh! Trong chớp mắt, Thiên Long linh hồn của ông lão trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Mà cái kia vừa muốn xông tới mấy đầu Thiên Long trực tiếp ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Long lão giả trực tiếp bị miểu sát. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong đó một đầu Thiên Long trực tiếp bị Diệp Huyền một kiện phân thây, còn lại mấy đầu Thiên Long sắc mặt đại biến, nhao nhao đào tẩu, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một lát sau, trong tràng mấy đầu Thiên Long trực tiếp bị Diệp Huyền giết sạch sẽ. Không chung, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thiên Chu kiếm, rung động trong lòng vô cùng. Kiếm này quá kinh khủng, những này long ở trước mặt hắn so giấy còn giòn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đi đến trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua bốn phía những Thiên Long kia thi thể, đều giết. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, ta giết bọn hắn, Thiên Long tộc hội có càng nhiều Thiên Long xuất hiện, sau đó bọn hắn sẽ tiếp tục nhằm vào ta, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, hết sức chăm chú gật đầu, bọn hắn sẽ có cường đại hơn Thiên Long tới tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tuần hoàn ác tính, A Mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nheo mắt, hắn thu hồi Thiên Chu kiếm, sau đó nói, sẽ không tới a. A Mục nhìn hướng chân trời, nói khẽ, đây là Thiên Long tộc bí pháp truy hồn bí thuật, Long tộc nếu là ở bên ngoài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thiên Long tộc có thể dùng bí pháp này truy tung đến bọn hắn vẫn lạc chỗ. Diệp Huyền nói, chúng ta đi. A Mục lắc đầu, xem trước một chút. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không trung đột nhiên xuất hiện một tôn khổng lồ thiên long hư ảnh. Đương cái này thiên long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Rất mạnh, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chân trời, ngày đó long hư ảnh ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, ta giết, thiên long hư ảnh đột nhiên cả giận nói, ngươi thật to gan. Diệp Huyền nhìn xem thiên long hư ảnh, cười nói, chẳng lẽ liền chính hứa bọn hắn giết ta. Lão tử nói cho ngươi, ta chính là thật to gan. Thiên long hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thoáng qua cái kia đầy đất thiên long thi thể, sau đó nói, nhìn xem, lão tử cho ngươi biểu diễn một cái nồi sắt hầm đại long. Nói xong, hắn cầm lấy nồi lớn, sau đó nhóm lửa mở hầm. A Mộc trừng mắt nhìn, thật muốn hầm sao, nhân gia còn ở đây. Diệp Huyền nói, hầm. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu hầm. Nhìn thấy Diệp Huyền hầm long, không trung thiên long hư ảnh cứ như vậy theo dõi hắn, Diệp Huyền không để ý tí nào ngày đó long hư ảnh. Chỉ chốc lát, nồi sắt bên trong truyền đến mùi thịt. Mà lúc này, ngày đó long hư ảnh đột nhiên mở đi, bất quá, ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Diệp Huyền. Một lát sau, thiên long hư ảnh biến mất, A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đang cố ý chọc giận hắn. Diệp Huyền nói, kỳ thật, ta là nghĩ tức chết hắn. A Mộc trừng mắt nhìn, hắn khẳng định rất tức giận, nhưng sẽ không bị tức chết. Diệp Huyền nhún vai, dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? A Mộc gật đầu, nàng kẹp lên một khối thịt rồng đặt ở trong miệng, sau đó nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ánh sáng một thanh thiên chu kiếm còn chưa đủ dùng nhượng ta đối kháng toàn bộ thiên long tộc, ta đến để thăng chính mình cảnh giới cùng nhục thân. Nói, hắn nhìn hướng A Mộc, A Mộc lại kẹp lên một khối thịt rồng đặt ở trong miệng, sau đó nói, cảnh giới, ngươi nhất định muốn mượn nhờ cái kia phần mộ hoặc là luân hồi giếng, bằng không thì, ngươi không có biện pháp nhanh chóng đạt tới luân hồi giếng. Mà bây giờ, chúng ta khẳng định không thể đi vào tìm cái kia phần mộ cùng luân hồi giếng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tuyển chọn để thăng nhục thân. Diệp Huyền kẹp lên một khối long cốt gặm gặm, cho nên, chúng ta phải đi tìm đầu kia chân phượng. A Mộc gật đầu, đúng vậy, ta đến nhắc nhở ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh. Bởi vì ngày đó long tộc thiên long khẳng định sẽ ra ngoài truy ngươi, nếu như là bình thường thiên long, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giết một đầu bốn văn thiên long, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra cường đại hơn thiên long tới tìm ngươi. Theo ta tính toán, nếu như đối phương phái bảy văn phía dưới thiên long tới tìm ngươi, đối ngươi uy hiếp liền không lớn, nhưng nếu như phái ra một đầu bảy văn thiên long, vậy ngươi nhưng là phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, bảy văn thiên long, A Mộc gật đầu, rất mạnh rất mạnh. Kiếm của ngươi mặc dù có thể thương loại này cấp bậc thiên long, nhưng là, thực lực đối phương cao hơn ngươi vô cùng, chỉ cần đối phương không ngu đến mức dùng đầu đi gánh kiếm của ngươi, ngươi liền không có phần thắng. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, chúng ta đi thiên đạo tinh vực. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một thoáng, thiên đạo không dễ chọc, ngươi đi tìm cái kia sau cùng một đầu chân phượng, tự mang ý nghĩa ngươi có thể sẽ đắc tội nàng, ngươi sợ sao? Thiên đạo, Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau. Sau đó nói, hắn không có hẹp hòi như vậy sao? A Mộc chân thành nói, thiên đạo rất keo kiệt, cho nên, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi. A Mộc khẽ gật đầu, đi, ta cùng ngươi đi. Nói xong, nàng nhìn hướng trước mặt cái kia nồi thịt rồng, ăn xong tự đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, rất nhanh, hai người bắt đầu điên cuồng càn quét nồi lớn bên trong thịt rồng. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đem cái kia nồi thịt rồng càn quét sạch sẽ. A Mộc liếm liếm khóe miệng, sau đó có chút say mê, cái này thiên long thịt xác thực mỹ vị, kỳ thật, muốn nói mỹ vị, còn có một loại thịt so cái này thiên long thịt càng mỹ vị hơn. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì thịt? A Mộc nói, thượng cổ kỳ lân, loại này thần thú thịt càng ăn ngon hơn. Thượng cổ kỳ lân, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi ăn qua? A Mộc cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ kỳ lân có mạnh hay không? A Mộc nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, rất mạnh, chí cao thần thú. Cùng thiên đạo cùng một cái thời đại, rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta còn là không nên đánh hắn chủ ý. Đi, chúng ta đi thiên đạo tinh vực. A Mộc gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cõng A Mộc biến mất tại trong tràng. Mà cái kia xa xôi hư vô chiều không gian bên trong, một đạo cường đại long uy đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, đạo kia long uy đã ly khai vô biên thành dưới đất. Mộ địa bên trong, cái kia ngay tại quét xác thủ mộ lão nhân đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lắc đầu thở dài, thật là một cái có thể gây chuyện chủ. Nói xong, hắn nhìn hướng phiến kia mộ địa, lúc này, có chút mộ đã trống không. Một lát sau, Thủ mộ lão nhân nói khẽ, nhìn tới, ta nhiệm vụ cũng nhanh hoàn thành. Nói xong, hắn tiếp tục quét rác. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới thiên đạo tinh vực. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cô nương, đầu kia bị giam cầm thiên phượng tốt hay không tiếp xúc a? A Mục nói, không biết, bất quá, ta cảm thấy nên không tốt tiếp xúc. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng bị giam cầm lâu như vậy, khẳng định đã không bình thường. Nếu là gặp được, có thể được cẩn thận. Diệp Huyền nói, thiên đạo đem nhân ra giam cầm lâu như vậy, có phải hay không có chút cái kia? A Mục vội vàng nói, đừng nói thiên đạo nói xấu. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục chân thành nói, chúng ta còn là không nên đi đắc tội nàng tốt. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong, mà trong tinh không, hắn nhìn thấy một quả tinh cầu màu đỏ rực, tựa như liệt nhật bình thường. A Mục nhìn xem quả kia màu lửa đỏ tinh cầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ, làm người a. Bất cứ lúc nào đều phải điệu thấp một điểm, không thể có chút bản lãnh tự bay bổng a. Chương 1071, Chân Phượng. Chân Phượng Sơn, nhìn phía dưới phiến kia màu lửa đỏ tinh cầu, Diệp Huyền hơi xúc động. A Mục đột nhiên cười nói, đồng tình Chân Phượng nhất tộc. Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng không phải, liền là cảm giác, tại thế đạo này sống sót quá khó khăn. A Mục gật đầu, đây cũng là. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ những thứ này, chúng ta đi xuống đi. Nói xong, hắn mang theo A Mục tiến vào khỏa kia màu lửa đỏ tinh cầu. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Huyền chính là cảm giác một cỗ nóng bỏng cảm giác, mà lại, càng sâu nhập, cỗ kia thiêu đốt cảm giác tựu càng mãnh liệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, người thật giống như không có việc gì. A Mục gật đầu, ta còn là có một điểm điểm năng lực tự vệ. Nói, trong miệng nàng bắt đầu mặc niệm lấy cái gì, rất nhanh, Diệp Huyền trên thân nhiều một đạo xanh nhạt sắc lồng sáng, theo đạo ánh sáng này che đậy xuất hiện, chung quanh hắn cỗ kia cảm giác nóng rực nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, A Mục, đây là thần thông gì? A Mục cười nói, liền là một cái đơn giản vòng bảo hộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, người sẽ rất nhiều đây này. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ, rất nhanh. Hắn đi tới trong truyền thuyết Thiên Phượng Núi, mà giờ khắc này, cái này Thiên Phượng Núi đã là một cái biển lửa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái kia chân phượng ở nơi nào? A Mục đánh giá một chút bốn phía, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết đã không còn a. A Mục lắc đầu, nên không có khả năng, trừ phi thiên đạo lại ra tay, bằng không thì, ngọn lửa này đốt không chết nàng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia chân phượng sơn, chân phượng tiền bối có đó không? Không có trả lời. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục trầm ngâm một lát sau, nói, hẳn là không nguyện ý đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, lắc lư nàng đi ra. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao lắc lư? A Mục nói, ngươi nhìn xem lắc lư. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, sau đó nhìn hướng cái kia chân phượng sơn, tiền bối, bên cạnh ta vị này là Vu tộc đại tế ti, tiền bối biết Vu tộc sao? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau. Sau đó nói, tiền bối, chúng ta là tới cứu ngươi. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền cười khẽ, chúng ta nghĩ muốn từ nhân ra nơi này đạt được lợi ích, khẳng định liền phải trước nỗ lực cái gì, ngươi cứ nói đi. A Mục gật đầu, ngươi nói là không sai, nhưng là, cái kia thiên đạo. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không sợ thiên đạo sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói tiểu đạo cùng thiên đạo rất quen, ta cùng tiểu đạo là bằng hữu, cho nên, từ trên lý luận tới nói. Ta cùng thiên đạo cũng coi là bằng hữu, ta tin tưởng, nàng không biết bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy cùng bằng hữu sinh khí. A Mục trừng mắt nhìn, có thể hiểu như vậy sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa phiến kia hỏa sơn đột nhiên bộc phát ra một đạo hỏa diễm, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu lửa đỏ váy dài, tựa như là hỏa diễm đồng dạng, phi thường diễm lệ, tóc của nàng rất dài, giống như A Mục, trường cùng bờ mông vị trí. Mà tại hai tay của nàng chỗ cổ tay tại song giác cổ chân chỗ, phân biệt buộc lấy bốn cái màu đen đặc xích sắt. Nữ tử dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, thế gian ít có. Chân phượng, thế gian một đầu cuối cùng chân phượng, A Mục đột nhiên nói, cẩn thận chút, nữ tử này lúc trước đã đột phá cực hạn, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Mặc dù nàng bây giờ bị tù, nhưng kia khẳng định cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, lời này có thể hay không dùng huyền khí truyền âm a? Ngươi như thế quang minh chính đại nói ra, hiện tại có chút lúng túng a. A Mục cũng không dùng huyền khí truyền âm, cũng chính là nói, cái kia chân phượng cũng là nghe rõ ràng. A Mục cười ngượng ngùng cười, quên mất, Diệp Huyền lắc đầu, cái này A Mục tâm cũng quá lớn. Đúng lúc này, cái kia chân phượng đi tới hai người bọn họ trước mặt, Trần Phượng ánh mắt rơi tại A Mục trên thân, Phù tộc đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, các hạ tốt. Trần Phượng mặt không biểu tình, hắn là người Vu tùy tùng. A Mục gật đầu, đúng vậy, ta Vu tùy tùng. Trần Phượng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng liền vội nói tiền bối tốt. Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, thực lực rất yếu, phúc phận lại rất lớn, thân phận không đơn giản. Nói, nàng nhìn hướng A Mục, khó trách ngươi sẽ chọn hắn, ngươi nhìn chúng không phải là người của hắn, mà là trên người hắn phần kia phúc phận. A Mục lắc đầu, kỳ thật, người khác cũng thật không tệ. A, Trần Phượng nhìn xem A Mục, các người đại tế ti cùng thiên tộc thần sư đều là một cái so một kẻ xảo trá, tựu giống như này thiên đạo. A Mục cười nói, người sống một thế, ai không phải nắm giữ ngàn tấm mặt. Trần Phượng nhìn hướng Diệp Huyền, biết nàng vì sao đi theo ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, thật không biết. Trần Phượng nói, nàng tại mưu tính. Diệp Huyền cười nói, Trần Phượng tiền bối, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có ý khác. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chỉ biết là, ta biết A Mục cô nương đến nay, đạt được lợi ích nhiều nhất là ta. Cho tới ngày sau, ta nếu là có cái gì có thể trợ giúp A Mục cô nương, ta khẳng định sẽ tận lực tương trợ. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, cảm ơn. Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, người tâm tính ngược lại là tốt. Diệp Huyền cười nói, Trần Phượng tiền bối, lần này tới, là muốn tìm tiền bối giúp một chuyện. Trần Phượng nhìn thẳng Diệp Huyền, người có thể cho ta cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Trần Phượng cô nương cần ta giúp cái gì? Trần Phượng hai tay nhẹ nhàng giương lên, xích sắt kêu vang, ta nghĩ tự do. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục đi đến Trần Phượng trước mặt, nàng đánh giá một chút xích sắt kia, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Kiếm của ngươi còn chưa đủ dùng chặt đứt này liên. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm của ta đều không được. A Mục gật đầu, còn không được. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? A Mục nói, không phải kiếm của ngươi không được, là thực lực của ngươi không đủ, ngươi cần để thăng một ít thực lực, mới có thể chặt đứt cái này xích sắt. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch A Mục ý tứ. Không phải thiên chu kiếm chém không đứt, mà là A Mục sợ cái này Trần Phượng đổi ý, nếu là hắn cứu đối phương nhưng không đáp ứng trợ giúp hắn. Khi đó, hắn đi tìm ai nói lý đi. Trần Phượng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, giúp ta để thăng nhục thân. Trần Phượng đánh giá một chút Diệp Huyền, một lát sau, nàng nhạt tiếng nói, nửa bước bất diệt kim thân, người nghĩ đạt tới chân chính bất diệt kim thân. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, người muốn ta như thế nào mới có thể tin ngươi? A Mục đột nhiên nói, hỏa. Ngươi dùng ngươi Trần Phượng nhất tộc lửa đốt hắn, nhượng hắn niết bàn trùng sinh. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Trần Phượng lắc đầu, xoay người rời đi. A Mục cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối. Không được sao, Trần Phượng xoay người nhìn xem A Mục, hắn không biết thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. A Mục trừng mắt nhìn, biết cái gì. Trần Phượng nhìn xem A Mục, ta chi hỏa diễm, há lại là phàm nhân thân thể có thể thừa nhận. Ta như thiêu hắn. Hắn không phải niết bàn trùng sinh, hắn là trực tiếp niết bàn luân hồi đi. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, thật sao? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, tựa như là như vậy chứ. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này tâm cũng quá lớn a. Đúng lúc này, A Mục lại nói, bất quá, nhục thể của ngươi nên có thể gánh vác. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Trần Phượng cũng nhìn hướng A Mục nói khẽ, huyết mạch của ngươi chi lực có thể ngăn cản được nàng hỏa diễm. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền sửng sốt, đúng lúc này, cái kia Trần Phượng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng chân mày hơi hơi cau lại, người huyết mạch này chi lực ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có thể ngăn cản ngươi hỏa diễm sao? Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, không biết, không biết, Diệp Huyền, A Mục ở một bên đột nhiên nói, có thể thử một chút đây. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này có thể thử. Bên cạnh Trần Phượng đột nhiên nói, muốn thử có thể, bất quá, hắn trước tiên cần phải thay ta tiếp xúc cái này xích sắt. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn hướng Trần Phượng nhạt tiếng nói, nếu là hắn không chịu nổi, một thoáng chết. Ta không phải lãng phí không khí lực a. A Mục lắc đầu, không được, được ngươi trước cho hắn thử. Trần Phượng nhìn xem A Mục, đại tế ti, ngươi có thể minh bạch, không quản là ta thoát khốn còn là không thoát khốn, ta đều có năng lực chém giết hắn cùng ngươi. A Mục trầm mặc, Trần Phượng lại nói, nếu là hắn thật sự có thể giúp ta thoát khốn, ta tương trợ hắn một lần lại có làm sao? Ta cần gì phải đi hại hắn, cho chính mình thêm phiền toái. A Mục gật đầu, người nói có đạo lý, nhưng là ngươi không chú ý một điểm, hắn tuy có thần kiếm, nhưng là hắn hiện tại không có thực lực kia chặt đứt này thiên đạo dây chuyền, mà lại, hắn một khi động thủ, vô cùng có khả năng dẫn tới thiên phạt. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn căn bản là không có cách đối kháng thiên phạt, không phải sao? Trần Phượng trầm mặc, A Mộc cười nói, Trần Phượng cô nương, hắn tự tính đạt tới bất diệt kim thân, cũng ngăn không được ngươi, đúng không? Trần Phượng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không sợ chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta nghĩ liều mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, còn có một chuyện, ta là bị thiên đạo chỗ tù, ngươi như cứu ta, ngươi ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Trần Phượng cười nói, ngươi không sợ thiên đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi hy vọng ta sợ sao? Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, vậy thì bắt đầu a. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn. Đưa ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nguy hiểm, nhìn thấy ngọn lửa này trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được tử vong khí tức. Giờ khắc này, hắn đối với mình nhục thân không còn lòng tin. Khả năng thật gánh không được, Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, còn muốn thử một chút sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục gật đầu, tin tưởng chính ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Trần Phượng, đến A. Trần Phượng gật đầu, nàng tay phải cầm cái kia đóa hỏa diễm bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền ném đi, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị hỏa diễm bao phủ, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu bốc cháy. Chương 1072, thiêu đốt thọ nguyên. Thiêu đốt, là thật bốc cháy, hắn cái này nửa bước bất diệt kim thân tại cái này Trần Phượng hỏa diễm bên dưới, trực tiếp bốc cháy, căn bản ngăn không được ngọn lửa này. Trần Phượng chi hỏa, tại nhục thân bốc cháy trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cuối cùng có chút hoảng rồi. Nguyên bản, hắn cho là mình nhục thân có thể ngăn cản ngọn lửa này, dù sao, hắn nhưng là nửa bước bất diệt kim thân nhục thân. Nhưng là, sự thực chứng minh, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái này Trần Phượng chi hỏa uy lực. Đương nhục thân bốc cháy trong nháy mắt đó, bên cạnh A Mục chân mày hơi hơi cau lại. A Mục nhìn hướng Trần Phượng, cái sau nhạt tiếng nói cần ngừng lại sao? A Mục trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Diệp Huyền, sử dụng huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu, oanh, một cỗ cường đại hồng mang đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Huyết mạch chi lực, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Đương huyết mạch chi lực xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể của hắn thiêu đốt tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Nhưng còn đang thiêu đốt, Diệp Huyền trước mặt, Trần Phượng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Có thể ngăn cản nàng Trần Phượng chi hỏa huyết mạch chi lực, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Lúc này, cái kia A Mục đột nhiên nói, hiện tại như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiếp tục như thế, ta nhục thân còn là muốn bị cháy hỏng. A Mục gật đầu, vậy liền không sao, không có việc gì. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, muốn niết bàn, tự nhất định phải dục hỏa. Ngươi muốn đạt tới bất diệt kim thân, tại thân thể ngươi đốt sạch khoảng thời gian này chính là của ngươi cơ hội. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, thuế biến, tâm cảnh của ngươi cùng nhục thể của ngươi đều cần thuế biến. Diệp Huyền trầm mặc, A Mục quay đầu nhìn hướng Trần Phượng, Trần Phượng trầm mặc không nói. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thuế biến, hắn hiện tại nhục thân đã đạt tới một cái cực hạn, nghĩ muốn lại đột phá, cũng chỉ có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng là, hắn cũng không biết muốn thế nào dục hỏa trùng sinh. A Mục nhìn hướng Trần Phượng cô nương, ta cùng ngươi nói, hắn có thể là ngươi trước mắt duy nhất một hy vọng, bởi vì chỉ có hắn dám tiếp nhận thiên đạo nhân quả, hắn như chết, ngươi sợ là muốn tiếp tục ở chỗ này cho đến ngũ duy kiếp kết thúc. Trần Phượng cười lạnh, đại tế ti, ta xem như minh bạch. Nguyên lai, ngươi đánh chính là chủ ý của ta, ngươi biết hắn không có khả năng dạng này đạt tới bất diệt kim thân, mà ngươi sở dĩ dám để cho hắn tới, là bởi vì ngươi nhận định ta sẽ không để cho hắn chết, đúng không? A Mục lắc đầu, Trần Phượng cô nương, chúng ta là cùng có lợi, không phải sao? Trần Phượng nhìn xem A Mục, có thể ta không thích bị tính kế. A Mục lần nữa lắc đầu, người A, bị tù nhiều năm như vậy, cái này tính tình còn là như vậy bướng bỉnh. Trần Phượng mặt không biểu tình, cái này tính tình không đổi được. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền nhục thân ngay tại từng chút biến mất. Mà cái kia Trần Phượng nhưng thở ơ, A Mục thấp giọng thở dài, Trần Phượng cô nương, trước mắt tự có một phần thiện duyên, người tiện tay liền có thể nhặt lên, người coi là thật không muốn. Trần Phượng nhìn xem A Mục, ta nói, ta không thích bị người tính toán. A Mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cô nương, ta chịu đựng được. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta có thể được. A Mục lắc đầu, nếu là không có Trần Phượng chi huyết cùng ngươi tương dung, nhục thể của ngươi sẽ chỉ hủy hoại, không biết niết bàn trùng sinh. Diệp Huyền cười nói, có thể ta không thích đi cầu người khác. A Mộc còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, đã Chân Phượng cô nương không muốn phần này thiện duyên, vậy ta muốn. Nghe đến Lầu Chín mà nói, A Mộc cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, các hạ có biện pháp. Lầu Chín nói, có lẽ máu của ta cũng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi là cái gì huyết? Lầu Chín cười hắc hắc, ngươi quản cái gì huyết, dù sao hữu dụng là được. Nói xong, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền trên thân lại tăng thêm một cỗ nhàn nhạt hồng mang. Đường cỗ này nhàn nhạt hồng mang xuất hiện đằng sau, Diệp Huyền trên thân cỗ kia Chân Phượng chi hỏa mặc dù còn đang thiêu đốt, nhưng là, hắn nhục thân nhưng không có tại hư. Thật sự hữu hiệu, trong chàng ba người đều kinh hãi. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền trên thân cỗ kia nhàn nhạt hồng mang, người đây là cái gì huyết mạch? A Mộc trong mắt cũng là có một tia hiếu kỳ, Diệp Huyền trong lòng càng hiếu kỳ, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này Chân Phượng cùng A Mộc cũng không nhận ra huyết mạch này. Cái này Lầu Chín là một cái quỷ gì? Lầu Chín cười ha ha một tiếng, rất bình thường huyết mạch, không có gì hiếm lạ, đại gia cũng đừng quan tâm ta. Diệp Huyền, A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, các hạ coi là thật thần bí. Lầu Chín cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi bây giờ không cần thương đến ta, cũng đã có thể đi ra. Lầu Chín trầm giọng nói, không không, ta còn không thể đi ra, thật, ta phát thệ, dùng của ta tiết tháo phát thệ. Diệp Huyền, đúng lúc này, A Mộc đột nhiên nói, ngươi tĩnh tâm xuống tới, thật tốt lợi dụng cái này Chân Phượng chi hỏa. Diệp Huyền gật đầu, hắn lại không nghĩ lung tung, tĩnh khí ngưng thần. A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, không nói gì. Mà bên cạnh Chân Phượng cũng không nói gì nữa. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền thịt trên người thân đã tại bắt đầu từng chút thuế biến, những cái kia bị thiêu đốt mất thân thể có hại lại lần nữa mọc ra, mà lại cũng đang từ từ thuế biến. Tựa như là tại đổi ra một dạng. Một bên, A Mộc ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, không biết đang suy nghĩ gì. Chân Phượng nhìn hướng A Mộc, hắn đến cùng là ai? A Mộc cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Chân Phượng nhìn thẳng A Mộc, hắn huyết mạch thật không đơn giản, còn có trong cơ thể hắn có hai kiện thần vật. Phong sách cùng giới ngục tháp, lúc này, Chân Phượng lại nói, trọng yếu nhất chính là hắn trên thân có cực lớn nhân quả, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Mà lại, người một cái vu tộc đại tế ti, thế mà lại lựa chọn một cái yếu như vậy người làm vu tùy tùng, cái này cũng rất không bình thường. A Mộc gật đầu, hắn xác thực không phải người bình thường. Cho tới là người nào, ta trước mắt cũng còn không biết, ta chỉ biết là, hắn là một cái điểm mấu chốt. Cho tới ngươi nói ta vì sao lựa chọn hắn, bởi vì ta nghĩ kết một phần thật to thiện duyên, dù cho ta đây là có mục đích, nhưng đó cũng là một phần thiện duyên. Chân Phượng cười lạnh, có mục đích, cũng kêu thiện duyên. A Mộc phản vấn, vì sao không thể, chúng ta trợ giúp lẫn nhau, không phải rất tốt sao? Cho tới mục đích cách nói, Chân Phượng, người thật lấy tướng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, loại người như ngươi, khẳng định là không có bằng hữu. Chân Phượng mặt không biểu tình, ta là không có bằng hữu, thì tính sao? A Mộc giang tay ra, cho nên ngươi bị giam nhiều năm như vậy, đều không có người tới cứu ngươi. Nghe vậy, Chân Phượng giận tím mặt, một cỗ cường đại sóng lửa đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. A Mộc cười nói không lại người tự xuất thủ sao? Ngươi cường giả kiêu ngạo đây. Chân Phượng nhìn xem A Mộc, ngươi là đang gây hấn ta sao? A Mộc lắc đầu, không dám, ta đánh không lại ngươi. Chân Phượng cứ như vậy nhìn xem A Mộc, không nói lời nào. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, Chân Phượng cô nương, đã từng ta cũng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không sợ hết thảy. Về sau ta mới phát hiện, ta là ngu xuẩn cỡ nào. Tóm lại một câu, làm người, điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, khẳng định là không sai. Chân Phượng nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, cho nên ngươi lăn lộn đang bị nhốt. Lầu Chín, A Mộc lắc đầu nở nụ cười, Lầu Chín, ngươi là thế nào bị giam? Lầu Chín thấp giọng thở dài, nói rất dài dòng, chuyện thương tâm liền không nhắc tới. A Mộc đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt bọn hắn Diệp Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại lực lượng. Ầm ầm, theo cỗ này lực lượng cường đại xuất hiện, Diệp Huyền trên thân đạo kia Chân Phượng chi hỏa đột nhiên bộc phát ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự trong tràng vang lên. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền lúc này quanh thân ngay tại nhanh chóng đổi ra, từng tầng mất, sau đó lại từng tầng tăng trưởng. A Mộc nhìn hướng Chân Phượng mặt không biểu tình, đến hắn thời khắc mấu chốt. Có thể thành công hay không, tự xem bản thân hắn. A Mộc gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia lo lắng. Ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền càng ngày càng thống khổ, phía trước chính là nhục thân đau, nhưng là hiện tại, hắn là cảm giác xương cốt đều đang đau. Không đúng, là toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào vị trí đều đau. Tựa như là đang bị người cầm đao cạo đồng dạng. A Mục vội vàng nói, kiên trì một thoáng, nhanh nhanh. Diệp Huyền thống khổ nói, còn bao lâu? A Mục nói, lập tức lập tức. Diệp Huyền song quyền nắm chặt, giờ khắc này, hắn là thật cảm giác chính mình nhanh băng. A Mục dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn hướng chân phượng, cho hắn một điểm chân phượng chi huyết. Chân phượng nhạt tiếng nói, không cho. A Mục ngây cả người, sau đó nói, chân phượng cô nương, tụ một chút chân phượng chi huyết, ngươi cho hắn, hắn vượt qua cửa này, chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Chân phượng nhìn xem A Mục, ta không thích người khác tính toán ta. A Mục còn muốn nói điều gì, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, không có chuyện gì. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. A Mục, nàng không nợ chúng ta cái gì, không yêu cầu. Ta có thể chống đỡ. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không có chân phượng chi huyết, ngươi chống không được. Diệp Huyền lắc đầu, ta nhất định có thể chống đỡ. Nói xong, hắn bỗng nhiên gầm thét, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng là, nhục thân của hắn đã tại phá thành mảnh nhỏ. A Mục trong mắt có một tia lo lắng, Niết Bàn, không phải thật muốn hủy đi Diệp Huyền nhục thân, bởi vì, Diệp Huyền không phải chân phượng, không có dục hỏa trùng sinh năng lực đặc thù, hắn muốn làm chính là, dùng chân phượng chi hỏa bất ngờ luyện chính mình nhục thân, từ đó đạt tới Niết Bàn hiệu quả, nếu như nhục thân triệt để bị hủy, đó chính là thật không còn. Trầm mặc trong nháy mắt, A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, trong chớp mắt, cỗ kia cường đại chân phượng chi hỏa trực tiếp lan ra đến trên người nàng. A Mục trong miệng nhanh chóng mặc niệm lấy cái gì, từ từ, trên người nàng đột nhiên bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt, mà cỗ này ngọn lửa nhàn nhạt ngay tại ngăn cản trên người nàng cùng Diệp Huyền thần sắc cỗ kia chân phượng chi hỏa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa chân phượng hai mắt híp lại, thiêu đốt thọ nguyên, người ngược lại là thật không sợ chết. Chương 1073, tìm đường chết. Nghe đến chân phượng mà nói, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói cái gì thiêu đốt thọ nguyên. Chân phượng nhạt tiếng nói, nàng đang thiêu đốt thọ nguyên, dùng cái này tới ngăn cản chân phượng chi hỏa lực lượng, để ngươi nhục thân cùng chân phượng chi hỏa ở vào một cái trạng thái thăng bằng, chính là, ta hỏa không biết chơi chết ngươi, hơn nữa có thể bất ngờ luyện nhục thể của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn vội vàng nhìn hướng A Mục, ta có thể chịu đựng được, ngươi mau dừng lại. A Mục lắc đầu, này hỏa quá mức bá đạo, người bây giờ nhục thân không cách nào ngăn cản. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, A Mục đột nhiên cười nói, người như thật lo lắng ta, tự tranh thủ thời gian niết bàn. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Cứ như vậy, tại tiếp tục ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, cỗ kia cường đại chân phượng chi hỏa trực tiếp bị chấn khai. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, khi thấy A Mục lúc, hắn ngây ngẩn. Lúc này A Mục, vậy mà đầy đầu tuyết trắng. A Mục buông lỏng Diệp Huyền tay, cười nói thành công. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, người thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên. A Mục lắc đầu, không bao nhiêu. Diệp Huyền có chút cả giận nói, không bao nhiêu. Không bao nhiêu người tóc bạc. A Mục khẽ cười nói, một chút thọ nguyên mà thôi, không cần như vậy, người mau nhìn xem người bây giờ nhục thân. Diệp Huyền nhìn hướng chân phượng, nàng thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên. A Mục nhạt tiếng nói, chỉ ít vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng loại này cấp bậc cường giả, không có khả năng chỉ có vạn năm thọ mệnh. Lầu Chín đột nhiên nói, người đã quên một điểm, đó chính là nàng là từ trong quan tài tỉnh lại, nguyên bản nàng, chỉ ít 10 vạn năm thọ mệnh, nhưng là, nàng ngủ say bao lâu. Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, hắn nhìn hướng A Mục, người bây giờ còn có bao nhiêu thọ nguyên. A Mục cười nói, mấy chục năm A, dù sao, đủ. Diệp Huyền thần sắc có chút phức tạp, đáng giá không? A Mục trừng mắt nhìn, người thế nhưng là ta vô tùy tùng. Ta cho ngươi biết, ta tuyển ngươi thời điểm, ta thế nhưng là nghiêm túc. Diệp Huyền lắc đầu, không phải nói có mục đích sao? A Mục cười nói, là có mục đích, bất quá, ta cũng là nghiêm túc. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt nữ tử, trong lòng có chút phức tạp. Mục đích, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, giờ khắc này, trong lòng của hắn cái kia một tia khúc mắc đột nhiên biến mất. Mình làm rất nhiều chuyện, không đồng dạng là có mục đích sao? Lầu Chín đi theo chính mình, không đồng dạng là có mục đích sao? Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện tuyển chính mình, không đồng dạng là có mục đích sao? Mục đích, cũng phân tốt xấu. Kỳ thật, không chỉ có là cái này chân phượng có chút tướng, hắn Diệp Huyền đồng dạng có chút tướng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi mau nhìn xem nhục thể của ngươi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng A Mục cái kia mái đầu bạc trắng, A Mục trừng mắt nhìn, có phải hay không rất khó coi? Diệp Huyền lắc đầu, rất dễ nhìn, thật. A Mục nhếch miệng nở nụ cười, đẹp mắt tựu tốt. Dù sao tại vu tộc, cũng không người nào dám nói ta không dễ nhìn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình nhục thân, lúc này nhục thân của hắn đã niết bàn. Bất diệt kim thân, đạt tới trình độ này về sau, hắn cảm giác chính mình nhục thân lại tính thực chất biến hóa. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi bây giờ nhục thân, nếu như cùng thiên long tộc so sánh, gần thứ bát bộ thiên long, còn lại thiên long, ngươi có bao nhiêu giết bao nhiêu. Diệp Huyền gật đầu, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, bất diệt kim thân phía trên còn có cảnh giới sao? A Mục trầm mặc, Diệp Huyền nói, làm sao? Bên cạnh Chân Phượng đột nhiên nói, bất diệt kim thân phía trên, còn có một loại cảnh giới, bất quá, chỉ thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, cảnh giới gì? Chân Phượng nhạt tiếng nói, phàm nhân chi thể. Diệp Huyền nhíu mày, phàm nhân chi thể. Bên cạnh A Mục nói, đúng vậy, bất diệt kim thân phía trên liền là phàm nhân chi thể, bất quá, cho dù là tại ta vu tộc cùng thiên tộc trong lịch sử, đều chưa xuất hiện qua loại này cấp bậc cường giả. Có thể nói, loại này tồn tại, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, bên cạnh Chân Phượng đột nhiên nói, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Diệp Huyền nhìn hướng Chân Phượng giương lên trong tay xích sắt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem Chân Phượng cô nương, ta thay ngươi thoát khốn, đến đây đằng sau, giữa chúng ta xóa bỏ. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền gật đầu, tay hắn cầm Thiên Chu kiếm đang muốn động thủ, đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, tại phiến kia hỏa diễm khu vực bên trong xuất hiện một mảnh màu đen mây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó sắc mặt thay đổi. Này thiên đạo sẽ không xuất hiện a? Cái kia Chân Phượng tại thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó nhìn lên. Bên cạnh A Mục đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng hai tay ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, thiên đạo, tên kia đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, người sợ sao? A Mục gật đầu, sợ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, theo phiến kia hắc vân xuất hiện, chung quanh những cái kia hỏa diễm đột nhiên hướng về bốn phía tản ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo không biết đánh ta a? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền do dự một chút, có chút nghĩ thoáng chạy. Bởi vì hắn thật đánh không lại thiên đạo, mặc dù hắn hiện tại đã bất diệt kim thân, tự tính đối mặt A-La, đều có thể gánh mấy kiếm, nhưng là, hắn không có lòng tin đối mặt này thiên đạo. Có thể nhượng vô số cường giả vì đó sợ hãi thiên đạo, tuyệt đối không phải bình thường cường. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bay lên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn ý đồ triệu hồi Thiên Chu kiếm, nhưng mà vô dụng, lúc này Thiên Chu kiếm đã không bị hắn khống chế. Phía dưới, Chân Phượng gắt gao nhìn xem chuôi này Thiên Chu kiếm, người cuối cùng muốn giết ta a. Lúc này, Thiên Chu kiếm rơi xuống, cũng không có chém giết Chân Phượng, thanh kiếm này đi thẳng tới Diệp Huyền giữa lông mày, cứ như vậy chống lấy Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có lời. Thật tốt nói, không có trả lời, Diệp Huyền mồ hôi lạnh đều xuống tới. Này thiên đạo chơi cái gì? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ca, có người nói nể mặt ngươi, ngươi thả nàng a. Diệp Huyền có chút lăng, cái gì? Tiểu Linh Nhi liếc một cái Diệp Huyền, vừa rồi có âm thanh tại ta trong đầu vang lên, nàng nói, nàng cho ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể phóng nàng. Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng, lúc này, A Mục đột nhiên nói, là thiên đạo. Thiên đạo, Diệp Huyền toàn thân giật mình một cái, hắn ngồi xổm xuống nhìn xem Tiểu Linh Nhi, thiên đạo đang cùng ngươi giao lưu. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, không biết đây, dù sao, liền là để ngươi phóng nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giúp ta hỏi nàng, nàng vì sao không chính mình phóng. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta không biết nàng ở đâu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, A Mục đột nhiên nói, đây là thiên đạo đang bán ngươi nhân tình. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục trầm giọng nói, nàng để ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng. Đã nàng lấy lòng, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phiến kia mây đen, nói các hạ chi tình, ta nhớ kỹ. Ngày sau sẽ làm tương báo. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, cái kia Thiên Chu kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đi đến đầu Chân Phượng trước mặt, chém xuống một kiếm. Oanh, Chân Phượng trên thân sở hữu xích sắt trực tiếp bị Thiên Chu kiếm chặt đứt, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự Chân Phượng bốn phía biến mất. Diệp Huyền kéo lấy A Mục lùi đến nơi xa. Nơi xa, Chân Phượng hít sâu một hơi, nàng đột nhiên gầm thét, một cỗ hỏa diễm phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này mặc dù không còn nhục thân, nhưng cũng là thật cường a. Sau một lúc lâu về sau, Trần Phượng đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Diệp Huyền, ngay cả thiên đạo đều nể mặt ngươi, ngươi rất không bình thường a. Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là một cái bình thường kiếm tu. Trần Phượng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Trần Phượng cô nương, ngươi tương trợ ta nhục thân đột phá, ta giúp ngươi thoát khốn, giữa chúng ta thanh toán xong. Trần Phượng nhạt tiếng nói, thanh toán xong. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo A Mục rời đi. Phía sau, Trần Phượng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phiến kia mây đen, trong mắt nàng lóe qua một vệt lệ khí, chờ lấy. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, mà đúng lúc này, chân trời phiến kia mây đen đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo thần lôi đột nhiên tự chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục đều là sửng sốt, đây là cái quỷ gì? Cái kia Trần Phượng cũng là sửng sốt, mà lúc này, cái kia thần lôi đã rơi xuống, Trần Phượng bỗng nhiên gầm thét, một cỗ hỏa diễm phóng lên cao, nhưng mà, cái này cường đại hỏa diễm vừa mới tiếp thô đạo kia thần linh chính là tán loạn, rất nhanh, tại Diệp Huyền cùng A Mục ánh mắt bên dưới, đạo kia thần linh trực tiếp nện ở Trần Phượng trên thân. Oanh, Trần Phượng quanh thân hỏa diễm tại thời khắc này trực tiếp biến mất không nguyên nhân vô tri, mà đạo kia thần lôi cũng không có biến mất, tựa như là một đạo lồng giam gắt gao tù lấy Trần Phượng. Lại bị tù, Diệp Huyền cùng A Mục nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Thần lôi bên trong, Trần Phượng gầm thét, thiên đạo. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, a, a, mà lúc này, chân trời phiến kia hắc vân ngay tại từ từ biến mất. Cái kia lồng giam bên trong, Trần Phượng còn tại Tây Tư nội tình gầm thét, nàng điên cuồng gầm thét, nhưng mà, thiên đạo nhưng là không có tiếp tục bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục lắc đầu thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Lầu Chín cũng là thấp giọng thở dài, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hơi chút điệu thấp một điểm, cũng không đến mức dạng này a. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không nói gì thêm, kéo lấy A Mục xoay người rời đi. Đúng lúc này, nơi xa Trần Phượng đột nhiên cả giận nói, đứng lại. Diệp Huyền ngừng lại, xoay người nhìn hướng Trần Phượng, tiền bối. Trần Phượng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cứu ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta đã thanh toán xong. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trần Phượng đột nhiên nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền dừng bước lại. Sau đó nói, lúc trước nếu là ngươi cho ta một giọt Trần Phượng chi huyết, kia chính là ta thiếu ngươi nhân tình, A Mục cũng không đến mức như vậy. Đương nhiên, đây là quyền lợi của ngươi, ta không có quái ngươi cái gì, nhưng là hiện tại, Trần Phượng tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ta không nợ ngươi cái gì. Nói xong, hắn kéo lấy A Mục tựu đi, chương 1074, có lẽ là cái thiểu năng. Nhìn thấy Diệp Huyền mang theo A Mục rời đi, phía sau, đầu kia Trần Phượng điên cuồng giống giận gào thét. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, như Diệp Huyền lời nói, hắn không nợ Trần Phượng cái gì. Ly khai Trần Phượng Sơn về sau, Diệp Huyền bên cạnh A Mục đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này tính cách quá cao ngạo. Lầu Chín nói, không phải cao ngạo, ta cảm thấy là ngu xuẩn. A Mục lắc đầu thở dài, Lầu Chín lại nói, người nói một chút, nàng rõ ràng đánh không lại nhân gia thiên đạo, còn muốn đối với người ta nói dọa, đây không phải muốn chết sao. Đánh không lại liền không thể nhận cái sợ sao, thật là thiểu năng. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa thả ra Trần Phượng lại bị tù. Này thiên đạo có năng lực giết nàng nhưng không giết, hiển nhiên, là muốn tù ở nàng a. Cái này mất đi tự do, nhiều khi so tử vong càng đáng sợ. A Mục đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi có thể cứu nàng, cùng nàng kết một thiện duyên. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử này tính cách cao ngạo, ta cùng nàng không hợp, còn là đừng kết thiện duyên. Bằng không thì, ta sợ cái này thiện duyên biến thành ác duyên. Tương phản, ta cảm thấy thiên đạo cũng không tệ lắm. Không cần thiết vì nữ nhân này đi đắc tội thiên đạo. Dù sao, nhân gia đã cho ta một cái nhân tình, nếu là ta không hiểu phân tắc nói, ta cùng thiên đạo phần kia thiện duyên, sợ là cũng muốn không có. A Mục nhẹ nhàng gật đầu, người nói cũng đúng. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới Trần Phượng Sơn, lắc đầu, nàng không chỉ hại chính mình, còn hại toàn bộ Trần Phượng nhất tộc, có thể cho tới bây giờ, đều còn không biết hối cải, thật là không cứu nổi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không phải nói kiếm tu đều là ninh chiết chớ cong, cao ngạo vô cùng sao. Ta thế nào cảm giác ngươi thật biết biến báo đây này. Lầu Chín đột nhiên nói, hắn là một cái không muốn mặt kiếm tu. Diệp Huyền, A Mục che miệng nở nụ cười, ngươi ra mặt xác thực cố gắng dày đây này. Bất quá, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xôi không trung, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại long uy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, hắn cùng A Mục ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong tinh không, một đầu khổng lồ cự long bay lượn mà tới, cự long chỗ qua, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động. A Mục đột nhiên nói, đây là một đầu năm bộ thiên long, tại thiên long tộc bên trong, địa vị nên không thấp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Rất nhanh, đầu kia năm bộ thiên long đi tới Diệp Huyền cùng A Mục trên không, năm bộ thiên long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi dám, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên cao, đầu kia năm bộ thiên long còn chưa kịp phản ứng chính là bị một đạo kiếm quang tự phần bụng xuyên qua. Suy, một đạo long huyết phóng lên cao, cùng lúc đó, một đạo thảm thiết âm thanh đột nhiên tự tinh không bên trong vang vọng. Mà lúc này, lại một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, rất nhanh, đầu kia cự long đầu trực tiếp tự tinh không bên trong vứt ra ngoài. Miểu sát, hắn hiện tại, tăng thêm gia cường phiên bản thiên chu kiếm, loại này long ở trước mặt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Diệp Huyền về đến A Mục bên cạnh, hắn lấy ra một ngụm nồi lớn, sau đó nói, hầm long. A Mục trừng mắt nhìn, Diệp Huyền cũng không phải mở đùa giỡn, hắn trực tiếp bắt đầu cho đầu kia năm bộ thiên long phân giải, chỉ chốc lát, hắn nồi lớn bên trong chuyển đến phiêu hương thịt rồng vị. A Mục kẹp lên một cái gân rồng, sau đó có chút say mê nói, thật mỹ vị. Trước đó ta tại vu tộc lúc, đều không có như thế ăn qua đây. Ngày ngày ăn thịt rồng, thật rất kích thích ha. Nói xong, nàng đem căn kia gân rồng đặt ở trong miệng, sau đó nhai. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, Diệp Huyền kẹp lên một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng, sau đó nói, A Mục, ngươi nói ta nghe một chút các ngươi thời đại kia phân chia thế lực thôi. A Mục gật đầu, chúng ta thời đại kia, mạnh nhất hai cái tộc, theo thứ tự là thiên tộc cùng vu tộc, thiên tộc, từ bách tộc liên minh mà thành, trong đó tương đối cường đại mấy cái tộc theo thứ tự là thiên thần tộc cùng minh phủ cùng với cổ hình tộc. Thiên thần tộc trưởng quản thiên giới, thực lực vô cùng cường đại, cái kia thiên long tộc liền là bọn hắn tọa kỵ, là thiên long tộc trung thành nhất phụ thuộc tộc, mà cái kia u minh tộc tắc trưởng quản u minh, chết đi người, nếu là không nghĩ luân hồi, đều sẽ gia nhập bọn hắn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tại cái này minh phủ bên trong, có một vị siêu cấp cường giả, kêu A Bố Tàng, người này thực lực rất mạnh, bất quá còn tốt, người này cơ bản không lẫn vào thiên tộc cùng u minh tộc bất cứ chuyện gì. Bằng không thì, cái này minh phủ thực lực, sợ là còn muốn tại thiên thần tộc phía trên. Cho tới cái này cổ hình tộc rất ít người, vô cùng ít ỏi, chỉ có mấy chục người, nhưng là, cái này mấy chục người thực sự là rất có thể đánh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, rất biết đánh. A Mục khẽ gật đầu, cái này mấy chục người chiến lực phi thường nghịch thiên, nếu là bọn họ người lại nhiều một điểm, cái gì minh phủ cái gì thiên tộc đều không đủ nhìn. Đáng tiếc, bọn hắn ít người, mà lại, sinh dục năng lực phi thường kém, mấy vạn năm xuống tới, khả năng cũng liền nhiều cái mười mấy người. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao sẽ kém như vậy? A Mục lắc đầu, thượng thiên cho bọn hắn được trời ưu ái thiên phú chiến đấu, nhưng cũng tước đoạt bọn hắn một chút năng lực, bằng không thì, bọn hắn nếu là có cái mấy vạn người, sợ là ngay cả thiên đạo đều muốn bị bọn hắn chơi chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, cái này thiên long tộc là thiên thần tộc phụ thuộc tộc. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, thiên long không phải phi thường cao ngạo sao? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, vậy phải xem tại người nào trước mặt, tại người bình thường trước mặt, bọn hắn cao ngạo không được, nhưng là, tại cường đại hơn bọn hắn chủng tộc trước mặt, bọn hắn nhỏ bé tựa như tiểu cẩu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch, cũng chính là nói, cái này thiên long tộc tại thiên tộc bên trong, cũng không phải đặc biệt cường. A Mục gật đầu, đúng vậy, không tính cường, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hầm cách thủy thiên long tộc long, khẳng định cùng thiên long tộc không chết không thôi, loại tình huống này, thiên thần tộc nhất định sẽ giúp thiên long tộc, đúng không? A Mục lần nữa gật đầu, đúng vậy, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây, mà lại, ngươi không phải đánh, ngươi là hầm, ngươi đây là tại hầm thiên thần tộc mặt, còn có, ta cho ngươi biết, thiên tộc đồng khí liên chi, cái kia minh phủ cùng cổ hình tộc khẳng định cũng sẽ giúp thiên long tộc, một khi bọn hắn đều tỉnh lại, ngươi nhưng là xong đời. Diệp Huyền, A Mục kẹp lên một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng, sau đó nói, nhưng mà, ngươi cũng không cần sợ, bởi vì ngươi là ta vô tùy tùng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, vu tộc đây, vu tộc có thể cùng thiên tộc đối kháng, khẳng định không yếu a. A Mục để đũa xuống, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, đương nhiên không yếu. Ta cho ngươi biết, ta vu tộc thế nhưng là có 36 tên thần vu, 12 siêu cấp tổ vu, 3 tên đại vu, cùng với vu thần. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 81 cái bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc chiến sĩ đều phi thường cường đại, đặc biệt là chúng ta Cửu Lê bộ lạc, chiến lực phi phàm, dù cho gặp được cổ hình tộc, đó cũng là không phân cao thấp. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc khẽ buông lỏng, cái này còn tốt, vu tộc mỗi một yếu như vậy. Bằng không, hắn thật đến trốn đến tứ duy vũ trụ. A Mục đột nhiên nói, phía sau chúng ta vị kia váy trắng nữ tử nàng kêu cái gì đây? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta, A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, không phải chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ân, là chúng ta, ta cũng không biết nàng kêu cái gì, ta chỉ biết là. Nàng rất lợi hại, A Mộc khẽ gật đầu, nàng rất lợi hại, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người bây giờ nhất định phải đạt tới luân hồi cảnh, không đúng, là đến đạt tới chúa tể cảnh, người cảnh giới quá thấp, mặc dù nhục thân cường đại, nhưng nếu là cảnh giới theo không kịp mà nói, người cùng cường giả chân chính giao thủ, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi vô biên địa hạ thành. A Mộc gật đầu, nàng đứng dậy, đi, thừa dịp hiện tại thiên tộc cùng thiên long tộc một chút cường giả còn chưa tỉnh lại, chúng ta trước tiên cần phải đi cái kia phần mộ, để ngươi cảnh giới đề thăng. Nói xong, hai người thu hồi nồi lớn, sau đó biến mất trong tinh không. Vô biên địa hạ thành, Diệp Huyền cùng A Mộc mới vừa về đến vô biên địa hạ thành, cái kia thủ mộ lão nhân chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Thủ mộ lão nhân nhìn xem Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, người tại sao lại đến? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối tốt. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta không tốt. Diệp Huyền, thủ mộ lão nhân nhìn xem Diệp Huyền, người thiếu niên, người có thể hay không thay cái địa phương tai họa. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, người cũng biết, là thiên long tộc động thủ trước. Thủ mộ lão nhân lắc đầu thở dài, lại không nói cái gì, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, người biết hắn là ai sao? Đối với thủ mộ lão nhân thân phận, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. A Mộc nhìn thoáng qua nơi xa thủ mộ lão nhân bóng lưng, sau đó nói, ta chỉ biết là, hắn không giúp thiên tộc cũng không giúp vu tộc, hắn trung lập. Cho tới hắn thân phận thật sự, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, liền ngươi đều không rõ ràng. A Mộc gật đầu, chủ yếu là ta không có đi điều tra qua. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không quản hắn, chúng ta đi phần mộ A. Nói xong, hắn mang theo A Mộc biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo A Mộc đi tới phần mộ phía trước, Diệp Huyền chính muốn tiến vào, đúng lúc này, A Mộc đột nhiên ngăn lại hắn, A Mộc nhìn xem cái kia phần mộ, chau mày. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, làm sao? A Mộc trầm giọng nói, trong chúng ta mai phục, nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên vang lên, không hổ là vô tộc đại tế ti. Âm thanh rơi xuống, một bên đột nhiên đi ra một người trung niên nam tử. Mà tại Diệp Huyền cùng A Mộc bốn phía, còn có hơn 10 tên cường giả, những cường giả này xuất hiện vô thanh vô tức, rất là quỷ dị. Diệp Huyền cau mày, thiên long tộc, A Mộc lắc đầu, không phải thiên long tộc, không phải thiên long tộc. Trung niên nam tử kia nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta không phải thiên long tộc, mà là đêm u tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mộc nói khẽ, thiên tộc một cái tiểu tộc, so thiên long tộc cấp bậc còn thấp. Diệp Huyền nói, bọn hắn có thù oán với ngươi. A Mộc gật đầu, bọn hắn khẳng định là muốn bắt ta đi cho thiên thần tộc tranh công. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử cười nói, đại tế ti đoán đúng. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là tự sát đây, còn là ta tới động thủ. A Mộc tới gần Diệp Huyền, hắn so ngươi hầm đầu thứ nhất long còn yếu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vậy hắn vì sao phách lối như vậy? A Mộc nghĩ nghĩ, sau đó chỉ đầu mình, hắn có lẽ là cái thiểu năng. Diệp Huyền, chương 1075, màu trắng tiểu gia hỏa. Khi nghe đến A Mộc mà nói lúc, trung niên nam tử kia trong mắt nhất thời lóe qua một tia che lấp, hắn chính muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trung niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, đầu hắn chính là bay ra ngoài, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền cùng A Mộc bốn phía những cường giả kia đầu cũng là tùy theo bay ra ngoài. Miểu sát, nhục thân đạt tới bất diệt kim thân cảnh Diệp Huyền, có thể nói, hiện tại coi như là bình thường chúa tể cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà chúa tể cảnh tại cái này thần ma thời đại, cũng còn chưa tới như chó đi đầy đất tình trạng. A Mộc nhìn thoáng qua cái kia một chỗ thi thể, lắc đầu, sau đó nàng nhìn hướng trước mặt tòa kia phần mộ. Diệp Huyền nói, A Mộc cô nương, ta hiện tại tiến vào sao? A Mộc lắc đầu, không được, người bây giờ tiến vào, căn bản không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? A Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta đem phần mộ mang đi. Mang đi, Diệp Huyền kinh ngạc, có thể mang đi. A Mộc gật đầu, phần mộ có thể mang đi. Ngươi đem phần mộ chứa ở ngươi tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng cái kia phần mộ, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng in lấy cái kia phần mộ. Nhưng mà, một cỗ cường đại lực lượng nhưng là từ cái này trong phần mộ càn quét mà ra. Oanh, Diệp Huyền liền lùi mấy bước. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, hắn giống như không nguyện ý theo ta đi. A Mộc trầm mặc một lát sau, nói, đánh nó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đánh. A Mộc gật đầu, hung hăng đánh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này không tốt lắm đâu. A Mộc nói, nếu như người nắm giữ hắn, người rất nhiều bằng hữu đều có thể nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc, người không phải nói nó là vô tộc sao? Ngươi là đại tế ti, không thể để nó cùng ngươi cùng đi sao? A Mộc trừng mắt nhìn, kỳ thật, hắn là minh phủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vậy ngươi nói hắn là vô tộc. A Mộc nhếch miệng nở nụ cười, ngươi bây giờ đem nó cướp đi, không phải liền là chúng ta sao? Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng có thể. A Mộc lại nói, minh phủ là thiên tộc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta mượn trước đi dùng một chút, chờ đến thời điểm trả lại cho minh tộc, ngươi xem coi thế nào. A Mộc liền vội vàng gật đầu, ta thấy được. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia phần mộ, hắn vọt thẳng đi ra, sau đó một quyền đánh phía cái kia phần mộ. Oanh, cái kia phần mộ trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền oanh kịch liệt kích động. Bất quá, cái kia phần mộ cũng không có ngồi chờ chết, điên cuồng phản kháng. Nhưng là, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Một lát sau, cái kia phần mộ bị Diệp Huyền nhận được dưới ngục tháp bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mộc. Người còn biết địa phương khác bảo vật sao? A Mộc gật đầu, ta biết, bất quá, có chút nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bảo vật được không? A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, thần linh tộc khởi nguyên thần thụ, gốc cây kia vô cùng trân quý, nếu là có thể được đến. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? A Mộc nói, khởi nguyên thần thụ, có khởi nguyên chi lực, loại này khởi nguyên chi lực, có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể, nếu như tăng thêm người bất diệt kim thân, ta cho ngươi biết, liền xem như bát bộ thiên long cũng đánh không chết ngươi. Trọng yếu nhất chính là, khởi nguyên thần thụ còn là một khỏa linh mạch, siêu cấp linh mạch, nếu là ngươi nắm giữ khởi nguyên thần thụ, chính ngươi cùng người bên cạnh ngươi tốc độ tu luyện chỉ ít để thăng mấy chục lần không chỉ. Mấy chục lần, Diệp Huyền nheo mắt, cái này có chút nghịch thiên a. A Mộc lại nói, ngươi phải hiểu được một điểm, dù cho ngươi không. Hầm thiên long tộc cùng thiên long cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa như là vừa rồi đêm u tộc. Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Bởi vì rất đơn giản, ngươi ở cùng với ta. Mà lại, ngươi là ta vô tùy tùng. Khi ngươi lựa chọn làm ta vô tùy tùng một khắc này bắt đầu, thiên tộc liền tại ngươi đối diện. Một dạng, nếu như ngươi là thiên tộc thần sư thần thị, ta vô tộc đồng dạng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, lập trường. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. A Mộc khẽ gật đầu, ngươi nội tâm là một cái người thiện lương. Làm việc cũng ngoan độc quả quyết, nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi là người thứ nhất nói ta người thiện lương. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, chúng ta đi cái kia khởi nguyên thần thụ nhìn một chút. A Mộc trừng mắt nhìn, tốt, ta đến mang đường, nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền phía sau, sau đó nằm ở Diệp Huyền trên lưng, chỉ vào phía trước, chạy đi nơi đâu. Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường, Diệp Huyền nói, A Mộc cô nương, người không biết bay sao. A Mộc nói, sẽ, nhưng là tiêu hao năng lượng, mà lại, ta tốc độ không có ngươi nhanh. Diệp Huyền gật đầu, phía trước bị đuổi giết lúc, hắn cõng A Mộc, không có ý khác, nhưng là hiện tại, A Mộc thân thể cùng hắn lưng chăm chú đẩy, cái loại cảm giác này. Mềm mềm, thơm thơm, Diệp Huyền vứt bỏ tạp niệm, tăng nhanh tốc độ. Trên đường, A Mộc đột nhiên nói, ta tới suy tính một thoáng chuyện sắp xảy ra kế tiếp, ngươi bởi vì hầm cách thủy thiên long tộc mấy ngày hôm trước long, thiên long tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ bọn hắn cường đại hơn thiên long sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Mà thiên long tộc lại là thiên thần tộc phụ thuộc tộc, nếu như thiên long tộc đánh không lại ngươi, thiên thần tộc khẳng định sẽ ra tay, mà nếu như thiên thần tộc cũng không giết được ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ triệu tập minh phủ cùng cổ hình tộc cùng đi giết ngươi. Cho nên, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền, A Mộc lại nói, kém chút quên một điểm, ngươi là ta vô tùy tùng, xét thấy tầng này thân phận. Có thể nói, thiên tộc sở hữu tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp xuống, ngươi khả năng có một đoạn đại đào vong. Đại đào vong, Diệp Huyền lắc đầu, A Mộc, ngươi nói như vậy ta có chút hoảng a. A Mộc cười nói, không có chuyện gì, ta vô tộc cường giả nếu là tỉnh lại, ngươi tự an toàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại việc cấp bách là mau chóng để thăng chính mình thực lực. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại đã bất diệt kim thân, gặp được cường giả căn bản không sợ, trừ phi là gặp được loại kia đỉnh tiêm cấp bậc. Nghĩ đến cái này, hắn tăng nhanh tốc độ, ước chừng một canh giờ sau, A Mộc đột nhiên nói, chúng ta bây giờ tiến vào đã từng thiên thần tộc địa bàn, nơi này khả năng có thiên thần tộc cường giả, có thể được cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía vắng ngắt, không có bóng người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc, người có thể cảm thụ đến thiên thần tộc cường giả sao? A Mộc nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, cái gì cũng không cảm giác được. có lẽ là còn không có tỉnh, đây là cơ hội của chúng ta. Nói, nàng chỉ vào bên phải, hướng cầm đi. Diệp Huyền gật đầu, tốc độ tăng nhanh. A Mục hiếu kỳ đánh giá bốn phía, ta còn là lần thứ nhất như thế nghênh ngang tới thiên thần tộc đây. Diệp Huyền không nói gì, hắn tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ bờ sông, tại sông kia trung ương, đứng sừng sững một khỏa kình thiên đại thụ, cây đại thụ này thẳng vào vân tiêu, che khuất bầu trời. Khởi nguyên thần thụ, A Mục nhìn xem khỏa kia khởi nguyên thần thụ, sợ hãi than nói, không hổ là thiên thần tộc chí bảo. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rất là yên tĩnh. A Mục nói, đem nó thu đến ngươi trong tháp. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến khỏa kia khởi nguyên thần thụ phía trước, hắn đánh giá một chút khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, A Mục, vì sao nơi này linh khí cùng địa phương khác không cũng không khác biệt gì đây? A Mục nói, bởi vì hắn còn chưa tỉnh lại, cái này cũng là chúng ta bây giờ lấy đi nó thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra giới ngục tháp, mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cùng A Mục xoay người nhìn tới, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mặc màu vàng khôi giáp trung niên nam tử, tại trung niên nam tử trong tay sao, còn cầm một thanh màu vàng cự kiếm. A Mục nói, thiên thần tộc thần tướng, nói, nàng đánh giá một chút cái kia thần tướng, sau đó nói, hẳn là thiên thần tộc lục đại thần tướng một trong Nghê Tín. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần tướng trong tay màu vàng cự kiếm, sau đó nói, hắn là kiếm tu sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Lúc này, nơi xa cái kia Nghê Tín đột nhiên nói, vu tộc đại tế ti. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, đúng vậy. Nghê Tín nhìn chằm chằm A Mục, các hạ ngược lại là thật to gan, dám tới ta thiên thần tộc. A Mục nhếch miệng nở nụ cười, ta chính là tới xem một chút, không có ý tứ gì khác. Nghê Tín nhìn thoáng qua khỏa kia khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, ta nghĩ các hạ chuyến này chân chính mục đích, hẳn là cái này khởi nguyên thần thụ. Đại tế ti trừng mắt nhìn, đúng vậy. Diệp Huyền, Nghê Tín nhìn xem đại tế ti, cười nói, đại tế ti nếu là có bản lĩnh, liền đem hắn mang đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. A Mục ngây cả người, sau đó nói, lời này coi là thật. Nghê Tín gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đại tế ti có thể đem nó mang đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đã các hạ nói như vậy, vậy ta tựu không khách khí. Nói xong, hắn cầm lấy giới ngục tháp nhìn hướng cái kia khởi nguyên thần thụ, sau đó giơ lên giới ngục tháp chiếu một cái, thu. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại khỏa kia khởi nguyên thần thụ, nhưng mà, khỏa kia khởi nguyên thần thụ nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục trầm giọng nói, ngươi đến làm cho chính nó đi theo ngươi đi mới được. Diệp Huyền vô ngữ, chính mình làm sao có thể nhượng cái này khởi nguyên thần thụ cùng chính mình đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, nếu không, chúng ta đánh nó. A Mục do dự một chút, sau đó nói, người khả năng đánh không lại. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia Nghê Tín thần tướng khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, các người cũng xứng nắm giữ này thần thụ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua khỏa kia thần thụ, sau đó nói, ca, ta muốn gốc cây này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi có thể nhường hắn theo chúng ta đi sao? Tiểu Linh Nhi nhìn xem khỏa kia khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, theo ta đi sao? Khởi nguyên thần thụ không có trả lời. Diệp Huyền thần sắc trầm xuống. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên lấy ra một cái hộp, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp, bạch. Hộp run rẩy, sau đó mở ra, ngay sau đó, một đạo bạch quang tự trong hộp ném đi ra, mà tại đạo bạch quang kia bên trong, một cái màu trắng lông lá tiểu gia hỏa tự lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền, xa xôi mộ địa bên trong, cái kia ngay tại quét mộ thủ mộ lão nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng thiên thần tộc phương hướng, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Cái này cường đạo tại sao lại xuất hiện? Âm thanh có chút run. Chương 1076, xa lạ tiểu đạo. Tại cái kia màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện cái kia trong nháy mắt, vô biên địa hạ thành, hiệu cầm đồ bên trong, nằm ở trên quầy ngủ tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khởi nguyên thần thụ phía trước, Diệp Huyền cùng A Mục ánh mắt đều rơi tại cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bên trên. A Mục trong mắt tràn ngập chấn kinh, không đúng, là rung động. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà xuất hiện. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này cũng không phải bản thể, chính là một tia hình chiếu. Một tia hình chiếu có thể đối phó cái này khởi nguyên thần thụ sao? Nơi xa, cái kia thần tướng nhìn xem cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ta đạo là vật gì, nguyên lai chính là một cái linh mà thôi. Diệp Huyền liếc qua Nghê Tín, nàng cũng không phải bình thường linh. Nghe Tín mặt không biểu tình, phải không? Vậy liền để bản thân đem kiến thức một chút. Diệp Huyền không có lại lý cái này Nghe Tín, hắn nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, tại nhìn thấy Tiểu Linh Nhi lúc, nàng nhếch miệng nở nụ cười, lúc này, Tiểu Linh Nhi lấy ra một quả kẹo hồ lô đưa cho nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, sau đó một phát bắt được quả kia kẹo hồ lô, nàng liếm liếm, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ mặt say mê. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chỉ nơi xa quả kia khởi nguyên thần thụ, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng quả kia khởi nguyên thần thụ. Tiểu Linh Nhi chỉ vào cái kia thần tướng, nói, bạch, hắn nói, chúng ta nếu là có thể mang đi, cây này tiểu quy chúng ta. Ngươi có biện pháp, đúng không? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng quả kia thần thụ, nàng tiểu chảo vẫy vẫy. Quả kia thần thụ không có phản ứng. Diệp Huyền, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó miệng nhỏ hút một cái này hút một cái, quả kia thần thụ kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn trực tiếp trở nên mở đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thần tướng đột nhiên ngây ngẩn. A Mộc trong mắt lóe lên một tia rung động, nàng kìm lòng không được kéo lại Diệp Huyền cánh tay, run giọng nói, nàng. Nàng là nơi nào tới? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết nàng là nơi nào tới. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên lần nữa đối khỏa kia khởi nguyên thần thụ vẫy vẫy tay, tại mọi người nhìn chăm chú, khỏa kia khởi nguyên thần thụ đột nhiên rung động lên, dường như tại đáp lại cái gì. Không biết khỏa kia khởi nguyên thần thụ nói cái gì, màu trắng tiểu gia hỏa lông mày đột nhiên nhíu lại. Một bên, Diệp Huyền liền vội hỏi Tiểu Linh Nhi, các nàng đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi chỉ vào khởi nguyên thần thụ, nói, gốc cây kia nói, hắn thiếu cái gì thiên thần nhân tình, muốn thủ hộ nơi này, không thể đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục nói khẽ, hẳn là đời thứ nhất thiên thần chủ, gốc cây này là hắn mang tới. Đúng lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên tiểu chảo vung lên, một đạo màu tím sậm tử khí trực tiếp trôi hướng khỏa kia khởi nguyên thần thụ, trong chớp mắt. Cả viên khởi nguyên thần thụ rung động kịch liệt lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liên tục không ngừng tự khởi nguyên thần thụ bên trong càn quét mà ra. Một bên, A Mục đột nhiên kinh ngạc nói, hắn muốn đột phá. Đột phá, Diệp Huyền nhìn hướng khỏa kia khởi nguyên thần thụ, đầy mặt kinh ngạc, cái này tiểu chảo vung lên, cây này liền muốn đột phá. Đây là cái gì nghịch thiên thao tác, màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm móng vuốt bên trong kẹo hồ lô, liền tại khỏa kia thần thụ khí tức đạt tới một cái đỉnh điểm lúc. Màu trắng tiểu gia hỏa nhưng là tiểu chảo một chiêu, khỏa kia khởi nguyên thần thụ trên thân tử khí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, khỏa kia khởi nguyên thần thụ trên thân khí tức cường đại cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Khôi phục bình thường, không đột phá, Diệp Huyền cùng A Mục đều sửng sốt, nơi xa, khỏa kia khởi nguyên thần thụ ngây cả người về sau đó hắn điên cuồng rung động lên, dường như tại biểu đạt cái gì. A Mục cùng Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, cái sau. Nói, hắn nói, cho nó tử khí. Diệp Huyền vội vàng nói, để nó theo chúng ta đi. Tiểu Linh Nhi đi đến màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, hắn chỉ nơi xa khởi nguyên thần thụ, sau đó lại chỉ Diệp Huyền, ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Diệp Huyền vội vàng lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó thu hồi kẹo hồ lô, đón lấy, nàng quay đầu nhìn hướng khỏa kia thần thụ, sau đó tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Lúc này, khỏa kia thần thụ đột nhiên rung động lên, dường như đang nói cái gì. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn hướng Tiểu Linh Nhi không nói gì, chính là như vậy nhìn xem khỏa kia khởi nguyên thần thụ. Đúng lúc này, khỏa kia khởi nguyên thần thụ rung động lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng thần bí hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa càn quét mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục sửng sốt. Khỏa này khởi nguyên thần thụ làm cái gì? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, hắn muốn cưỡng đoạt tử khí. Trắng trợn cướp đoạt, Diệp Huyền trong lòng giật mình, Thiên Chu kiếm đã xuất hiện tại hắn xuất thủ, liền tại hắn muốn chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên miệng nhỏ hút một cái, trong chớp mắt, khỏa kia khởi nguyên thần thụ trực tiếp mở đi, cùng lúc đó, trên người nó linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. A Mục đột nhiên run giọng nói, khởi nguyên thần thụ khởi nguyên thần lực đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. Lúc này, khỏa kia khởi nguyên thần thụ đột nhiên phát ra từng trận quái khiếu, thanh âm kia đang run rẩy. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, hắn tại cầu tha. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau một chút. Xin tha, Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia thần tướng đột nhiên giận hét, càn rỡ. Nói xong, trong tay hắn thanh cự kiếm kia đột nhiên bay ra, một cỗ cường đại kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, chém thẳng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền biến sắc, liền muốn xuất thủ, lúc này, thanh cự kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Thanh cự kiếm kia bị một cái trắng tinh như ngọc tay nhỏ chặn lại. Tiểu đạo, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu đạo, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tiểu đạo thế mà xuất hiện. Tiểu đạo tay phải cản trở thanh cự kiếm kia, mà ánh mắt của nàng tắc một mực tại nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, màu trắng tiểu gia hỏa ánh mắt tắc tại khỏa kia run rẩy khởi nguyên thần thụ trên thân. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nâng lên tiểu chảo, khỏa kia khởi nguyên thần thụ kịch liệt run lên, sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo lục quang chui vào Diệp Huyền phần bụng. Tiến giới ngục tháp, Diệp Huyền cùng A Mục tương tự một chút, A Mục trừng mắt nhìn, đi vào hắc. Diệp Huyền gật đầu, đi vào, nhìn thấy cái kia khởi nguyên thần thụ biến mất, nơi xa cái kia Nghê Tín thần tướng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, càn rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia tiểu đạo trước mặt, hắn một phát bắt được cự kiếm kia, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh, nhưng mà, tiểu đạo nhưng là không nhúc nhích tí nào đứng tại nguyên địa. Nghê Tín sửng sốt, lúc này, tiểu đạo đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh, cái kia Nghê Tín trực tiếp bị một tát này đập tới mấy trăm trượng bên ngoài. Một kích đánh bay Nghê Tín về sau, tiểu đạo xoay người nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng tiểu Linh Nhi, nàng tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ, cáo biệt. Muốn đi, tiểu Linh Nhi đi đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, nói khẽ muốn đi a. Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu, nàng dường như nghĩ đến cái gì, tiểu chảo đối tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số tử khí bao phủ lại tiểu Linh Nhi. Oanh, tiểu Linh Nhi toàn thân run lên, khí tức trên thân đột nhiên bạo tăng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia tiểu đạo hai mắt híp lại, trong mắt có một tia dị dạng vẻ mặt. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Nghê Tín thần tướng đột nhiên cả giận nói, giao ra thần thụ. Tiểu đạo xoay người nhìn hướng cái kia Nghê Tín, nhìn thấy tiểu đạo nhìn tới, Nghê Tín biến sắc, ngươi là ai? Tiểu đạo không để ý tới Nghê Tín, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giúp ta hướng nàng yếu điểm tử khí, tính giúp ta một việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, hắn lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiếp lấy kẹo hồ lô. Diệp Huyền nói khẽ, có thể cho ta bằng hữu một điểm tử khí sao? Nói, hắn chỉ nơi xa tiểu đạo, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng tiểu đạo, nhìn thấy tiểu đạo, nàng chân mày cau lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao? Màu trắng tiểu gia hỏa chỉ tiểu đạo, sau đó nhanh chóng vung vẩy tiểu chảo. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu Linh Nhi, mà giờ khắc này, tiểu Linh Nhi chính hai mắt nhắm nghiền, dường như muốn đột phá. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, các hạ, ban đầu là ta chi sai, xin hãy tha lỗi. Nói xong, nàng đối màu trắng tiểu gia hỏa hơi hơi thi lễ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nàng tiểu chảo vung lên, một đoàn màu tím sậm tử khí rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, cảm ơn. Tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô. Diệp Huyền cầm lấy đoàn kia màu tím sậm tử khí xoay người đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn đem tử khí toàn bộ cho tiểu đạo, tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi tử khí. Đúng lúc này, nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên mở đi, muốn biến mất. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Nghê Tín thần tướng sắc mặt đại biến, lúc này hắn cũng lại không lo được cái gì, tức thì bỗng nhiên hướng về màu trắng tiểu gia hỏa vọt tới. Diệp Huyền cau mày, liền muốn xuất thủ, mà tiểu đạo tốc độ nhanh hơn hắn. Cái kia Nghê Tín thần tướng còn chưa kịp phản ứng chính là bị nàng một bàn tay văng ra ngoài. Diệp Huyền nheo mắt, cái này tiểu đạo thực lực rất mạnh a. Tiểu đạo nhìn xem cái kia rơi trên mặt đất Nghê Tín thần tướng, lại động thủ, ta giết ngươi. Nghê Tín thần tướng gần giọng nói, các hạ có thể biết đây là địa phương nào? Đây là thần linh tộc. Tiểu đạo mặt không biểu tình, không để ý tí nào hắn, mà là quay đầu nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, cái sau trừng mắt nhìn, sau đó nàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Nàng trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Đây là, tiểu Linh Nhi cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Tiến giới ngục tháp, Diệp Huyền đem tâm thần chìm vào thể nội, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi tới thứ ba lầu, nàng bay tới cái kia chiến thiên thú trước mặt, cái sau vội vàng nằm sấp dưới đất, nhẹ nhàng run rẩy. Thần phục, màu trắng tiểu gia hỏa miệng nhỏ nhẹ nhàng xòe ra, một đoàn tử khí trực tiếp chui vào chiến thiên thú thể nội. Oanh, trong chớp mắt, cái kia chiến thiên thú trực tiếp rung động lên. Toàn thân nó trên dưới vậy mà bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng. Mà tại giới ngục tháp bên ngoài, cái kia Nghê Tín thần tướng đột nhiên gầm thét, các ngươi đáng chết. Nói xong, hắn lấy ra một viên màu vàng lệnh tiễn ném ra ngoài, viên kia màu vàng lệnh tiễn thẳng vào phiến kia mộ địa bên trong. Một lát sau, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ cái này phiến mộ địa bên trong tản mát ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa A Mục đột nhiên run giọng nói, rất nhiều thiên tộc cường giả muốn tỉnh. Chúng ta chạy mau, Diệp Huyền gật đầu. Mà lúc này, một thanh âm từ cái này nơi xa truyền tới, chạy. Buồn cười, nghe vậy, A Mộc ngừng lại, nhìn hướng Diệp Huyền, trốn không thoát. Diệp Huyền tắc nhìn hướng tiểu đạo hai tay chắp sau lưng, nhìn xem phiến kia mộ địa phương hướng, ánh mắt hờ hững, trốn cái gì? Vẻn vẹn một cái thiên thần tộc mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác trước mắt tiểu đạo có chút lạ lẫm. Chương 1077, xảy ra đại sự. Diệp Huyền cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng A Mộc, sau đó nói, người biết nàng sao? Tiểu đạo, đối với nữ nhân này, hắn thật là quá hiếu kỳ. Nữ nhân này thân phận thật thật quá thần bí. A Mộc nhìn thoáng qua tiểu đạo, lắc đầu, ta chỉ biết là, nàng sống cực kỳ lâu, cho tới nàng đến cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng tiểu đạo, nhìn ra được, lúc này tiểu đạo có chút tức giận. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một lão giả ăn mặc rộng lớn màu vàng chiến giáp, trong tay cầm một cái màu đen tiểu tháp, trên thân tản ra một cỗ vô hình uy áp. A Mộc đột nhiên nói, thiên thần tộc lục đại chiến tướng một trong, tháp vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tháp kia vương trong tay tiểu tháp, sau đó nói, hắn tháp cùng ta tháp ai tốt. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, dí dỏm nở nụ cười, ngươi. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nhìn hướng tiểu đạo. Mặc dù thiên thần tộc càng ngày càng nhiều cường giả tỉnh lại, nhưng là, hắn không có chút nào hoảng. Bởi vì có tiểu đạo, nữ nhân này ở phía trước đỉnh lấy, phi thường có cảm giác an toàn. Nơi xa, tháp vương nhìn thoáng qua cái kia Nghê Tín, nhíu mày, thần thụ đây. Nghê Tín nộ chỉ Diệp Huyền, đã bị người này trộm lấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, này này, không thể nói như thế. Mới là ai nói nhượng chính ta đi lấy? Là ngươi nói a? Ngươi nói chỉ cần ta có bản lĩnh lấy đi, cái kia thần thụ liền là ta. Nghê Tín gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, á khẩu không trả lời được. Hắn là thật không nghĩ tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa có thể đem thần thụ mang đi. Nên biết, cái kia khởi nguyên thần thụ thế nhưng là thiên thần tộc chí bảo, tại thiên thần tộc bên trong đã tồn tại vô số năm, là thiên thần tộc một loại biểu tượng. Mà cái này khởi nguyên thần thụ đối thiên thần tộc trung tâm, cái kia càng là im lặng. Nhưng mà, hắn liền như thế bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa mang đi. Lúc này Nghê Tín là vừa sợ vừa giận, đúng lúc này, tháp kia vương phía sau lại xuất hiện một vài thiên thần tộc cường giả. Không thể không nói, cái này vài thiên thần tộc cường giả xác thực rất mạnh, bởi vì trong đó không ít luân hồi cảnh. Mặc dù không có chúa tể cảnh như chó đi đầy đất, nhưng là cái này luân hồi cảnh là thật không ít. Tháp vương nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng kéo lấy A Mộc đi tới tiểu đạo phía sau, tháp vương ánh mắt tắc rơi tại tiểu đạo trên thân, nhìn xem tiểu đạo, hắn vẻ mặt là ngưng trọng, ngươi là cái kia tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, là ta. Tháp vương trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta thiên thần tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn tương trợ thiếu niên này? Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, hôm nay, ta muốn dẫn hắn rời đi, các ngươi nếu là nguyện ý nhượng ta dẫn hắn đi, ta ngày sau không lẫn vào chuyện của các ngươi, nếu là không nguyện ý. Tháp vương đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, thiếu niên này mệnh, ta thiên thần tộc tất lấy, ai cũng không gánh nổi. Ta, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tháp vương biến sắc, trong tay hắn bảo tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bay ra, trong miệng hắn nhanh chóng mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, tôn kia bảo tháp lắc mình biến hóa thành cao mấy ngàn trượng, sau đó trực tiếp từ nhỏ đạo đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Phía dưới, tiểu đạo lòng bàn tay mở ra, một cái màu đỏ châm phóng lên cao. Oanh, tòa kia bảo tháp trực tiếp bị căn kia nhỏ bé hồng châm đè vào không trung, không cách nào rớt xuống. Tháp vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, bảo tháp chấn sơn hà. Âm thanh rơi xuống, cái kia bảo tháp bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, nhưng mà, theo A Mộc bấm tay một điểm, căn kia nhỏ bé hồng châm đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, châm trực tiếp từ cái này bảo tháp dưới đáy xuyên qua. Oanh, cả tòa bảo tháp trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cùng lúc đó, một đạo hồng mang từ cái này tháp vương mi trong lúc xuyên qua. Suy, một đạo máu tươi từ cái này tháp vương mi trong lúc bay ra. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, bị miểu sát, những này thiên thần tộc cường giả toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, tháp vương liền như thế bị miểu sát. Cái kia Nghê Tín cũng là đầy mặt kinh hãi, tháp vương thực lực thế nhưng là còn ở phía trên hắn, mà vậy mà liền như thế bị miểu sát. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nơi xa, A Mộc nhìn thoáng qua tiểu đạo trước mặt bồng bình căn kia châm, sau đó nói cái này châm không tệ. Diệp Huyền nói, kêu vận mệnh chi châm, rất lợi hại. A Mộc nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn thoáng qua tiểu đạo, nàng rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Kỳ thật, tiểu đạo thực lực cũng vẫn luôn là một cái bí ẩn. Nơi xa, tiểu đạo nhìn thoáng qua thân thể kia đã tại hư ảo tháp vương, ta rất không thích người khác đánh gãy ta nói chuyện. Tháp Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đạo, đang muốn nói chuyện, Tiểu Đạo trước mặt căn kia châm đột nhiên bay ra. Suy, Tháp Vương đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà Tiểu Đạo tắc tay phải một chiêu, tháp kia vương cái kia màu đen tiểu tháp bị hắn thu vào. Nơi xa, Diệp Huyền nheo mắt, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Đạo vì sao nhiều như vậy bảo vật. Đều là giết người cướp của được đến a. Lúc này, Tiểu Đạo quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng vẫn còn chứ? Diệp Huyền ngây cả người, rất nhanh, hắn hiểu được Tiểu Đạo nói tới ai. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền gật đầu, còn chưa đi. Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau, muốn nói lại thôi. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy cái này màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền nheo mắt, nàng muốn làm gì? Màu trắng tiểu gia hỏa rút ra một quả kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cầm qua quả kia kẹo hồ lô đặt ở trong miệng. Nhìn thấy Diệp Huyền nuốt vào, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó tiểu chảo nhanh chóng vung vẩy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn hoàn toàn không rõ cái này màu trắng tiểu gia hỏa tại biểu đạt cái gì, mà cái này tiểu linh nhi lại tại đột phá. Mà nơi xa, cái kia Tiểu Đạo tắc nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền, trong mắt ý vị thâm trường. Nàng minh bạch tiểu gia hỏa kia đang nói cái gì. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo trước mặt căn kia vận mệnh chi châm, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo một chiêu, căn kia vận mệnh chi châm xuất hiện tại tay nàng móng vuốt bên trong. Tiểu Đạo không có ngăn trở. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá một chút căn kia châm về sau, lắc đầu, đón lấy, nàng đem căn kia châm đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là muốn đưa cho hắn sao? Màu trắng tiểu gia hỏa đem châm đặt ở Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Tiểu Đạo, hắn do dự một chút, sau đó nói, đây là nhân gia. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng cái kia Tiểu Đạo, nàng trừng mắt nhìn, sau đó lấy ra một cái kẹo hồ lô, nàng bay đến Tiểu Đạo trước mặt, đem kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Đạo. Sau đó chỉ Diệp Huyền trong tay châm. Giờ khắc này, Diệp Huyền minh bạch, đây là muốn đổi, nàng dùng kẹo hồ lô đổi người ta vận mệnh chi châm. Diệp Huyền đầu một mảnh trống rỗng, Tiểu Đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Đây là, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đem kẹo hồ lô đỉnh hai quả kẹo hồ lô nhổ xuống, sau đó nàng đem căn kia còn sót lại một quả đường kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Đạo. Hiển nhiên, nàng cho rằng cái kia vận mệnh chi châm chỉ trị giá một quả kẹo hồ lô, mà không phải một chuỗi. Tiểu Đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó dương dương móng vuốt bên trong quả kia kẹo hồ lô, ý là không muốn sao. Tiểu Đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, nàng thu hồi quả kia kẹo hồ lô, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tới, dường như phát hiện cái gì. Ánh mắt của nàng sáng ngời, sau đó hướng về nơi xa bay tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn bất động thanh sắc đem vận mệnh chi châm thu vào, sau đó mang theo A Mục vội vàng đuổi tới. Tiểu Đạo cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ, mà nơi xa cái kia Nghê Tín thần tướng thì là sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi địa phương, là Thiên Thần Vương Điện. Đây chính là thiên thần tộc trọng yếu nhất chi địa. Hắn muốn làm gì, Nghê Tín không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đuổi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa cực kỳ to lớn cổ thành, tòa thành kia lơ lửng giữa không trung, cả tòa thành từ không biết tên sắt đá chế tạo thành, nhìn một cái, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Mà tại tòa thành kia trên không, còn có một cái to lớn ngọc thạch quang trận bao trùm lấy cả tòa Thiên Thần Vương Điện, mà tại cái kia ngọc thạch quang trận phía trên, có một cái màu đen nhánh vương tọa. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục chỉ vào cái kia màu đen nhánh vương tọa nói, đó chính là trong truyền thuyết thần vương tọa, là năm đó đời thứ nhất thiên thần chí bảo. Này thần vương tọa chân quý trình độ, còn tại cái kia khởi nguyên thần thụ phía trên. Diệp Huyền liền vội hỏi, có tác dụng gì? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, dù sao, rất chân quý. Có thể nói, cái này thần vương tọa mới là thiên thần tộc biểu tượng. Hắn, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thần vương tọa, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy cái kia thần vương tọa bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Nàng coi trọng cái này thần vương tọa, đương cái kia Nghê Tín thần tướng nhìn đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngồi tại thần vương tọa bên trên lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bạch lên. Đây chính là thần vương tọa A, thiên thần tộc chí cao biểu tượng, mà nơi xa, Tiểu Đạo nhìn xem cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đối phía dưới Diệp Huyền quơ quơ tiểu chảo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng A Mục, nàng là đang gọi ta sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, đang gọi ngươi, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó kéo lấy A Mục bay đến cái kia thần vương tọa phía trước, màu trắng tiểu gia hỏa vỗ vỗ cái kia thần vương tọa, tỏ ý Diệp Huyền ngồi xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể ngồi sao? Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu. Diệp Huyền liền muốn đi ngồi, A Mục đột nhiên ngăn lại hắn, lắc đầu, thực lực của ngươi còn không thể ngồi. Diệp Huyền nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó lại chỉ cái kia thần vương tọa. Diệp Huyền cười nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, nói xong, hắn trực tiếp ngồi lên, mà lúc này, cái kia thần vương tọa kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên một bàn tay đập vào thần vương tọa bên trên. Oanh, thần vương tọa trực tiếp yên tĩnh trở lại. A Mục, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, rất thoải mái đây. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó tiểu chảo vung lên, cái kia thần vương tọa trực tiếp bị thu vào Diệp Huyền thể nội giới ngục tháp bên trong. Đón lấy, nàng quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, con mắt lại sáng lên. Nhìn thấy một màn này, nơi xa tiểu đạo lắc đầu, xảy ra đại sự. Diệp Huyền, chương 1078, nàng muốn gọi người. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa bộ dáng này, Diệp Huyền biết, nàng khẳng định là lại phát hiện cái gì bảo vật. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nơi xa phần cuối. Diệp Huyền tắc vội vàng mang theo A Mục đi theo. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền cùng A Mục đều là hưng phấn. Trong hưng phấn còn mang theo kích thích, nguyên địa, cái kia thần tướng Nghệ Tín nhìn lấy trước mắt đã biến mất thần vương tọa, đầy mặt ngốc trệ. Không có, khởi nguyên thần thụ không có, hiện tại thần vương tọa cũng không có, thiên thần tộc hai kiện chí bảo đều không. Làm sao đây? Nghệ Tín đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa tiểu đạo, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu đạo, không dám phóng cái gì ngoan thoại. Tiểu đạo không để ý tí nào hắn, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu đạo biến mất về sau, Nghệ Tín thần sắc nhất thời giữ tợn lên, hắn xoay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền cùng A Mục đi theo màu trắng tiểu gia hỏa một đường bay đến. Trên đường, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nàng muốn đi đâu? A Mục nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, kia là Minh Phủ phương hướng. Minh Phủ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Minh Phủ có bảo vật gì sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền chính muốn hỏi cái gì, lúc này, nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên gia tốc. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc, cũng là vội vàng gia tốc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Mục bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dẫn tới một tòa cổ thành phía trước. Tòa thành cổ kia cùng thiên thần tộc thiên thần kia vương điện hoàn toàn khác biệt, cả tòa cổ thành âm u vô cùng, khắp nơi lộ ra thấu xương âm phong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, nơi này cho hắn một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp đẩy ra tòa thành cổ kia đại môn, sau đó bay bổng tiến vào. Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục đi theo, tiến vào trong thành về sau, cỗ kia âm trầm khí tức càng thêm dày đặc. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng, có một đầu trường kiều, dưới cầu, là một mảnh màu đen nước, mà tại cầu trung gian, đứng nơi đó một tên lão phụ. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia gọi bà La, Minh Phủ dẫn độ người, thực lực rất mạnh. Rất mạnh, Diệp Huyền gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa bay tới cái kia bà La trước mặt, bà La nhìn xem tiểu gia hỏa, sau đó lấy ra một cái chén, trong chén là một bát thanh thủy, nàng kêu chén kia đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Bên cạnh A Mục vội vàng nói, không thể uống, kia là vong xuyên nước. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Nàng lỗ mũi nhẹ nhàng hít hà, lắc đầu, sau đó liền muốn đi qua. Lúc này, bà La đột nhiên ngăn tại nàng trước mặt. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó dương lên tiểu chảo, ý kia là ngươi muốn đánh nhau sao? Bà La nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên xoay người về đến Diệp Huyền thể nội, Diệp Huyền sửng sốt, nhưng rất nhanh, nàng lại bay ra, mà tại nàng móng vuốt bên trong, nhiều một cái màu đen cái dương. Cái dương, Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa liền muốn mở ra cái dương, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, nàng nhìn xem tiểu gia hỏa, ngươi đi qua. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó thu hồi cái dương, nàng một thoáng bay qua. Cái kia bà La hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại nàng. Bà La đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng nhìn hướng trước mặt tiểu đạo nhìn chằm chằm bà La, không muốn chết, tự cho ta tại cái này ngoan ngoãn đứng đấy. Bằng không thì, tự tính A Bố Tàng cũng không thể nào cứu được ngươi. A Bố Tàng, Minh Phủ bên trong đệ nhất siêu cấp cường giả. Bà La nhìn xem tiểu đạo, khàn giọng nói các hạ là người nào. Tiểu đạo không nói gì, nàng hướng thẳng đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi theo. Diệp Huyền cùng A Mục cũng là vội vàng đi theo, mà lúc này, cái kia bà La đột nhiên nói, Đại Tế Ti. A Mục dừng bước lại, nhìn hướng bên cạnh bà La, trừng mắt nhìn, bà La, người tốt lắm. Bà La nhìn xem Đại Tế Ti, nàng là người phương nào. A Mục cười nói, nàng kêu Tiểu Đạo, Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Nghe vậy, bà La đồng tử bỗng nhiên co lại, Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Bà La nhìn xem A Mục, các ngươi muốn làm gì? A Mục trừng mắt nhìn, ta cũng không biết chúng ta muốn làm gì, hắc hắc. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền tay liền chạy. Trên cầu, bà La lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Rất nhanh, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới một gian trước đại điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện có ba cái màu đen chữ lớn, sinh tử điện. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, Minh Phủ phủ chủ cư trú, có thể trưởng quản nhân gian sinh linh sinh tử, đương nhiên, có chút khoa trương, đạt tới nhân quả cảnh về sau, liền đã không về cái này quản. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay vào. Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục đi theo, Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nàng có một tia lo lắng, không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng liền bề bộn đi vào theo. Màu trắng tiểu gia hỏa tiến vào sinh tử điện về sau, nàng nhìn nhìn bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại cung điện kia ngay phía trên một khối trên gương. Mặt kia tấm gương cùng phổ thông tấm gương lớn nhỏ tương đồng, khác biệt duy nhất chính là tấm gương chính giữa có một con mắt đang nhắm. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thấy cái gương này, ánh mắt sáng lên, nàng trực tiếp bay đến trước gương, tiểu trảo liền muốn đi mò, mà lúc này, cái kia con mắt đột nhiên mở ra hai mắt, màu trắng tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng lùi về tiểu trảo. Nhưng là rất nhanh, nàng lại phát hiện, chính mình giống như không nên sợ a. Cái kia con mắt cứ như vậy nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại nhìn nàng, đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một chút hình tượng, đầu tiên xuất hiện chính là một vị nam tử áo xanh, mà cái này mới vừa xuất hiện, hình ảnh kia đột nhiên im bặt mà dừng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, tiểu trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Cái kia con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên mở miệng hút một cái, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, tên kia tấm gương trở nên có chút hư ảo. Giờ khắc này, cái kia con mắt trong mắt có vẻ hoảng sợ. Màu trắng tiểu gia hỏa một phát bắt được tấm gương, sau đó hướng Diệp Huyền liền là ném một cái, tấm gương kia trực tiếp bị ném đến dưới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, đây là nghiệt duyên kính, có thể xem một người kiếp trước kiếp này, cũng có thể mượn nhờ hắn, thăm dò thiên hạ, vô cùng ghê gớm. Nghiệt duyên kính, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kiếp trước kiếp này, sau đó phải hảo hảo nhìn một chút, hắn tự rất muốn biết kiếp trước của hắn kiếp này. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng không rời đi, nàng lỗ mũi nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng ngời, tiểu trảo nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó, tại Diệp Huyền cùng A Mục còn có Tiểu Đạo nhìn chăm chú, mặt đất kia đột nhiên rung động lên. Bảo bối trong lòng đất, Diệp Huyền cùng A Mục tương tự một chút, Diệp Huyền hỏi, còn có cái gì bảo vật sao? A Mục trầm giọng nói, ta cũng không biết, nhìn xem a. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ sinh tử điện đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang từ cái này lòng đất phóng lên cao. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp bay ra ngoài, Diệp Huyền ba người cũng là vội vàng cùng đi ra. Sinh tử điện bên ngoài, tại cung điện kia trên không, nổi lơ lửng một bản thật dày sách cổ. Diệp Huyền nhìn hướng quyển kia sách cổ, hỏi, A Mục, đây là cái gì? A Mục nhìn xem quyển kia sách cổ, một lát sau, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, kia là Minh Phủ Chí Bảo Bói Thiên Thư. Bói Thiên Thư, Diệp Huyền chính muốn hỏi cái gì? Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đã bay đến cái kia bói thiên thư phía trước, mà lúc này, cái kia bói thiên thư đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo vung lên, một đạo tử khí bao phủ lại cái kia bói thiên thư, cái sau toàn thân run lên, sau đó bỗng nhiên khép lại. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo đột nhiên nhanh chóng cua múa, dường như đang nói cái gì. Mà cái kia bói thiên thư cũng là đang từ từ rung động, dường như tại đáp lại. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia bói thiên thư đột nhiên bay tới màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu trảo vung lên, một đạo tử khí trực tiếp đem bói thiên thư bao phủ. Bói thiên thư khoan khoái rung động, qua một hồi, cái kia bói thiên thư đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền phần bụng dưới ngục tháp bên trong. Lại đi vào, Diệp Huyền cảm thấy có chút mộng ảo, cái này trong thời gian thật ngắn, hắn thu mấy kiện siêu cấp thần vật a. Mà lại cái kia chiến thiên thú giống như cũng lập tức muốn trưởng thành. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, Màu trắng tiểu gia hỏa tắc quay đầu nhìn về phía bên phải, nhìn thấy một màn này, cái kia A Mục có chút hưng phấn nói kia là cổ hình tộc phương hướng. Màu trắng tiểu gia hỏa liền muốn bay đi, mà lúc này, tiểu đạo đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, cứ như vậy nhìn xem tiểu đạo. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, sẽ ra đại sự. Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo cua múa. Tiểu đạo lần nữa thở dài, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, người thật không ngăn trở nàng sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng tiếp tục như thế tìm đi xuống, cái này toàn bộ thần ma thời đại bảo vật đều muốn bị nàng tìm ánh sáng, người biết người sẽ đắc tội bao nhiêu thế lực sao? Thiên thần tộc, Minh Phủ, còn có cổ hình tộc, những thế lực này, người đều sẽ đắc tội, người nhưng có nghĩ tới cái này hậu quả? Diệp Huyền phản vấn, tiểu đạo cô nương, không cầm những bảo vật này, bọn hắn liền sẽ không giết ta sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta đứng vu tộc, một câu, đơn giản sáng tỏ. Tiểu đạo quay đầu nhìn hướng A Mục, nói khẽ, ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền một câu, liền đã tỏ rõ lập trường. A Mục trầm mặc, tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sẽ xông đại hỏa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, những cái kia bảo vật lại không phải ta cầm. Một bên, màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng tiểu trảo chỉ chính mình, tựa như là đang nói là nàng cầm. Tiểu đạo nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, cái sau tiểu trảo nhanh chóng cua múa. Diệp Huyền hoàn toàn xem không hiểu nàng đang nói cái gì. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên thở dài, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ chỉ có chính ngươi tại, hắn cùng đầu kia đỉnh có sừng tiểu nữ hài cũng không ở chỗ này, không phải sao? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, chúng ta nơi này, yếu nhất chính là hắn. Diệp Huyền, màu trắng tiểu gia hỏa suy nghĩ một lát sau, sau đó nàng tiểu trảo nhanh chóng huy vũ lên. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, nàng nói cái gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng nói, nếu có người khi dễ nàng, nàng liền muốn gọi người. Diệp Huyền, chương 1079, Chiến Thần Phủ. Gọi người, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Kêu người nào, khẳng định là cái kia nam tử áo xanh, còn có cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng tiểu đạo nhìn hướng tiểu gia hỏa, đi a. Ta cho ngươi gánh, nàng biết, đây là nàng tiểu đạo một cái cơ hội. Không kết cái này thiện duyên, về sau sẽ không có loại cơ hội này. Mặc dù kết cái này thiện duyên, sẽ kết xuống rất nhiều ác duyên, nhưng là, đáng giá. Vô cùng đáng giá. Nghe đến tiểu đạo mà nói, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó xoay người chạy. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo mặt không biểu tình, các ngươi đi trước. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, A Mục nhưng là liền vội vàng kéo hắn, đi. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi, chỉ chốc lát chính là biến mất ở phía xa. Diệp Huyền cùng A Mục rời đi đằng sau, tiểu đạo xoay người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tăng nhân bộ dáng nam tử. Nam tử ăn mặc tăng y, trong tay trái cầm một chuỗi tràng hạt. A Bố Tàng, người này chính là Minh Phủ đệ nhất siêu cấp cường giả. A Bố Tàng nhìn xem tiểu đạo, nói khẽ, tiểu đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tàng, thực lực ngươi lại tăng tiến không ít. A Bố Tàng khẽ lắc đầu, thủy chung không cách nào đạt tới cái kia một đường. Tiểu đạo nói khẽ, cái kia một cảnh, từ xưa đến nay, không có mấy người có thể đạt tới. A Bố Tàng nhìn xem tiểu đạo, hiện nay, trên đời nhưng có người đạt tới cái kia một cảnh. Tiểu đạo gật đầu, có, mà lại không ít. A Bố Tàng khẽ chau mày, không ít. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta đã biết, tự có 5 cái. A Bố Tàng trầm mặc. Tiểu đạo nhìn hướng A Bố Tàng, người không muốn biết là ai chăng? A Bố Tàng lắc đầu, biết cùng không biết, lại có gì ý nghĩa? Tiểu đạo nhìn xem A Bố Tàng, người sai, đối người cùng người Minh Phủ mà nói, rất có ý nghĩa. A Bố Tàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo, còn mời tiểu đạo cô nương chỉ giáo. Tiểu đạo quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vừa rồi cầm đi ngươi Minh Phủ chí bảo tiểu gia hỏa kia, ngươi biết là cái gì không? A Bố Tàng nói khẽ, trong truyền thuyết linh tổ. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, cái này ngũ duy vũ trụ thế giới sau cùng một cái linh tổ. A Bố Tàng nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu đạo cười nói, đừng nghĩ lấy đánh nàng chủ ý, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. A Bố Tàng nói khẽ, tiểu đạo cô nương nói tới 5 người kia, cùng nàng liên quan đến. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, còn có bên người nàng thiếu niên kia, 5 người kia cũng đều cùng hắn có quan hệ. A Bố Tàng nói, thiếu niên thật không đơn giản, đáng tiếc, phu tộc vượt lên trước một bước. Tiểu đạo nhìn xem A Bố Tàng, bọn hắn cầm đi ngươi Minh Phủ chân quý nhất chi vật, ngươi tính thế nào? A Bố Tàng nói khẽ, tiểu đạo cô nương chi ý là muốn ta Minh Phủ từ bỏ truy hồi. Tiểu đạo cười cười, không nói lời nào. A Bố Tàng đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, bọn hắn bực này hành vi, có chút khi dễ người. Ta cũng không xuất thủ, là xem ở cô nương trên mặt mũi. Tiểu đạo cười nói, vận mệnh của ta chi châm cũng bị nàng dùng một quả kẹo hồ lô đổi đi. A Bố Tàng nhìn xem tiểu đạo, không nói gì. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tàng, ngươi là một cái trí giả, một số thời khắc, mất đi cũng không phải chuyện xấu. Là tốt là xấu, thường thường trong một ý nghĩ. A Bố Tàng đột nhiên hỏi, cô nương có thể hay không nhượng hắn? Đem cái kia hai kiện thần vật trả lại ta Minh Phủ. Tiểu đạo phản vấn, nếu là hắn trả lại, người Minh Phủ có thể hay không như vậy không nhúng tay vào hắn bất cứ chuyện gì? A Bố Tàng trầm mặc một lát sau, nói cô nương có thể hay không nhượng hắn rút lui Vu tộc. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, thấy không, tự tính hắn không lấy người Minh Phủ hai kiện chí bảo, người Minh Phủ còn là lại bởi vì thân phận của hắn mà nhằm vào hắn, đúng không? A Bố Tàng trầm mặc, tiểu đạo khẽ mỉm cười, nói đến thế thôi, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, cho ta tiểu đạo một bộ mặt, chớ có xuất thủ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phía sau, A Bố Tàng đột nhiên nói, chúng ta nếu là muốn xuất thủ đây. Tiểu đạo dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng A Bố Tàng, ta sẽ để cho thiên tộc trước thời hạn từ trên đời này biến mất. Không tin, tự thử một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thiên tộc, A Bố Tàng trầm mặc. Tiểu đạo nói là thiên tộc, mà không phải Minh Phủ, hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Tiểu đạo, cái này đã từng vô cùng thần bí nữ nhân, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết, nguyên địa, A Bố Tàng trầm mặc không nói. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt A Bố Tàng, người này chính là thiên thần tộc hiện đại thiên thần, Hạo Thiên. A Bố Tàng nhìn hướng Hạo Thiên, cái sau khẽ cười nói, thật cuồng tiểu đạo cô nương. A Bố Tàng nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng không có thực lực này sao? Hạo Thiên cười khẽ, nàng khẳng định không kém, bất quá, nàng khả năng có chút đánh giá thấp chúng ta. A Bố Tàng nói, đến cho nàng mặt mũi. Hạo Thiên gật đầu, nữ tử này nếu là một khi triệt để đảo hướng cái kia Vu tộc, đối với chúng ta tựu thật quá bất lợi. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, khóe miệng hơi dâng, bọn hắn muốn tới cổ hình tộc. Ta ngược lại muốn xem, cổ hình tộc đám gia hỏa này có thể hay không cho nàng tiểu đạo mặt mũi. Nơi xa phần cuối, cái kia tiểu đạo đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, đánh giá thấp các ngươi. Một đám ngũ duy sâu kiến, có cái gì đáng đến ta đánh giá cao? Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, màu trắng tiểu gia hỏa mang theo A Mục cùng Diệp Huyền đi tới cổ hình tộc. Cổ hình tộc sinh tồn địa phương không sánh được thiên thần vương điện cùng Minh Phủ, bọn hắn tự sinh tồn ở trong rừng rậm, rất nguyên thủy. Màu trắng tiểu gia hỏa dường như phát hiện cái gì, có chút hưng phấn, nàng nhanh chóng chạy, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ trước sơn động, nàng vừa muốn tiến sơn động kia, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ một bên đánh tới. Lúc này, tiểu đạo xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, nàng tay phải vung lên, cỗ kia cường đại lực lượng biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu đạo quay đầu nhìn tới, nơi đó đi tới một tên nam tử thượng thần trần trụi, trong tay cầm một cây búa to, hắn nhìn xem tiểu đạo, không nói hai lời, tung người nhảy vọt, một dìu hướng về tiểu đạo hung ác bổ xuống. Tiểu đạo phất tay áo vung lên, oanh, nam tử trong tay cự phủ trực tiếp nổ bể ra tới, cả người hắn liền lùi lại mấy chục trượng, sau cùng tầng tầng đụng vào cái kia trên vách núi đá. Giờ khắc này, nam tử kia trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn lại muốn hướng về tiểu đạo phóng tới, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, ngừng lại. Nghe đến âm thanh này, nam tử kia cung kính lùi đến một bước. Tiểu đạo hướng bên trái nhìn tới, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ da thú, tóc dài xóa vai, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bá khí. Người này, chính là cổ hình tộc đương nhiệm tộc trưởng Cổ Chiến Thiên. Cổ Chiến Thiên đi đến tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu đạo không để ý tới Cổ Chiến Thiên, nàng nhìn hướng trước mặt màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng chỉ tiểu đạo, sau đó lại chỉ cái kia Cổ Chiến Thiên, tiểu chảo vung vẩy. Tiểu đạo cười nói, ngươi nếu thật muốn, tự tiến vào cầm. Ta ở chỗ này, không ai có thể thương ngươi. Màu trắng tiểu gia hỏa nhưng là lắc đầu, nàng xoay người bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó chỉ Diệp Huyền. Nàng tiểu chủ nhẹ nhàng cua múa. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo trầm giọng nói nàng muốn đi. Những cái kia bảo vật, nàng đã đem bọn hắn tăng cường. Ngươi trước tiên có thể dùng đến, nhưng là không thể gây tổn thương cho bọn hắn nếu là muốn rời đi, ngươi không ngăn được. Nếu như bọn hắn không nguyện ý rời đi, nàng về sau sẽ tìm đến ngươi, sau đó lần nữa cho chúng nó tăng cường, trợ giúp bọn hắn để thăng chính mình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó gật đầu, tốt. Lúc này, trong cơ thể hắn những cái kia bảo vật đột nhiên bay ra, bọn hắn rung động nhẹ nhẹ, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chảo vung lên, vô số tử khí bao phủ lại những cái kia thần vật, mà chính nó nhưng là trực tiếp hư ảo. Tiểu gia hỏa chỉ vào Diệp Huyền, tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói, nàng để bọn chúng đi theo ngươi, dạng này, về sau nàng mới có thể tại tìm đến bọn hắn. Nếu như bọn hắn không nguyện ý đi theo ngươi, cũng có thể ly khai, nhưng là không thể gây tổn thương cho ngươi, bằng không thì, bọn hắn sẽ bị người đánh chết. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng tiểu gia hỏa, hỏi, bị ai đánh chết? Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng vung vẩy lên tiểu chảo. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo lần này nhưng là không nói. Đúng lúc này, trong sơn động kia đột nhiên bay ra một cây búa to, cự phủ chỉnh thể phần lớn ngăm đen, lưới búa đỏ tươi, cán búa tựa như dung nham chế tạo, toàn thân đỏ thẫm, toàn thân tản ra một cỗ cường đại ngang ngược chi khí. Nhìn thấy chuôi này cự phủ, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Lưới búa này chi uy, tuyệt đối còn tại thiên chu trên thân kiếm. Đây là cái gì dìu? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục nói khẽ, chiến thần phủ, đã từng cổ hình tộc đời thứ nhất tộc trưởng cổ hình bảo vật, cũng là cổ hình tộc chân quý nhất chi vật. Bất quá, nghe nói năm đó bởi vì cổ hình cùng vị siêu cấp cường giả kia đại chiến mà bị trọng thương. Chiến thần phủ, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại cái kia chiến thần phủ bên trên, cái kia chiến thần phủ rung động nhẹ nhẹ, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia cổ chiến thiên. Cổ chiến thiên sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này chiến thần phủ chính mình bay ra ngoài. Cổ chiến thiên trầm giọng nói, thần phủ, người không thể cùng ngoại nhân rời đi. Lúc này, cái kia chiến thần phủ đột nhiên hướng về cái kia cổ chiến thiên hung ác phách mà đi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là sửng sốt. Này sao lại thế này? Cái kia cổ chiến thiên cũng là có chút lăng, cái này chiến thần phủ nổi điên làm gì? Vậy mà ra tay với mình, không dám suy nghĩ nhiều, tay hắn cầm chiến phủ bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh, chiến thần phủ bị bức ép ngừng, mà lúc này, cái kia chiến thần phủ bên trong đột nhiên truyền ra một đạo gầm thét, đạo này gầm thét vừa ra, cái kia cổ chiến thiên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, hắn dừng lại về sau, một mặt kinh hãi. Chiến thần phủ không có lại xuất thủ, mà là bay tới cái kia đã hư ảo tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo chỉ nơi xa Diệp Huyền. Chiến thần phủ gật đầu, thấy chiến thần phủ gật đầu, tiểu gia hỏa tiểu chảo vung lên, một đạo tử khí bao phủ chiến thần phủ, mà lúc này, tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất, tại biến mất trong nháy mắt đó, một cái chiếc hộp màu đen rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy cái kia màu đen hộp, bên cạnh tiểu đạo nheo mắt,